hai người cùng đi phòng tắm sông tới dưới, mồ hôi là bị cuốn đi rồi, trên người hai người lại đều để lại một tầng màu trắng dầu mỡ. Di cắt đồ cũng còn tốt, chỉ là trước ngực để lại một tầng, mà Lộ Dạ nhưng không như thế, từ đầu đến chân đều nổi dầu mỡ, như là mới từ dầu bên trong đánh qua lăn như thế. Tại đây trong nháy mắt, Di cắt đồ hai vợ chồng đều có chút đã minh bạch, Lộ Dạ trên người nhiều như vậy dầu mỡ, là bị rất nhiều mồ hôi mang ra ngoài. Mà dầu mỡ có thể bị mồ hôi mang theo sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, nhất định là bởi vì buổi trưa phục dụng gì cắt đồ từ ước níu mang về giảm béo phấn. Vội vã rửa sạch trên người dầu mỡ, đến cân điện tử thượng một sừng, Lộ Dạ thể trọng quả nhiên hàng rồi 10 tờ UNG có thừa. Trừ đi mồ hôi, sắp xếp ra bên ngoài cơ thể dầu mỡ, đoán chừng ít nói cũng có 7-8 tờ UNG. Phu thê hai người đều là vui mừng khôn xiết. Lộ Dạ vui vẻ là, lấy loại này giảm béo phấn hiệu quả, không ra một tuần, nàng liền có thể khôi phục đến tiêu chuẩn thể trọng rồi. Mà gì cắt đồ mừng rỡ nhưng là, nếu cái này giảm béo phấn có bực này kỳ hiệu, cái kia từ mặt kỉnh sấn nơi đó lấy ra mỹ phẩm dưỡng ra cùng ngực lớn sản phẩm, cũng khó nói có ngoài dự đoán hiệu quả. Yếu thực sự là như thế, hắn gì cắt đồ thật có thể yếu phát đạt. Tuy nói hắn cũng là thân gia mấy ước phú hào, nhưng ở vịt đặc lan đại cái thành phố này, so với hắn người có tiền có nhiều lắm, như hắn cấp bậc này phú hào, càng là đếm không xuể. Không nói những cái khác, liền riêng là cái này thần kỳ giảm béo phấn, thì có thể làm cho gia sản của hắn tăng gấp đôi. Nếu như từ Parkinson trong tay thành công thay quyền giảm béo phấn mỹ phẩm dưỡng da ngực lớn sản phẩm, hắn gì cắt đồ trong tương lai trong vòng mấy năm, nhảy một cái trở thành vị đặc lan lớn đỉnh cấp phú hào, tuyệt đối không phải là ngộng. Cố nén gọi điện thoại hướng về Parkinson báo cáo giảm béo phấn hiệu quả kích động, gì cắt đồ cho Lộ Dạ một cái thâm tình ôm ấp cảm xúc mãnh liệt hôn nồng nhiệt, sau đó liền vội vã đi tìm phụ tá của hắn, hỏi dò mỹ phẩm dưỡng da cùng ngực lớn sản phẩm hiệu quả. Thanh phụ tá của hắn tìm đến, kết quả tên kia lại còn không để cho người thí nghiệm mỹ phẩm dưỡng da cùng ngực lớn sản phẩm. Di cắt đồ trợ lý gọi Ni đẹp, hắn vừa nhìn Di cắt đồ giao cho hắn, là đến từ Hoa Hạ sản phẩm, liền xì mũi coi thường. Mỹ phẩm dưỡng da những này, từ trước đến giờ chính là ổ ủ lại tập đoàn hoặc thơ lan lông mày tập đoàn thiên hạ. Hoa Hạ sản xuất. Lúc nào có thời gian, tùy tiện tìm hai người thử xem thì phải. Đoán chừng đến lúc đó Di cắt đồ đều thanh việc này cho quên đi. IT, dê thượng một quấn. Hắn liền đem Dì Cắt Đồ giao phó việc quên đi được sạch sành sanh. Dì Cắt Đồ không chút do dự, thanh ni đẹp cho sa thải, chính mình tự mình đi tìm một cái da thịt thô ráp đầy mặt mụn viên trước nhỏ, tới thử nghiệm mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả. Hải ngoại bản mỹ phẩm dưỡng da, có tiếng Anh sử dụng nói rõ. Dựa theo sử dụng trên thuyết minh phương pháp, thanh mỹ phẩm dưỡng da khi hắn trên mặt lau đều, sau 10 phút, lại dùng nước trong rửa sạch. Cái nhỏ viên trước trên mặt mụn vẫn còn, nhưng đã mất đi không ít, đoán chừng nhiều sử dụng mấy ngày, mụn liền sẽ biến mất. Mà hắn thô ráp da thịt, lại là nhăn nhủi rất nhiều. Quá thần kỳ. Không riêng gì gì cắt đồ cảm thấy khó mà tin nổi, cái nhỏ viên chức càng là hưng phấn dị thường, cẩn thận mà hỏi gì cắt đồ có thể hay không thanh còn giữ lại hơn nửa chi mỹ phẩm dưỡng da đưa cho hắn, bán cho hắn cũng được. Gì cắt đồ tâm tình cao hứng, nể tình cái này viên chức nhỏ thí nghiệm có công, liền đem còn giữ lại chi kia mỹ phẩm dưỡng da ném cho hắn. Lần này, gì cắt đồ không tiếp tục nửa điểm nghi ngờ. Cái kia ngực lớn sản phẩm cũng không cần thử. Mỹ phẩm dưỡng da cùng giảm béo phấn đô có thần kỳ như vậy hiệu quả, ngực lớn sản phẩm khẳng định cũng là có hiệu quả, chỉ là nhất thời nửa khác, cũng nhìn không ra hiệu quả đến. Lập tức, Di Cắt Đồ lập tức trở về lồng tài chính, tại tính chân 100 triệu M nguyên sau đó hắn liền chuẩn bị cấp tốc chạy đi ước níu, mau chóng đi gặp Parkinson, cần phải đem loại này mỹ phẩm dưỡng da tại vị đặc lan đại địa khu quyền đại lý bát. Trước khi đi, hắn trả giao cho, tiếp tục thu về tài chính, ít nhất phải chuẩn bị chân 200 triệu M nguyên. Bởi vì, hắn không chỉ là yếu mỹ phẩm dưỡng da quyền đại lý, ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn quyền đại lý, hắn đều sẽ không bỏ qua. Di Cắt Đồ cho là mình đã đủ thần tốc được rồi, nhưng đã đến nỉ cổ nhà chồng tộc, hắn mới biết, tinh minh không chỉ là một mình hắn, em mở nước tất cả đại thành thị thay quyền thương, trước ở trước mặt hắn, chứng hơn một nửa. Chỉ là, những người kia làm đến mặc dù sớm, nhưng cũng không có bắt từng người thành phố quyền đại lý, thậm chí, liền bắt kỉnh sần trước mặt cũng còn không thấy. Bởi vì Parkinson đang tại tiếp đón một cái khác. Hai cái khách nhân trọng yếu. Tại Parkinson trong thư phòng, ngồi hai cái khách nhân. Tuổi trẻ cái kia, chính là mấy ngày trước mới từ Parkinson nơi này về Italy đi Dinis. Tao. Mà Dinis bên người, là một người có mái tóc hoa dâm lão nhân, nhìn qua tuổi tại 70 trở lên, nhưng tinh thần trả rất tốt, trong ánh mắt lộ ra khôn khéo lôi đời sắc bén. Không chỉ Dinis đối cái này lão đầu một mực cung kính, chính là Parkinson, tại đây lão đầu trước mặt, liền cũng không dám thở mạnh. Bởi vì, cái này lao đầu, chính là toàn bộ châu Âu đại danh đỉnh đỉnh Tao gia tộc gia chủ, Philip Tao. Denis trở về Italy, thanh ngực lớn sản phẩm cho hắn người mẫu bạn gái, mà mỹ phẩm dưỡng da cùng giảm béo phấn, đều giao cho phụ tá của hắn đi tìm người thí nghiệm hiệu quả. Denis trợ lý nạp lợi, cũng không giống như gì cắt đổ trợ lý như thế không đáng tin. Mỹ phẩm dưỡng da cùng giảm béo phấn, đều là chính hắn tự mình thí nghiệm. Nạp lợi trước đây tại trong đại học là cái hoạt động bóng đá viên, tại một hồi trong trận đấu được đối phương cầu thủ ngộ thương, một cước đá vào trên trán của hắn, giày đóng ở hắn trên trán sẽ qua, lúc đó máu chảy ồ ạt. Sau khi thương thế lành, tại Thái Dương nơi đó để lại một đạo không quá rõ ràng vết tích. Nạp lợi dựa theo mỹ phẩm dưỡng da sử dụng nói rõ, đem mỹ phẩm dưỡng da ở trên mặt đắp sau 10 phút tẩy đi, sau đó dùng tấm gương soi dọi mặt của mình, quả nhiên, da thịt là trở nên nhắn nhủi hồng nhuận. Liên ở hắn chuẩn bị hướng Denis báo cáo mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả lúc, hắn lại phát hiện, trong gương, chính mình Thái Dương vết tích, tựa hồ làm giảm bớt chút. Đến như vậy một cái, nạp lợi không có vội vã hướng về Denis báo cáo, mà là thành mỹ phẩm dưỡng da lại chen lấn chút đi ra, lần này, hắn không phải thành mỹ phẩm dưỡng da lau đều ở trên mặt, mà là chuyên môn đối với trên trán vết tích bôi lên. Vì phát huy đầy đủ mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả, nạp lợi tại sau 10 phút, thậm chí lại chờ lâu 10 phút, mới đưa trên trán mỹ phẩm dưỡng da lau đi. Chạy đến trước gương chiếu một cái, vết tích thật sự lại nhạt đi chút. Cứ theo đà này, e sợ lại dùng như vậy một nhánh mỹ phẩm dưỡng da, trên trán vết tích liền hoàn toàn biến mất rồi. Kỳ thực, phổ thông mỹ phẩm dưỡng da, hiệu quả có là có, nhưng không rõ ràng như vậy, cũng không nhanh như vậy thấy hiệu quả. Bất quá, cho Parkinson mang đến làm tuyên truyền cái này hai hòm mỹ phẩm dưỡng da, Lạc Phàm thoáng gia tăng rồi chút nồng độ năng lượng. Được mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả thần kỳ rung động nạp lợi, không có xa hơn trên trán của hắn bôi lên mỹ phẩm dưỡng da, mà là nhanh đi tìm Denis, hướng về hắn báo cáo Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da dùng thử tình huống. Kỳ thực không dùng tới nạp lợi báo cáo, Denis cũng nhìn ra nạp lợi trên mặt da thịt rõ ràng biến hóa, cũng phát hiện hắn Thái Dương vết tích làm giảm bớt rất nhiều. Đi, theo ta đi phở lọ rèn sở, ta muốn đi hướng lao ra chủ báo cáo cái tin tức tốt này. Denis hưng phấn nói ra. Hắn tin tưởng, chỉ cần lao ra chủ thấy tận mắt mỹ phẩm dưỡng da thần kỳ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thanh loại này mỹ phẩm dưỡng da tại châu Âu quyền đại lý lấy xuống. Mà hắn Denis, bởi vì tiến cử mỹ phẩm dưỡng da có công, lão gia chủ có lẽ sẽ ngoại lệ khiến hắn tiến vào gia tộc nội môn cũng khó nói. Liên ở hai người muốn đi xe chạy đi phở lò rèn sở thời điểm, Denis lại gọi lại nạp lợi, khiến hắn dùng giảm béo phấn, thử xem hiệu quả làm sao. Nạp lợi từ khi rời đi sân bóng sau, thân thể ngày càng phát tướng, thể trọng đã là đại học thời đại còn hơn gấp 2 lần, bước vào mập mạp đại quân hàng ngũ. Tại tự mình cảm thụ mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả thần kỳ sau đó hắn đối Denis mang tới giảm béo phấn cũng tràn đầy tự tin, chỉ là vội vã hướng về Denis báo cáo mỹ phẩm dưỡng da sử dụng tình huống, còn chưa kịp dùng giảm béo phấn. Tại nạp lợi theo như liều lượng dùng giảm béo phấn sau đó Denis mang theo nạp lợi, thẳng hướng phở lò rèn sờ chạy tới. Chương 254, Lão Tàu ra tay. Tàu gia tộc tại phở lò rèn sờ trang viên, diện tích ngàn mẫu. Denis chỉ là Tàu gia tộc ngoại vi nhân sĩ. Mặc dù là ngoại vi nhân sĩ bên trong so sánh nhân vật trọng yếu, xe của hắn cũng chỉ có thể chạy đến bên trong trang viên tầng thứ 2. Xuống xe đến, Denis mang theo nạp lợi đi vào trong vài phút, đi tới một tòa to lớn khí phái cửa phủ đệ. Denis trước đây cũng đã từng tới, biết muốn gặp gia chủ Philip. Tao, cần đi qua quản gia bờ dị ẩn. Tao thông báo, đạt được lao tao sau khi đồng ý, mới có thể tiến vào phủ đệ. Hơn nữa, cho dù có tao quản gia thông báo, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy lao tao. Bờ gì ẩn thúc thúc, phiền phức thông báo lao gia chủ, Denis đi ước lưu thấy qua nghỉ cổ nhà chồng tộc Parkinson gia chủ, có trọng yếu tình huống muốn hướng về lao gia chủ bẩm báo. Để bảo đảm có thể thấy đến giáp tao, Denis qua loa nói dưới cầu kiến tao gia chủ mục đích. Nghỉ cổ nhà chồng tộc, là tao gia tộc tại em mở nước lôi kéo đối tượng, bờ gì ẩn vừa nghe Denis từ nghỉ cổ nhà chồng tộc đã mang đến trọng yếu tin tức, không dám thất lễ rồi, lập tức xoay người đi vào, hướng lao tao thông báo đi rồi. Cũng đúng lúc này. Nạp lợi đột nhiên trên trán trên mặt mồ hôi rơi như mưa, mà âu phục trên người, rất nhanh cũng bị mồ hôi ướt đẫm. Denis cảm thấy kỳ quái, lẽ ra bây giờ khí trời, đã biến mát, nạp lợi như vậy đột nhiên mồ hôi quần quận mà xuống, chẳng lẽ là ngã bệnh. Nhìn kỹ, đã thấy nạp lợi mồ hôi trên trán trong, dĩ nhiên nổi một tầng màu trắng dầu mỡ. Ngần ra sau đó Denis lập tức mừng như điên. Tới gặp lao gia chủ trước đó, nạp lợi phục dụng hắn từ Parkinson nơi đó mang tới giảm béo phấn. Hiện tại đã qua hơn 3 giờ, hẳn là giảm béo phấn tạo nên tác dụng. Nói như vậy, bất kể là mỹ phẩm dưỡng da, vẫn là giảm béo phấn, đều hữu hiệu, hơn nữa hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Nghĩ đến, cái kia ngực lớn sản phẩm, cũng là có hiệu quả. Hắn đang muốn để Nạp Lợi tìm một chỗ tắm rửa, thay quần áo khác, nhưng quản gia Bở Dĩ Ẩn đã xuất hiện, nói cho hắn, Tao gia chủ đã tại phòng tiếp khách chờ hắn. Để Tao gia chủ đợi lâu chuyện, Dennis là tuyệt đối không dám làm, vội vã đi vào. Mà một thân Nạp Lợi, cũng không dám kéo dài, đi sát Dennis phía sau. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch, một cái thông mồ hôi, chính là phục dụng giảm béo phấn nguyên nhân, nói cách khác, Dennis mang tới giảm béo phấn, thật sự có hiệu quả. Lao Tao ngồi ở trong phòng tiếp khách giữa một tấm đàn trên ghế gỗ, bên cạnh hắn, đứng đây bốn cái người đàn ông trung niên, mặc màu đậm Âu phục, biểu hiện lạnh lùng, nhưng đều là người phương Đông, hơn nữa còn là hoa hạ người. Dennis biết, bốn người này, đều là người mang tuyệt kỹ hoa hạ cao thủ, là Tao gia chủ số tiền lớn xính tới thiếp thân bảo tiêu. Tuy rằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn ra tay, nhưng chỉ bằng trên người bọn hắn loại kia cho người khiếp sợ lạnh lẽo âm trầm khí thế, cũng làm người ta cảm thấy một loại thâm trầm áp lực. Lao Tao liếc mắt nhìn Dennis, cũng không cho hắn xem ngồi. Ngoại vi tộc nhân, ở trước mặt của hắn, là không có đang ngồi tư cách. Làm Lao Tao nhìn thấy một thân ướt nhẹp trà bốc hơi nóng Nạp Lợi lúc, hơi nhíu lông mày. Dennis vội vã giải thích, gia chủ, Nạp Lợi đây là tại lấy thân dùng thử ta từ Bạt Kỳn Sẩn gia chủ nơi đó mang tới giảm béo phấn, hiện tại đã có hiệu quả rồi. Nghĩ đến loại này giảm béo phấn, chính là thông qua chảy mồ hôi, thanh trong cơ thể dư thừa mỡ sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, ngươi xem. Hắn mồ hôi trong, mang theo một tầng dầu mỡ. Lao Tao nghe vậy, rõ ràng từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm Nạp Lợi nhìn một hồi, trong mắt lóe ra một vẻ hài lòng, nói, dẫn hắn đi rửa rửa. Phía sau hắn trong đó một cái bảo tiêu, lập tức mang theo Nạp Lợi rời đi. Bái kiến Bạt Kỳn Sẩn. Lao Tao một lần nữa ngồi xuống, nhìn xem Dennis hỏi. Là. Dennis cúi đầu đáp. Ngươi nói có trọng yếu tình huống bẩm báo, nói đi. Lao Tao khẽ nói. Âm thanh nghe có chút giàn ua, nhưng cũng hàm chứa vô thượng uy nghiêm. Là, ta đi thấy Bạt Kỳn Sẩn gia chủ, trao đổi sang năm thay quyền thơ Lan Long mày tập đoàn sản phẩm chuyện. Bất quá, Bạt Kỳn Sẩn gia chủ lại nói, hắn không chuẩn bị thay quyền thơ Lan Long mày sản phẩm, mà là đại lý một nhà đến từ Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm. Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da cùng giảm béo phấn, Nạp Lợi cũng đã thử qua, quả thật có hiệu quả, hơn nữa, hiệu quả so với thơ Lan Long mày ô ú lại những này, được rồi đâu chỉ gấp trăm lần. Ồ, đến từ Hoa Hạ. Lao Tao hơi có chút bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn là cao hứng. Nói như vậy, ngươi là chuẩn bị từ Bạt Kỳn Sẩn trong tay thay quyền cái này Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm. Dennis lắc đầu, Bạt Kỳn Sẩn gia chủ nói, hắn chỉ đại lý em mở nước thị trường, cũng không hề dư thừa hàng cung cấp chúng ta, chỉ là cho ta một ít mỹ phẩm dưỡng da cùng một phần giảm béo phấn, một phần ngực lớn sản phẩm, để cho ta mang về thử xuống hiệu quả. Nếu như chúng ta yếu thay quyền Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tại châu Âu thị trường tiêu thụ, e sợ được tự mình đi Hoa Hạ ký kết thay quyền hợp đồng. Ngươi cảm thấy thế nào? Lao Tao con mắt híp lại, do hỏi. Gia chủ, lấy Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm hiệu quả thần kỳ, chỉ cần chúng ta bắt châu Âu thị trường quyền đại lý, nhất định có thể vững chắc chúng ta Tao gia tộc tại châu Âu địa vị. Hơn nữa, chỉ cần Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm một khi tiến vào châu Âu, chắc chắn chiếm trước ổ ưu lại tập đoàn phần lớn thị trường số định mức, tại kinh tế thượng cho bọn họ lấy đả kích nặng nề. Dennis phân tích nói. Ngồi xuống nói đi. Lao Tao khe nói, trên mặt vẫn như cũ không chút biến sắc. Dennis đại hỉ, Tao gia chủ ban thường ngồi, cái kia chính là nói, đã coi hắn là gia tộc hạch tâm nhân sĩ. Dennis biết, cho dù Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da những này lại có thể kiếm tiền, đối với Tao gia tộc tới nói, số tiền kia cũng không phải kiếm không thể. Tao gia chủ sở dĩ đối Nhã Khiết tập đoàn những này sản phẩm biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, là vì những này sản phẩm có thể trình độ lớn nhất địa đánh lén ô ưu lại tập đoàn tại châu Âu trên thị trường địa vị, do đó tàn nhẫn mà đả kích Đạ Lạn Ni gia tộc. Gia chủ, ta tại Hoa Hạ cũng không quen thuộc, càng không nhận ra Nhã Khiết tập đoàn người. Nếu như chúng ta yếu thay quyền Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tại châu Âu thị trường, phải hay không tìm Bạt Kỳn Sẩn gia chủ cho dắt cái cầu đáp cái tuyến? Dennis trầm ngâm nói. Ừm, nói không sai. Lao Tao gật đầu. Kỳ thực yếu thay quyền Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm cũng chưa chắc yêu cầu Bạt Kỳn Sẩn đứng ra dắt cầu bắc cầu mới có thể. Rất nhiều cấp quốc tế công ty sản phẩm đều cầu Tao gia tộc thay quyền, có rất nhiều công ty thậm chí không nên thay quyền phí không nói, trả miễn phí phố hàng, sản phẩm bán ra sau đó lại cùng Tao gia tộc kết toán. Bởi vì Tao gia tộc đường dây tiêu thụ thực sự quá rộng, không chỉ bao trùm toàn bộ châu Âu, liền em mở nước còn có những nơi khác đều có bọn hắn tiêu thụ lạc. Cho dù Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm cho dù tốt hiệu quả lại thần kỳ, chỉ cần thành Tao gia tộc đường dây tiêu thụ hơi thêm biểu diễn, Nhã Khiết tập đoàn há có không cho bọn hắn thay quyền lý lẽ. Thực sự không được, tối đa cũng cùng Parkinson như thế, giao một bút thay quyền phí được rồi. Nhưng lão tao đồng ý đề nghị của Dennis, tự nhiên là có lôi kéo nỉ cổ nhà chồng tộc tâm tư. Dựa vào cùng Nhã Khiết tập đoàn Bắc Cầu một cái lý do, có thể để cho nỉ cổ nhà chồng tộc ở trên tâm lý có một loại cân bằng, bọn hắn cũng có thể giúp đỡ tao gia tộc bận rộn. Chuẩn bị một chút, ta cùng ngươi đi ước níu. Lão tao cái này lời vừa nói ra, Dennis quả thực giật nảy cả mình. Từ hắn ghi việc bắt đầu, tao gia chủ liền từ chưa từng rời khỏi phở lò rèn sơ, lần này, tao gia chủ lại muốn tự thân xuất mã, đi gặp mặt kính sợn. Nì cổ nhà chồng tộc tại ước nữ là có chút thế lực, còn xa xa không đạt tới yêu cầu tao gia chủ đứng ra cấp bậc A. Đi Hoa Hạ cùng Nhã Khiết tập đoàn hợp tác, ta cũng đi. Dennis càng là kinh dị, đối tao gia tộc trên phương diện làm ăn sự tình, tao gia chủ là từ đến sẽ không hỏi tới, liền tao gia tại các nơi trên thế giới lợi nhuận tình huống, hắn đều chưa từng hỏi đến qua. Mà lần này, chỉ là một cái Nhã Khiết tập đoàn, làm sao có khả năng lao động được rồi tao gia chủ đại giá. Là, tất cả vâng theo gia chủ dặn dò. Cứ việc trong lòng nghi ngờ, Dennis cũng không dám hỏi dò. Tao gia chủ quyết định, hắn không có hỏi tới lá gan, chỉ có thể tuyệt đối phục tùng. Thứ hai trời sáng sớm, lão tao liền mang theo hắn bốn cái bảo tiêu, cùng Dennis đồng thời, thừa chuyên cơ đi tới ước níu. Làm Parkinson biết được, đi theo Dennis tới cái này lao đầu. Dĩ nhiên là tao gia tộc gia chủ Philip. Tao lúc, quả thực cả kinh trận mắt ngoát mồm. Tại em ở nước, biết Italy có cái tao gia tộc có cái lao tao người, tuyệt đối không phải số ít. Nhưng thực sự được gặp lao tao, đừng nói là em ở nước, chính là người Âu Châu người ý thậm chí là phở lò rẹn sờ người, cũng không có mấy cái. Parkinson cung cung kính kính thanh lão tao cùng Dennis lĩnh tiến vào thư phòng của mình, làm Dennis nói tới tao gia tộc ý muốn đạt được Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tại châu Âu quyền đại lý. Cũng hy vọng Parkinson có thể dắt cầu Bắc Cầu lúc, Parkinson một tiếng đáp ứng. Chỉ là, hắn cũng có chút nghĩ không ra, Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn lại thần kỳ, cũng không cần tao gia chủ tự thân xuất mã chứ. Bất quá, những nghi vấn này, hắn chỉ có nuốt tại trong bụng, là không dám hỏi lên. IT, dễ thượng, Diệp Tâm Tư tại trời còn chưa sáng thời điểm, trở về phòng của nàng. Liên ở hắn chuẩn bị lúc thức dậy, điện thoại di động của hắn vang lên. Móc ra vừa nhìn. Lại là em mở nước Parkinson đánh tới. Uy khăn tiên sinh, có việc gì thế? Lạc tiên sinh, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm đã chiếm được tao gia tộc tán thành, bọn hắn hy vọng có thể thay quyền các ngươi sản phẩm. Nhanh như vậy? Đây thật là một tin tức tốt. Lạc Phàm một cái vươn mình ngồi dậy, xoa một chút, châu Âu thị trường lớn như vậy, lần này thay quyền phí, làm sao cũng phải hơn 10 tỷ em mở nguyên chứ? Không đúng, là euro. Lạc tiên sinh, liên quan với thay quyền chuyện hợp tác, do tao gia tộc đi nỉ sắp tao tiên sinh đến với các ngươi nói chuyện, đoán chừng hai ngày nay liền đến Thiên Hải. Parkinson cũng không có nói lao tao cũng muốn đi Thiên Hải chuyện, bởi vì lao tao phân phó, không nên đem hắn đi Hoa Hạ tin tức tiết lộ ra ngoài. Thành, hai ngày nay ta liền tại Thiên Hải chờ hắn. Lạc Phàm nói xong, liền cúp điện thoại. Quốc tế đường dài, ca nghe điện thoại cũng phải thu lệ phí. Đùa giỡn, chủ yếu là nên có tư thái còn phải có. Không thể vừa nghe tao gia tộc người muốn tới, liền một bộ quỷ thiểm bộ dáng. Lạc Phàm cấp tốc mặc quần áo tử tế, chạy đến Ngụy Kỳ cửa phòng của các nàng, chung cửa mới vừa vang lên hai tiếng, ba nữ đều xuất hiện tại cửa vào. Phàm ca, chuyện gì? Ngụy Kỳ hỏi. Không phải tìm ngươi, còn có, gọi Lạc Phó Tổng. Lạc Phàm nói xong, nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, ngươi hỏi thăm ngươi đường ca biểu đệ xuất phát không có, không xuất phát, chớ nóng vội đến, trước tiên ở Tùng Nguyên bên kia thu mua chút dược liệu. Nguyên tưởng rằng mỹ phẩm dưỡng da những này tiến vào châu Âu thị trường, làm sao cũng phải 1-2 tháng sau đó, không nghĩ Parkinson làm việc như thế đắc lực, nhanh như vậy liền liên lạc với tao gia tộc người rồi. Cứ như vậy, xưởng chế thuốc dược liệu dự trữ, có phần căng thẳng, được nhanh chóng thu nhiều mua một ít mới là. Chương 255, tranh nhau gieo trồng. Được, ta lập tức gọi điện thoại hỏi một chút. Lâm Thanh Thanh nghe xong Lạc Phàm lời nói, lấy ra điện thoại di động, gọi ra ngoài. Vừa hỏi dưới. Đường ca của nàng biểu đệ cũng đã đang trên đường tới rồi. Nguyên lai hai người vừa nghe Lâm Thanh Thanh ở chỗ này, cho hai người bọn họ tìm tới một phần đãi ngộ hậu đãi công tác, hai người đều là vui mừng khôn nguôi, tối ngày hôm qua liền định được rồi đến Thiên Hải vẽ xe, sáng nay trời còn chưa sáng, tiểu xuất phát rồi. Nếu không, để cho bọn họ trở lại, nhìn xem có thể thu bao nhiêu dược liệu. Lạc Phàm nói ra, tao gia tộc hai ngày nay liền muốn người đến, nếu như thay quyền thành công, phải hướng về châu Âu thị trường giao hàng. Như vậy, trước tiên thành xưởng chế thuốc dược liệu tồn kho, khẳng định không đủ sức cầm cự đến lượn quanh vân chấn dược liệu gieo trồng lúc đi ra. Lạc Phó Tổng, hãy thu chế tạo ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn những dược liệu kia sao? Lâm Thanh Thanh hỏi. Ừm. Lạc Phàm vào phòng, ở trên ghế salon ngồi xuống, nói, ta vừa vặn nhận được em mở nước Atkinson gọi điện thoại tới, nói châu Âu thay quyền thương 2 ngày nay liền sẽ đến Thiên Hải. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một cái 2 tuần lễ bên trong, liền muốn hướng về châu Âu thị trường giao hàng. Đến lúc đó, dược liệu tiêu hao hội tăng lên gấp bội, hiện tại thu mua dược liệu, chưa kịp đến Thanh Ninh bên kia dược liệu đi ra, cũng đã dùng hết rồi. Lạc Phó Tổng, thu mua dược liệu là một mặt, dược liệu gieo trồng, cũng không thể đợi sau. Ta xem, để cho ta đường ca bọn họ chạy tới, gia tăng thanh dược liệu gieo xuống đi. Thu mua dược liệu chuyện, ba mẹ ta đều tại Tùng Nguyên bên kia, liền để bọn hắn đi thu mua làm sao. Lạc Phàm đại hỉ, gật đầu nói, lại như ngươi nói làm như vậy. Này, Lâm Thanh Thanh, cho ngươi làm cái này dược liệu gieo trồng căn cứ hướng dẫn kỹ thuật, thực sự là quá đúng rồi. Ngươi xem, cái này còn không chỉ đạo dược liệu gieo trồng, liền có thể trên đỉnh dược liệu thu mua bộ kinh lý tác dụng. Được Lạc Phàm khen một cái, Lâm Thanh Thanh trên mặt hồi hộp, Lạc Phó Tổng, nếu không, để cho ta tới làm thuốc tải thu mua bộ quản lý. Lạc Phàm hướng người nháy mắt mấy cái, gật đầu nói, tốt, bất quá, tiền lương cũng chỉ có thể theo như quản lý đừng cấp đến phân phát rồi. Quản lý cấp bậc tiền lương. 1 năm là bao nhiêu? Lâm Thanh Thanh có chút tâm động. Tuy nói trước đó tại xưởng chế thuốc bên kia làm cái phổ thông chế dược công, nàng liền đã đủ hài lòng, dược liệu gieo trồng căn cứ hướng dẫn kỹ thuật, càng là vượt quá tưởng tượng của nàng. Bất quá, có vẻ như quản lý danh hiệu nghe tới cao hơn đẳng cấp. Đại khái có hướng dẫn kỹ thuật đi phân nửa. Kỳ thực Lạc Phàm cũng không biết dược liệu thu mua bộ quản lý lương 1 năm là bao nhiêu, nhưng đoán chừng nhất định là không hơn 500 ngàn. Ê! Lạc Phó Tổng, ta là học gieo trồng, hay là đi gieo trồng căn cứ làm hướng dẫn kỹ thuật, có thể phát huy của ta tác dụng lớn nhất. Lâm Thanh Thanh vừa nghe, vội vã đổi giọng. Lạc Phàm cười ha ha, nói ra, kỳ thực dược liệu thu mua bộ quản lý, thủ hạ không có mấy người. Mà hướng dẫn kỹ thuật đang ưu, nhiều như vậy dược liệu gieo trồng hộ, tất cả đều nghe người chỉ huy. Lạc Phàm vừa nói như thế, Lâm Thanh Thanh le lưới, không lại nói. Là quản lý ngưu vẫn là hướng dẫn kỹ thuật ngưu. Của người nào tiền lương cao ai ngưu? Được rồi, cho cha ngươi mẹ gọi điện thoại đi, Thanh Tùng Nguyên bên kia dược liệu toàn bộ thu rồi, thu cẩn thận sau đó ta để Mạn Đỉnh tỷ tìm người đi trở tới đây. Nha, có cần hay không ta trước tiên đem tiền đánh tới? Chuyện cười sau đó Lạc Phàm nói đến chính sự. Không cần, bên kia đều là 9 người, đi vận dược liệu thời điểm trả lại tiền cũng không muộn. Lâm Thanh Thanh nói xong, liền cho cha mẹ nàng gọi điện thoại. Tiếp đó, Lạc Phàm mang theo dễ dàng tiểu linh 3 người các nàng, thẳng đến trước tiên thành xưởng chế thuốc mà đi. Một là đi xem xưởng chế thuốc xây dựng thêm tình huống, được thúc thúc Đỗ phát đạt, mỹ phẩm dưỡng da ngực lớn sản phẩm giảm béo phấn đô sắp tiến vào châu Âu thị trường, lấy xưởng chế thuốc bây giờ quy mô, đã không thể tả gánh nặng. Hai là dễ dàng tiểu linh cùng Ngụy Kỳ bây giờ đều là dược liệu thu mua bộ phó quản lý, dẫn các nàng đi theo xưởng chế thuốc dược liệu thu mua bộ chủ nhiệm Lao Lương quen biết một chút. Mà Lâm Thanh Thanh đã là dược liệu gieo trồng căn cứ hướng dẫn kỹ thuật, không cần sẽ ở sinh sản khu đi làm, người đường ca biểu đệ nhất thời cũng không đến được, liền cũng đi theo đi qua. Tại Lao Tao cùng đi Nis sau khi rời đi, Atkinson mới ra ngoài thấy gì cắt đồ bọn hắn những này thay quyền thương. Khi hắn thấy Lao Tao trong khoảng thời gian này, có phần xa hơn một chút thành phố thay quyền đám thương gia, đều đã toàn bộ chạy tới. Những này thay quyền thương hội một lần nữa trở về ước níu, tại Atkinson trong dự tính. Riêng là nhã khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, cũng đủ để khiến thay quyền đám thương gia chủ động tới tìm hắn. Atkinson đưa ra một cái thành phố thay quyền phí làm một ước em mở nguyên, gì cắt đô bọn hắn đều không có cỏ kẻ mặc cả. Chỉ cần bắt quyền đại lý, về sau lợi nhuận, lại há chỉ 1 tỷ em mở nguyên. Hơn 20 tòa thành thị thay quyền thương, 20 mấy ước thay quyền phí. Atkinson trên mặt không chút biến sắc, trong lòng lại mừng rỡ không được. Bỏ ra 1 tỷ thay quyền phí ra ngoài, thời gian vài ngày, thu rồi hơn 20 ước thay quyền phí trở về. Mượn dùng Hoa Hạ một câu nói, giờ cơ mơ ít ít, tiền này kiếm được cái quái gì vậy quá dễ dàng. Dì cắt đô bọn hắn đem mỹ phẩm dưỡng da thay quyền hợp đồng nắm bắt tới tay sau, lại không chịu rời đi, la hét yếu Atkinson đem ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn quyền đại lý cũng cho bọn hắn. Giảm béo phấn cùng ngực lớn sản phẩm quyền đại lý, ta cũng còn không bắt được. Bất quá, các ngươi yên tâm, ta đã đại lý nhã khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, bọn hắn giảm béo phấn cùng ngực lớn sản phẩm quyền đại lý, khẳng định cũng sẽ cho của ta. Các ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng là được, đợi ta bắt cái kia khác biệt sản phẩm quyền đại lý sau, liền thông báo các ngươi tới ước nữ ký thay quyền hợp đồng. Atkinson tràn đầy tự tin nói. Atkinson gia chủ, nếu không, ta trước tiên giao điểm giảm béo phấn cùng ngực lớn sản phẩm thay quyền phí tiền đặt cọc. Như vậy đi, trước tiên giao 100 triệu tiền đặt cọc, chờ ngươi thanh khác hai loại sản phẩm quyền đại lý nắm bắt tới tay, chúng ta tới ký kết thay quyền hợp đồng thời điểm, bổ khuyết thêm 100 triệu. Di Cắt Đồ đề nghị. Cái này Parkinson có chút tâm động, bất quá, hắn vẫn là cự tuyệt, vẫn là chờ ta bắt được quyền đại lý rồi hay nói. Các ngươi yên tâm, mỹ phẩm dưỡng da quyền đại lý ta đều đã cho các ngươi rồi, ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn quyền đại lý, chỉ muốn các ngươi thanh thay quyền phí giao đến, cái kia quyền đại lý chính là của các ngươi. Tuy rằng, đối với đạt được Nhã Khiết tập đoàn giảm béo phấn cùng ngực lớn sản phẩm quyền đại lý, Parkinson rất tin tưởng, nhưng không đem thay quyền hợp đồng lấy đến trong tay trước đó, vẫn là không thu tiền đặt cọc tốt. Vạn nhất đến lúc không bắt được quyền đại lý, nhận được tiền đặt cọc nhưng là phải tăng gấp đôi bồi trở về. Lại nói, Parkinson hiện tại đã nhận được hơn 20 ước mỹ phẩm dưỡng da thay quyền phí, cho dù lại đi cùng Nhã Khiết tập đoàn ký kết ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn thay quyền hợp đồng, hắn cũng không buồn không tài chính. Lượn quanh Vân Trấn chính phủ, từ khi cùng trước tiên thành xưởng chế thuốc ký xuống 15.000 mẫu dược liệu thu mua hợp đồng sau, Tề thư ký cùng Hà trấn trưởng đều cho trong trấn bộ phận cán bộ hạ nhiệm vụ, mỗi người phụ trách một cái thôn, thiết thực chứng thực thuốc tốt tài gieo trồng phân phối. Ngày đó tại trong trấn mở hội sau, thôn xã cán bộ trở về tất cả thôn tất cả xã, đều thành thôn dân triệu tập lại, tuyên bố gieo trồng dược liệu mẫu giá trị sản lượng đạt đến hơn 20.000 tin tức. Tối hôm đó, toàn bộ lượn quanh Vân trấn đều hoành động. Lượn quanh Vân trấn hoang vắng, cày ruộng diện tích ít, vắng người ra cũng có hơn 10 mẫu, nhiều đạt đến 4-50 mẫu, một mẫu 20.000, năm đó xuống không được với 1 triệu. Kèn kẹt. Lượn quanh Vân trấn khi nào từng ra 1 triệu phú ông? Vấn đề đây là 1 năm liền lên 1 triệu a. Chỉ là toàn trấn cày ruộng tổng liền có hơn 40.000 mẫu, lại chỉ ký kết 15.000 mẫu thu mua hợp đồng, đây không phải nói có 2/3 người không có loại sao? Ai loại ai không loại, ai loại nhiều ai loại ít, còn không phải thôn xã cán bộ đến quyết định. Một làm rõ cái này tình hình, không ít người tâm tư liền bắt đầu lung lay lên rồi. Tần Nhị Mao là đại bình thôn thôn dân, bình thường đều uống rượu đế, rút thuốc lá rời, tối hôm đó tan học sau, hắn suốt đêm đi rồi trong thôn tiệm bách hóa nhỏ, mua 2 bình hơn 30 khối một bình hộp trăng rượu, hơn 80 đồng tiền một cái hồn tạ sản, liền hướng về thôn chủ nhiệm Tần Chính đàng hoàng đi vào trong đi. Hắn người này, năm ngoái nhà hắn tiểu tam tử kết hôn, cũng chỉ hướng về trên bàn bảy mấy đồng tiền một bình rượu, phát 3 khối tiền một bao khói. Nhưng lần này vì tranh thủ thêm đến gieo trồng diện tích, có thể nói là bỏ ra vốn lớn rồi, không có một chút nào keo kiệt. Nếu như 2 bình rượu một gói thuốc lá có thể đổi được nhiều một mẫu gieo trồng diện tích, cái kia kiếm bộn rồi, thật là một văn đi rồi vạn văn đến a. Nhưng khi hắn đã đến Tần chủ nhiệm ra thời điểm, mới phát hiện tinh minh không chỉ là mình, thậm chí bình thường 3 cây tử đánh không ra một cái dám tới Vương lao thực, đều đoạt ở phía trước, hơn nữa tay người ta bên trong sách khói cùng rượu, đều so với mình cao cấp. Mà chủ nhiệm ra trong phòng đứng đấy người, mỗi người trong tay lễ vật cũng không so với hắn Tần Nhị Mao tiện nghi. Cuối cùng, Tần Chính Lương nói cho bọn họ biết, liên quan với nhà ai gieo trồng bao nhiêu dược liệu vấn đề, trên trấn phương án còn chưa có đi ra, bây giờ còn định không được. Nhưng đông đảo đút lót người đều cố ý muốn đem thuốc lá trong tay rượu để cho Tần chủ nhiệm là kiên quyết không thu. Nhiều người nhìn như vậy, nếu như thu rồi, hắn người chủ nhiệm này còn có thể tiếp tục làm. Lại nói, bắt người tay ngắn, nếu như đêm nay thật thu rồi những người này trong tay lễ vật, nếu như phân phối gieo trồng diện tích lúc không hợp bọn hắn ý, đừng xem hiện tại nói rất êm hay, đến lúc đó bọn hắn chỉ định sẽ đem hướng về gia đình hắn đưa khói đưa rượu việc cho lộ ra ngoài. Chuyện như vậy, cũng không chỉ là Đại Bình thôn, những thôn khác tình huống cũng gần như. Tề thư ký cùng Hà trấn trưởng cũng đoán được, chỉ cần tin tức một truyền ra, nông dân nhất định là tranh nhau nhiều loại thực. Cho nên ngày thứ hai vừa rạng sáng, liền đem thôn các cán bộ triệu tập tại trên trấn, sau khi hiểu rõ tình huống, thanh tất cả thôn thành niên sức lao động một tập hợp, phải xuất gieo trồng diện tích phân phối phương án. Một cái thành niên sức lao động, có 3 mẫu dược liệu gieo trồng diện tích. Bắt được gieo trồng phân phối diện tích sau đó tất cả thôn cán bộ đều từng người phản thôn, đem dược liệu gieo trồng diện tích phân đã đến xã, tiện đà phân đã đến hộ. Gieo trồng danh ngạch tới tay sau, các gia các hộ đều thanh yếu loại dược liệu địa, dùng như canh một lần, cũng chỉnh bình thay đôi nhỏ, tiểu đợi đến dược liệu hạt giống đến. Mà Văn Nho Nhã tại gió bao lĩnh hơn 1.000 mẫu thổ địa, cũng chỉ có thể chờ Lạc Phàm cày ruộng cơ. Hơn 1.000 mẫu, dùng như đến cày lời nói cũng không hiện thực, hơn nữa các gia đều bận rộn canh trở mình của mình địa, nơi nào mời tới được người giúp ăn cày. Cày địa chuyện ngược lại tốt làm, chỉ cần Lạc Phàm thanh cày ruộng cơ mua được, cái kia chính là 1-2 ngày chuyện. Chủ yếu vấn đề là, chiêu không tới nhân thủ. Trước đây cho rằng, 100 khối một ngày, mời người làm việc, lấy yên ba thôn sức lao động, đây không phải là xé rách cửa người đến. Nhưng là bây giờ, bọn hắn loại của mình đều kém bận không qua nổi, ai còn có thể giúp mà được Văn Nho Nhã. Đừng nói tại yên ba thôn, hay là tại toàn bộ lượn quanh vân chấn, cũng đừng nghĩ chiêu đạt được có thể giúp hắn làm việc công nhân. Nếu muốn nhận người, chỉ có đi hương chấn khác chiêu. Nhưng có một vấn đề, hương chấn khác người, đi Yên Ba thôn làm việc, rời nhà khá xa, cũng không thể mỗi ngày buổi tối tất cả về nhà đi, nhưng là, ở lại lời nói, ở nơi nào. Chương 256, xứng xe. Lạc Phàm mang theo dễ dàng tiểu linh các nàng bà cái, vừa tới trước tiên thành xưởng chế thuốc cửa vào, còn không xuống xe, liền nhận được Văn Nho Nhã gọi điện thoại tới. Uy Văn ca, chuyện gì? Lạc Phàm có chút kỳ quái, thổ địa nhận thầu chuyện đã giải quyết, chính là cái kia đau đầu Tiêu đại khố tử, đều cũng gọn gàng ngăn nắp được rồi, còn có chuyện gì muốn gọi điện thoại tới tìm hắn? Lạc Phàm, là như vậy, hiện tại Yên Ba thôn nông dân đều phải loại bọn hắn dược liệu của chính mình, 100 khối một ngày đều chiều không tới người. Nếu như không có người, gió bao lĩnh dược liệu, loại không đi xuống A. Văn Nho Nhã thanh âm, nghe có chút sốt ruột. Yên Ba thôn chiêu không tới người, vậy thì đến Lạc Phàm đang muốn đi nói những thôn khác chiêu, nhưng lập tức nghĩ tới đừng thôn người cũng phải gieo trồng dược liệu, liền sửa lời nói, đến hương trấn khác đi chiêu, nếu như ngại ít tiền rồi, nhắc tới 150-200 một ngày cũng được. Nếu như không đủ tiền, chỉ để ý nói với ta. Đi hương trấn khác nhận người, ta cũng nghĩ tới, nhưng là, cách gần nhất sông Bá Hương. Cách Yên Ba thôn cũng có mười mấy km, không thể để cho bọn hắn mỗi ngày phạm sống sau đó đi suốt đêm về nhà đi. Chính là lập tức tu công nhân ký túc xá, cũng không kịp rồi. Ừm, này ngược lại là cái vấn đề. Bất quá, Văn ca ngươi đừng nội, ta suy nghĩ xem có biện pháp gì hay không. Thực sự không được, thuê hai chiếc xe đò, mỗi ngày buổi sáng đem người từ sông Bá Hương kế đó, buổi chiều kết thúc công việc về sau, sẽ đem người đưa trở về cũng được. Lạc Phàm nói ra. Sau khi cúp điện thoại, Lạc Phàm đối phía sau chỗ ngồi ba nữ nói, đi, ta mang các ngươi đi gặp dược liệu thu mua bộ lương chủ nhiệm. Xuống xe đến, Lâm Thanh Thanh đi nhanh hai bước, theo tới Lạc Phàm bên người, hỏi, Lạc Phó Tổng, vừa nãy nghe ngươi nghe điện thoại, thật giống có những gì khó xử việc. Là ta láo ra một cái đại ca, thừa bao hơn 1.000 mẫu đất đến gieo trồng dược liệu. Lạc Phàm tiếp lấy thanh niên ba thôn thậm chí lượn quanh vân chấn nông dân đều tại gieo trồng dược liệu, mà Văn Nho Nhã chỉ được đi xứ khác chấn tuyển công nhân chuyện nói một lần. Cuối cùng. Đối Lâm Thanh Thanh nói, toàn bộ lượn quanh vân chấn dược liệu gieo trồng diện tích là 15.000 mẫu, mà Yên Ba thôn là trọng điểm, một cái thôn liền có sắp tới 4.000 mẫu. Mà ở Yên Ba thôn, Văn Ca lại là trọng điểm bên trong trọng điểm, hắn một cái liền thừa bao gần 1.200 mẫu. Tại dược liệu gieo trồng căn cứ, Yên Ba thôn khí hậu tốt hơn, dược liệu gieo trồng được cũng so sánh tập trung, nể tình ngươi là nữ hải tử phân thượng, ta chuẩn bị cho ngươi chủ yếu phụ trách Yên Ba thôn dược liệu gieo trồng chỉ đạo. Mà Văn ca sẽ là của ngươi trọng điểm chỉ đạo đối tượng, giúp hắn nghĩ một chút biện pháp. Lâm Thanh Thanh suy nghĩ một chút, nói ra, một loại biện pháp, chính là xây dựng màu tấm thép phòng, rất nhanh sẽ có thể đáp tốt. Một biện pháp khác, chính là Lạc Phó Tổng ngươi mới vừa nói, thuê hai chiếc xe đò, phân sớm muộn đưa đón, trước tiên giải quyết việc cần kiếp trước mắt, lại tu ký túc xá cũng không muộn. Màu tấm thép phòng. Ta nhớ ra rồi, chính là địa chấn sau tạm thời xây dựng cái loại này lều. Lạc Phàm trong lòng đối Lâm Thanh Thanh ám thêm tán thưởng. Hắn mới vừa thành vấn đề nói xong, trong nháy mắt, người liền nói ra hai cái biện pháp giải quyết. Vậy ngươi cảm thấy, cái nào phương pháp càng tốt hơn? Ta cảm thấy, vẫn là Lạc Phó Tổng ngươi nói loại phương pháp kia càng có thể được. Trong ngắn hạn, những công nhân kia càng gian khổ một ít, nhưng chỉ cần ký túc xá sửa tốt, vậy chỉ dùng không được 43. Mà màu tấm thép phòng, chi phí đồng dạng không thấp, tuy rằng có thể giải quyết có tính cách tạm thời vấn đề chỗ ở, nhưng bởi không thể tu cao, sẽ chiếm dùng càng nhiều hơn thổ địa. Hơn nữa, các công nhân ở bên trong, Tổng hội cảm thấy là một cái trụ sở tạm thời, không có nhà cảm giác. Nếu Lạc Phó Tổng hỏi tới, Lâm Thanh Thanh cũng không khách khí nói ra ý nghĩ của mình. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phàm đối dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ nói. Ta cảm thấy, Thanh Thanh tỷ nói rất có lý. Màu tấm thép phòng đáp được cho dù tốt, cũng cuối cùng là cái trụ sở tạm thời, mà Văn ca dược liệu gieo trồng, nhất định là muốn trường kỳ trồng xuống, cho dù đáp màu tấm thép phòng, cuối cùng vẫn là yếu xây dựng công nhân túc xá. Cùng hắn lặp lại đầu tư, không bằng một lần đúng chỗ, các công nhân khổ liền trước khổ điểm, cũng có thể thích hợp nhiều cấp bọn hắn một ít trợ cấp. Trả lời chính là dễ dàng Tiểu Linh, bình thường khó được thấy nàng nói chuyện, nhưng bây giờ người đã là trước tiên thành xưởng chế thuốc dược liệu thu mua bộ phó quản lý, hơn nữa gần đây nàng và Ngụy Kỳ công việc chủ yếu, hiệp trợ Lâm Thanh Thanh quản lý tốt dược liệu gieo trồng công tác, người cũng là nói tới ý kiến của mình. Các ngươi đều cho là như vậy lời nói, cái kia cứ làm như thế. Lạc Phàm nói xong, cho Văn Nho Nhã gọi điện thoại. Văn Nho Nhã nghe xong Lạc Phàm phân tích, cũng cảm thấy cuối cùng là yếu tại gió bao lĩnh xây dựng công nhân túc xá, đồng ý đề nghị của Lạc Phàm. Lạc Phàm mang theo ba nữ, đi gặp qua lão Lương sau đó lại đến xem xưởng chế thuốc xây dựng thêm tình huống. Đỗ Phát đạt hiệu suất làm việc rất cao, liền này thời gian vài ngày, địa thế đã chỉnh bình, Lạc Phàm bọn hắn đi qua thời điểm, kiến trúc các công nhân đã đang dùng xi măng vôi vữa xây địa vòng lương. Cùng Đỗ Phát đạt hàn huyên một trận, vừa vặn Lục Mạn Đỉnh cùng Tiêu Hàm lại đây, Lạc Phàm Thanh Lâm Thanh Thanh các nàng giao cho Tiêu Hàm, mà hắn thì cùng Lục Mạn Đỉnh đi rồi sinh sản khu bên kia. Bởi lao tao sắp đến, mỹ phẩm dưỡng da tồn kho hướng về châu Âu giao hàng sau đó đoán chừng cũng còn lại không được bao nhiêu rồi. Mà mỹ phẩm dưỡng da lại nhất định muốn Lạc Phàm truyền vào năng lượng, cho nên Lạc Phàm nhiều lắm làm chút mỹ phẩm dưỡng da đi ra dự trữ. Lấy hắn bây giờ để thất trọng tiên trần quyết năng lượng dự trữ, hướng về chừng 10 vại mỹ phẩm dưỡng da nguyên liệu bên trong truyền vào năng lượng, một lần liền giải quyết, không dùng tới trên đường bổ sung năng lượng. Mạn Đinh tỷ, có muốn hay không lại trải nghiệm kinh công? Từ sinh sản khu lại đây, Lạc Phàm nhìn một chút phía sau núi, lại nhìn một chút Lục Mạn Đỉnh. Lạc Phàm nói trải nghiệm kinh công, tự nhiên cũng không chỉ là mang theo Lục Mạn Đỉnh bay lên phía sau núi mà thôi. Loại kia kinh công, kỳ thực Lục Mạn Đỉnh hiện tại chính mình cũng hội. Dẫn nàng trải nghiệm kinh công sau đó tự nhiên là yếu đập người mông ngựa, trước kia là lấy tay đập, hiện tại sao, chỉ là tình cờ lấy tay vỗ, tuy rằng, lấy tay đập lên đến tay kia cảm giác cũng là đỉnh cao. Lục Mạn Đỉnh há lại sẽ nghe không ra Lạc Phàm trong lời nói tâm ý, bất quá. Từ khi theo Lạc Phàm đi rồi một chuyến Yên Ba thôn sau đó Lục Mạn Đỉnh đã hoàn toàn đem mình giao cho Lạc Phàm, nàng bây giờ cũng không giống trước đó như vậy thẹn thùng. Vẫn là không muốn đi nha, Tiêu Hàm các nàng còn tại bên đó đây. Tuy rằng không trước kia như vậy thẹn thùng, nhưng sự căng thẳng của nữ nhân, người vẫn không có đáp ứng Lạc Phàm. Tiêu Hàm, cách xa như vậy, các nàng xem nhìn thấy, ca tiên Trần Quyết đều đệ thất trọng rồi, cũng không như vậy mạnh mẽ thị lực. Lại tăng thêm Lục Mạn Đỉnh cự tuyệt ngữ khí cũng không kiên quyết. Lạc Phàm liền không nữa trưng cầu Lục Mạn Đỉnh ý kiến đến rồi, trực tiếp ôm lên eo nhỏ của nàng, hướng về sau núi lao đi. Từ trên núi xuống, đã là hơn một giờ chuyện sau này rồi. Lục Mạn Đỉnh vốn là không muốn để cho Lạc Phàm đập người mông ngựa, làm sao phía sau núi trên đất đều là cảnh lá lá vụn, kinh cức tùng sinh, sẽ không một khối có thể nằm địa phương. Cuối cùng chỉ được khom lưng đỡ thân cây, để Lạc Phàm được toại nguyện. Tiêu Hàm cùng Lâm Thanh Thanh các nàng, đều đã không ở xưởng chế thuốc xây dựng thêm công trường. Mà là đi Tiêu Hàm tổng giám văn phòng. Nhìn thấy Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đỉnh trở về, Tiêu Hàm hé miệng cười cười, tựa như đoán xảy ra điều gì. Bất quá, người làm bộ cái gì cũng không biết, mỉm cười bắt chuyện hai người ngồi. Phàm ca, ngươi cùng Mạn Đỉnh tỷ đi đâu, vừa đi chính là như vậy nửa ngày. Câu hỏi chính là ngụy kỳ. Trí nhớ không tốt đúng hay không? Gọi Lạc phó tổng. Lạc Phàm nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Ngụy kỳ lẽ lưỡi, nhưng ngay lúc đó lại không phục địa biện nói. Hiện tại cũng không phải đang làm việc, gọi Lạc phó tổng vậy không ngại xanh phân sao. Đúng rồi, các ngươi vừa nãy làm gì đi rồi. Đi sinh sản khu bên kia xoay chuyển dưới Lạc Phàm hàm hàm hồ hồ nói một câu, lập tức rời đi đề tài, đi, chúng ta mua xe đi. Ngụy Kỳ chú ý của các nàng lực quả nhiên lập tức được rời đi, Ngụy Kỳ giật mình nói, mua cái gì xe, ngươi không phải là có xe rồi hả? Nha, ta biết rồi, văn ca công nhân yếu mỗi ngày đưa đón, phải đi mua xe đỏ. Mua xe đỏ. Lạc Phàm giật mình, nhưng ngay lúc đó lại bắt bỏ. Văn ca công nhân, đưa đón bọn hắn cũng là thời gian 2-3 tháng, không đáng đi mua hai chiếc xe đỏ, trực tiếp thuê là được rồi. Không phải. Các ngươi đi lượn quanh Vân Chỉ đạo dược liệu gieo trồng, bên kia xe ít, đón xe không tiện, ta nghĩ, phải hay không cho các ngươi xứng chiếc xe. Xứng xe. Ngụy Kỳ ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, hoa tắc. Phàm ca, ngươi quá để ý. Chúng ta cũng còn không đi làm. Ngươi liền chuẩn bị cho chúng ta xứng xe. Ngươi đối với chúng ta tốt như vậy, không trách Thanh Thanh nói ngươi là cái người tốt. Ta thích nhất người tốt. Phàm ca, nếu không ngươi suy tính một chút, tuy rằng ngươi đã có Mạn Đỉnh tỷ các nàng 7 cái tựa thiên tiên bạn gái, ta cũng không ngại cho ngươi làm tiểu tình nhân. Ngụy Kỳ cho Lạc Phàm liếc mắt đưa tình, nói thật giống như cùng thật sự như thế. Lạc Phàm không nhìn thẳng nàng nửa phần sau lời nói, hỏi, ngươi cao hứng cái gì đâu này? Ngươi biết lái xe. Ngươi có hộ chiếu. Ngụy Kỳ chẹn họng một cái, lắc lắc đầu, nhưng lập tức lại nói, ta là không hộ chiếu, nhưng là Thanh Thanh coi à, đến lúc đó, nghỉ làm rồi, Thanh Thanh mang theo ta cùng Tiểu Linh, tại nông thôn trên đường loanh quanh, ngẫm lại đều cảm thấy sảng khoái. Nha đúng rồi, cuối năm có cái sơ trung đồng học hội, đến lúc đó, Thanh Thanh lái xe mang theo ta đi, cũng tốt tại lao sư trước mặt bạn học trang trang B. Lúc trước cái kia hóa học lao sư, bởi vì ta hóa học chưa từng đạt tiêu chuẩn qua, thường thường liền nói móc ta, ta liền khiến hắn nhìn xem. Tỷ hóa học không tốt làm sao vậy, tỷ như thế sống đến mức như ít. Ngụy Kỳ nói tới hứng khởi, trong khoảng thời gian ngắn nước miếng văng tung tóe, mà mấy người khác đều là không nói gì. Tiểu Linh đây, có biết lái xe hay không? Lạc Phàm hỏi. Dễ dàng Tiểu Linh ở giữa hướng về Ôn Nhu hơn nhiều, lắc đầu nói, trường cấp 3 vừa tốt nghiệp ta liền đi Bạch Ngọc trên nhà ăn tiểu đội rồi, sẽ không? Ngươi Đường ca biểu đệ, có biết lái xe hay không? Lạc Phàm đối Lâm Thanh Thanh hỏi. Hai người bọn họ đều sẽ. Ta Đường ca làm qua một đoạn thời gian hiểu rõ sĩ tài xế, mà biểu đệ tại trước khi tới, một mực chính mình chạy xe vận tải. Lâm Thanh Thanh đáp. Ừm, các ngươi đi rồi lượn quanh vân, đoán chừng sẽ phân mở ra tất cả thôn chỉ đạo dược liệu gieo trồng. Hai người bọn họ cũng biết lái xe, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Đi, chúng ta đi trong xe, thuận tiện đem hai người bọn họ xe cũng mua hết. Chờ đã. Phàm ca, ngươi nói là, muốn cho chúng ta xứng ba chiếc xe. Ngụy Kỳ gương mặt ngạc nhiên. Đúng vậy à, liền có thể tiếc ngươi không hộ chiếu, nếu như ngươi biết lái, cũng cho ngươi xứng một chiếc. Lạc Phàm cười nói. Nét cười của hắn, nhìn qua như là thay Ngụy Kỳ tiếc hận, nhưng rõ ràng chính là đang cố ý trêu tức nàng. Cợt mờ nở. Quá khi dễ người rồi. Ngày mai ta liền đi giá trường học báo danh. Tiểu Linh ngươi cũng đi. Chương 257, ai vung hố ai. Lạc Phàm mang theo Lâm Thanh Thanh ba nữ, thẳng đến Đinh Linh BM nút 4S điếm mà đi. Nhìn thấy 4S cửa tiệm cái kia khổng lồ trời xanh mây trắng tiêu chí, Ngụy Kỳ gương mặt hưng phấn, không phải đâu Phàm ca, xứng cái xe đều xứng BM nút, có muốn hay không làm khuyết đại như vậy. Lâm Thanh Thanh lại sắc mặt trắng bệnh, bất an nói, Lạc Phó Tổng, cũng là một cái công cụ thay đi bộ mà thôi, trường thành bờ ý giờ những này là được rồi, không dùng tới mua BM đút. Yên tâm đi, BM đút cũng không tất cả đều là đắt tiền, lần trước ta nhớ được, có khoảng ít một, cũng là 200.000 ra mặt. Mặt khác, lão bản của nơi này theo ta là người quen, ta muốn mua xe, đương nhiên là tới chiếu cố việc buôn bán của nàng rồi. Lạc Phàm huyện Bạc vô tình nói ra, trong lòng cũng tại thầm nghĩ, Đinh Linh tỷ gợi cảm vóc người bốc lửa, cũng là Mạn Đỉnh tỷ cùng với nàng lực lượng ngang nhau, chỉ tiếc, người đã là phong đại ca người rồi. Tiểu Đường Nhất nhìn thấy Lạc Phàm, lập tức liền chạy tới, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười. Tuy rằng trong lòng vẫn luôn không cam lòng trước mặt cái này vương bắt đản lướt chiêm mỹ nữ tài nguyên, nhưng chỉ cần cái này vương bắt đản vừa xuất hiện, hắn trích phần trăm bỏ chạy không được. Quản ngươi mẹ có mấy nữ bằng hữu, quan lão tử điều sự, lão tử mở đến tiền mới là vương đạo. Lại nói cái này vương bắt đản lướt chiếm cũng là cao cấp tài nguyên, cho dù hắn không chiếm đoạt, cũng không láo tử phần. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lạc Phàm bên người Lâm Thanh Thanh Ngụy Kỳ dễ dàng Tiểu Linh ba người, trong lòng lại nói thầm lên, giờ cơ mờ ít ít vương bắt đản, trước đây đi cao cấp con đường, hiện tại chúng liền đầu tài nguyên cũng liếc tới, thật là một hai đến cũng không cự tuyệt hôn cầu. Bất quá, cái này ba cái cô nàng thực sự là hắn bạn gái. Trước kia những kia, tùy tiện đi ra một cái, chẳng lẽ là cực phẩm càng vật. Cho dù thưởng thức hạ thấp, cũng sẽ không hàng được nhanh như vậy ác như vậy chứ. Mở ba chương bảo ngựa ít một phiếu vé, giấy phép mau chóng làm ra. Lạc Phàm nhàn nhạt đối Tiểu Đường nói. Tốt, Lạc tiên sinh, ta lập tức đi ngay mở. Tiểu Đường mỉm cười, đối Lạc Phàm một mực cung kính. Nhưng hắn xoay người một cái, trong lòng lại mang lên, ba chiếc BM đút, đây không phải vừa vặn ba cái cô nàng sao. Nhất định là cái này vương bắt đản bạn gái, không phải vậy sao cho các nàng mua xe. Nữ nhân A. Thực sự là tình nguyện ngồi ở trong xe BM đút khóc. Cợt mờ nở, nguy hiểm thật. Sáng sớm hôm nay Tiểu Liên lá hét muốn đi theo ta đến, mua không nổi BM đút cũng phải đem BM đút xem đủ, may là được ta cho ngăn trở. Nhà ta Tiểu Liên cũng là bên trong đầu tài nguyên, nếu như bị cái thằng trời đánh cho nhìn thấy. Ngụy Kỳ chạy đến ít một bên cạnh, vòng quanh nhìn một vòng, chà chà tán thưởng, ngươi nói đây là tại sao vậy chứ? Liên này thân xe, nếu như đổi thành một chiếc vịn tang xe hoặc đồng tử xa xe nhãn hiệu, nhìn xem sẽ không sao, vì sao biết nó là một chiếc BM đút sau đó nhìn xem liền vừa mắt có thêm. Đó là bởi vì, ngươi thưởng thức không phải chiếc xe này, mà là BM đút cái này nhãn hiệu. Một cái tràn ngập co giãn âm thanh truyền đến, mấy người quay đầu nhìn lại, trên thang lầu xuống một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, lời nói mới rồi, chính là nàng nói. Lâm Thanh Thanh các nàng đều có một loại cảm giác kinh diễm, cứ việc nhìn rồi Lạc Phàm cái kia mấy nữ bằng hữu, các nàng đều đối mỹ nữ có nhất định sức miễn dịch. Nhưng nữ nhân này trước mắt, loại kia từ trong ra ngoài tản mát ra gợi cảm nóng bỏng, vẫn để cho các nàng không ngừng hâm mộ. Đinh Linh tỷ, làm sao ngươi biết ta đến rồi? Hiện tại Lạc Phàm tại Đinh Linh trước mặt, đã đem lấy trước kia loại tứ vô kỵ đạn ánh mắt thu liễm. Ta không biết ngươi tới, ta chỉ là tùy tiện xuống nhìn xem. Đinh Linh đi tới, lại đến mua xe. Nhìn sang Ngụy Kỳ các nàng ba cái, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Đúng vậy à, Đinh Linh tỷ, ngươi còn không biết đi. Ta tại Thanh Ninh bên kia xây xong cái dược liệu gieo trồng căn cứ. Giới thiệu một chút, Lâm Thanh Thanh, dược liệu gieo trồng căn cứ hướng dẫn kỹ thuật, dễ dàng Tiểu Linh, Ngụy Kỳ, của ta trường cấp 3 đồng học, đồng thời cũng là trước tiên thành xưởng chế thuốc dược liệu thu mua bộ phó quản lý. Các nàng liền muốn đi Thanh Ninh công tác, bên kia giao thông không tiện lắm, cho nên cho các nàng xứng cái xe. Cùng hắn nói là giới thiệu, không bằng nói là đang giải thích. Lạc Phàm đương nhiên nhìn ra, Đinh Linh vừa nay ánh mắt kia là ở hoài nghi gì. Tuy rằng Đinh Linh tỷ ngươi cũng không phải của ta người nào, cho dù dễ dàng Tiểu Linh các nàng cũng là bạn gái của ta, cũng với ngươi không nhiều lắm quan hệ, nhưng ca không thể không lý do được ngươi cho hoan uổng, ca không phải như vậy hoa tâm người. Đinh Linh lúc này mới chợt hiểu. Chính là nói nha, cái này hoa tâm đại củ cải bạn gái, cái nào không phải cao cấp nhất mỹ nữ tuyệt sắc, làm sao có khả năng như thế bụng đói ăn quảng. No bụng không chọn thực. Được à, xứng cái xe công tắc cũng xứng bì em đút, bất quá, nghe Nhã Khiết nói, các ngươi sản phẩm lối ra Âu Mỹ rồi, ngậu toa nhiệm thu Đinh Vi các nàng tất cả đều mở công ty, toàn bộ các ngươi thành cường hào, không tới cứu tế một cái ta đây nghèo khó đại chúng, cũng quá không có suy nghĩ. Đinh Linh nói xong, đối đang tại mở hòm phiếu Tiểu Đường phân phó nói, hôm nay ít một không bớt, mỗi chiếc tăng giá 2.000. Tiểu Đường nhất giật mình, cũng không biết Đinh Tổng nói là thật sự, chả đang nói đùa, dương mắt nhìn hướng Lạc Phàm. Hiện tại, hắn đối Lạc Phàm địch ý không có lúc trước nặng như vậy rồi. Bởi vì, vừa vặn Lạc Phàm đối Đinh Linh nói, hắn cũng nghe đã đến. Nguyên lai vừa nãy là tự mình nghĩ sai rồi, cái này Vương Bắt Đản thưởng thức cũng không hề hàng, cái kia ba nữ tử, cũng không phải bạn gái của hắn, mà là dưới tay hắn công nhân. Tê liệt, ở dưới tay hắn công tác thực sự là tốt, chỉ là một cái phó quản lý đều cho xứng bi em đút. Giờ cơ mới ít ít, sao không gặp hắn cho nam nhân xứng qua xe? Nói cho cùng vẫn là chẳng ra gì. Lao tử cho dù đổi nghề đi dưới tay hắn công tác, cũng phải đi trước quá nước làm cái phẫu thuật chuyển giới. Xem ta làm gì đâu này. Ngươi lại không phải của ta người. Ngươi lại không phải người của công ty chúng ta, lãnh đạo của ngươi là ai, nên nghe ai lời nói ngươi cũng không biết. Tại Tiểu Đường đưa ánh mắt từ trên mặt hắn rời đi sau đó Lạc Phàm lắc đầu than thở, nên xem ai sắc mặt làm việc ngươi cũng không biết, không trách, đến bây giờ ngươi đều vẫn chỉ là cái nhân viên bán hàng. Được Lạc Phàm chế nhạo, Tiểu Đường làm bộ không nghe thấy. Đi, ngươi không phải là nói lao tử nên xem Đinh Tổng sắc mặt làm việc sao? Xem Đinh Tổng ý tứ, hôm nay là làm thịt định ngươi cái này Vương Bắt Đản rồi, Đinh Tổng để cho ta mỗi chiếc xe tăng giá 2.000, lao tử cho ngươi tăng giá 20.000. Điền xong sau đó cảm thấy còn không thỏa mãn, liếc một cái, càng làm vạn vị ba đổi thành 8. Lạc Phàm tiếp nhận Tiểu Đường ra, chuẩn bị hướng về Đinh Linh trong tài khoản đánh khoản, đột nhiên phát hiện hai mặt sau lại là 5 cái 8, ngẩn ra sau sẽ hiểu. Tuyệt đối là Tiểu Đường ra hỏa này bất mãn chính mình mới vừa nói lời của hắn, cố ý cho mình bỏ thêm mấy vạn đi tới. Hắn nhất định là biết mình cùng Đinh Linh tỷ quan hệ không tệ, an chắc mình coi như phát hiện thượng giá cả không đúng, cũng mất mặt mặt mũi đến cùng Đinh Linh tỷ tính toán. Đừng nói Đinh Linh tỷ là phong đại ca vị hôn thê, phong tướng quân vì viên thuốc chuyện trả chuyên chạy một chuyến yến kinh, cũng không nói Đinh Linh tỷ cùng Nhã Khiết lao bà là bạn tốt, liền riêng là Mộng Toa tỷ tức giận lần kia, Đinh Linh tỷ đại lực khuyên bảo an ủi, nhiều cấp người cái mấy triệu ca cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng là, được người đàn ông cho hãm hại, ngươi gọi ca bộ mặt ở đâu? Hít kha zzz, ta đi nhà vệ sinh, trở về lại đánh khoản, Thanh Thanh ngươi trước cầm. Lạc Phàm Thanh hướng về Lâm Thanh Thanh trong tay nhét, vội vã mà xông lên lầu đi. Lên lầu sau, Lạc Phàm thả chậm bước chân. Vừa nãy bên trong dáng dấp gấp gáp, tự nhiên là giả vờ. Đang tại Đinh Linh tỷ, ca xác thực thật không tiện lý luận Tiểu Đường nhiều thêm mấy vạn. Ba chiếc xe hơn 200.000 đồng tiền, nhưng nếu như Lâm Thanh Thanh phát hiện thượng tiền không đúng, khẳng định sẽ nói ra, đến lúc đó nhìn xem là ai vũng hô ai. Tiểu Đường nhất thấy Lạc Phàm Thanh nhét vào Lâm Thanh Thanh, mà chính hắn lại hướng về trên lầu chạy, sắc mặt của hắn liền biến rồi. Cái này Vương Bắt Đản nhất định là phát hiện lão tử phiếu vé thượng tiền không đúng. Sớm không hơn toilet, chậm không hơn toilet, một mực tại phải trả khoản thời điểm thượng. Cái này Vương Bắt Đản nhất định là phải gọi lão tử khó coi. Quả nhiên, vẫn chưa tới 10 giây, Lâm Thanh Thanh liền kinh hô lên, 2188888. Không phải 210.000 đấy sao, làm sao tăng nhiều như vậy? Dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Ký ngay vậy, cũng tiến đến Lâm Thanh Thanh bên cạnh, thấy rõ thượng con số sau, song song giật mình nhìn về phía Đinh Linh. Đinh Linh từ Lâm Thanh Thanh trong tay đoạt lấy, liếc mắt nhìn, nguyên bản quyến rũ động lòng người gương mặt, chìm xuống rồi, âm thanh cũng biến thành lạnh nhạt, chuyện gì xảy ra. Trong giây lát này, Đinh Linh cả người khí chất đều phát sinh ra biến hóa. Nghiêm túc người, có loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, liền Lâm Thanh Thanh các nàng, đều cảm nhận được một loại cảm giác ngột ngạt. Tiểu Đường càng là sợ đến không nhẹ, túi đầu đi tới, sắc mặt rất khó nhìn, lại nói không ra lời. Tuy rằng bất luận lớn hay là nhỏ, đều không có nhanh chóng cảm giác. Nhưng diễn kịch được diễn đủ, Lạc Phàm chậm thôn thôn mà đi tiến toilet, nhắm mắt lại thở dài một trận, lại chậm thôn thôn rửa tay, xông tới toilet, mới không chút hoang mang địa hư huýt sáo, đi xuống lầu đến. Được rồi, cho ta. Lạc Phàm một bên xuống lầu, vừa nói. Đột nhiên, hắn phát hiện bầu không khí có chút không đúng, Ngụy Kỳ các nàng ba cái, đứng bình tĩnh ở một bên, Tiểu Đường túi thấp đầu đứng ở Đinh Linh trước mặt, không nói một lời. Mà Đinh Linh trầm mặt, trừng lên Tiểu Đường, cả người trên người tỏa ra nhất cổ lánh diễm thô bạo. Từ Lạc Phàm cái góc độ này nhìn lại, đúng dịp thấy Đinh Linh mặt bên, hoa tắc, cái kia cao vấp ngực, hầu như hãy cùng Mạn Đỉnh tỷ không sai biệt lắm, eo tựa hồ so với Mạn Đỉnh tỷ sơ lược thô một điểm, xuống chút nữa. Là không thể nhìn. Làm sao vậy Đinh Linh tỷ? Lạc Phàm đến gần đến đây, gương mặt vô tội. Đinh Linh không nói gì, thanh đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn, lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu chuyển khoản. Lạc Phó Tổng. Cái kia, thượng mở tiền không đúng, Lâm Thanh Thanh vội vã ngăn cản. Nhưng liền ở Lâm Thanh Thanh mới vừa mở miệng lúc nói chuyện, Lạc Phàm ngón tay một điểm, chuyển khoản thành công. Kỳ thực Lạc Phàm mới vừa lấy điện thoại di động ra mới vài giây, Lâm Thanh Thanh liền ngăn trở, nào có nhanh như vậy. Tự nhiên là hắn lên lầu thời điểm liền đem số tài khoản những này toàn bộ thua được rồi, hiện tại điện thoại lấy ra, chỉ cần điểm một cái xác định là được rồi. Không đúng. Lạc Phàm làm bộ hướng về thượng nhìn kỹ, cười nói, không có gì không đúng vậy, là ta để Tiểu Đường nghe Đinh Linh tỷ phân phó. Lạc Phàm cũng không muốn thanh Tiểu Đường như thế nào, chính là khiến hắn xuất một cái xấu xí mà thôi, tốt nhất là nhớ lâu. Nam nhân, đặc biệt là lớn lên cùng ca gần như đẹp trai nam nhân, đừng nghĩ vung hô ca. Của ta dặn dò. Đinh Linh mẩn ra, ta khiến hắn nâng giá 2.000, chính là chỉ đùa với ngươi, nhưng hắn miễn cưỡng bỏ thêm hơn 7 vạn đi tới. Nha, cái này là như vậy, lúc trước ta cùng Tiểu Đường thương lượng tới, Lâm Thanh Thanh các nàng đi rồi dược liệu gieo trồng căn cứ, đại biểu chính là trước tiên thành xưởng chế thuốc mặt mũi. Mở chứng 20 vạn xe, có chút loại kém cảm giác, nhưng thượng mở ra sắp tới 29 vạn, làm được cũng chính là 30 mấy vạn rồi, hơn 300 ngàn xe, nghe tới cũng giống hồi sự có đúng hay không. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, Tiểu Đường tùng khẩu khí, nhìn về phía Lạc Phàm trong mắt, tất cả đều là cảm kích. Đinh Linh sắc mặt cũng hòa hoãn lại, bật cười nói, ngươi thực sự là đến giúp đỡ người nghèo. Giúp đỡ người nghèo. Lạc Phàm gương mặt vô cùng kinh ngạc, tuy rằng ta là không quá thiếu tiền, nhưng ta tiền cũng đến từ không dễ, tới tấp đều là của ta huyết hăn à. Ê, Đinh Linh tỷ, ngươi xem. Lạc Phàm đem điện thoại di động phóng tới Đinh Linh trước mặt, ba chiếc ít một, ta hướng về ngươi thẻ thượng đánh 61 vạn. Liền Đinh Linh tỷ ngươi nói tăng giá 2.000, ta đều không tiếp thu cái này chướng. Chương 258, mù mắt chó của hắn. Đinh Linh trừng lên Lạc Phàm, quá rồi đến nửa ngày, mới tức giận nói, kéo kìa. Đinh Linh tỷ lời ấy sai rồi. Lại nói, ta là có lao bà người, thời đại này, nuôi lao bà không dễ dàng a. Cũng lại tiền cũng phải tỉnh hoa có đúng hay không? Lạc Phàm hướng Đinh Linh chớp mắt cười nói. Đinh Linh cũng lời cùng Lạc Phàm kéo, được, hiện tại xe cũng mua. Là không phải có thể đi rồi. Ồ, Thanh Thượng Đế đuổi ra ngoài, Đinh Linh tỷ, có ngươi như thế làm ăn. Tuy rằng tăng giá kế hoạch đã thất bại, nhưng không cho ta đánh gãy, lẽ nào cũng không mời khách ăn bữa cơm. Lạc Phàm ủy khuất nói, mời ngươi ăn cơm cũng được, ba chiếc xe tăng giá 6.000, đem tiền chèo thuyền qua đây. Đinh Linh có thể không mềm lòng. Muốn đổi làm trước đây, 6.000 liền 6.000, có thể làm cho Đinh Linh tỷ ngươi bồi tiếp ăn cơm, 6 vạn cũng không chế đắt. Bất quá. Ngươi danh hoa đã có chủ, ta cũng cửu đại bạn gái ra thân, hơn nữa Nhã Khiết lao bà Mạn Đỉnh tỷ các nàng cũng không ở đây, tin rằng ngươi Đinh Linh tỷ cũng không lá gan kia, con lấy Phong đại ca cùng huynh đệ đi ăn cơm. Tuy rằng, huynh đệ ta là cái an phận thủ thường có học có lễ nghĩa ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử. Cuối cùng, Lạc Phàm gọi điện thoại cho La Nhị Hổ, phái hai người đến, mở ra hai chiếc ít một về Huy Hoàng quán rượu lớn. Mà Lâm Thanh Thanh thì kiên trì yếu chính mình đem xe lái trở về. Đồng thời Ngụy Kỳ cái kia chết nữ hán tử, chính mình muốn đi ngồi Lâm Thanh Thanh xe thì thôi, trả thanh dễ dàng Tiểu Linh cũng cứng rắn kéo tới. Lạc Phàm chỉ được lẻ loi địa một người mở ra ít 6 theo ở phía sau. Lâm Thanh Thanh đường ca gọi Lâm Cách, đường đệ họ Suốt, gọi Thang Thuận Trung. Hai người tới Đạt Thiên Hải vận chuyển hành khách đứng thời điểm, là 3 giờ sáng nhiều. Hai người vừa đến, liền cho Lâm Thanh Thanh gọi điện thoại. Khuya khoát, Lâm Thanh Thanh thực sự không nghĩ tới đến, nhưng đường ca hai người bọn họ đều là mới tới Thiên Hải. Chưa quen nhân sinh nơi đây, Lâm Thanh Thanh chỉ được từ trong chăn ấm áp bò lên, đi đón hai người. Thiên Hải vận chuyển hành khách đứng bên ngoài, Lâm Cách cùng Thang Thuận Trung hai người từng người mang theo một cái túi lớn, chờ Lâm Thanh Thanh tới đón bọn hắn. Ngồi đồng nhất chiếc xe tới hành khách, vừa xuống xe đã rời đi, rất nhanh cũng chỉ còn sót lại hai người bọn họ, vận chuyển hành khách đứng bên trong ánh đèn, để thân ảnh của hai người bọn họ trên đất ném ra cái bóng thật dài. Một chiếc màu xám BMW, ự. C một tiếng đứng tại bên cạnh bọn họ. hai người đều lấy làm kinh hãi, đầy mặt vẻ đề phòng. Làm chỗ ngồi lái xe cửa sổ xe hạ xuống, Lâm Thanh Thanh từ trong xe đưa đầu ra ngoài, hai người mới yên lòng. Đại ca, như ý trong, mau lên xe. Lâm Thanh Thanh xuống xe đến, mở ra cốp sau, giúp đỡ hai người đem hành lý bỏ vào trong xe. Thanh tỷ, lúc nào mua xe rồi, chả mua BMW đút. Người quáng yêu. Thang Thuận Trung vây quanh ít một đi rồi một vòng, khen không dứt miệng. Hôm qua mới mua xe mới, không nhìn đều không thượng bài sao. Đây cũng không phải là của ta, đi, đi trước lại nói. Lâm Thanh Thanh nói xong, liền muốn ngồi vào buồng lái. Thang Thuận Trung lại kéo lại hắn, Thanh tỷ, để cho ta tới thử xem trong truyền thuyết lái BMW đút cảm giác. Tại trong hai người này, Thang Thuận Trung tính cách phi dương nhảy ra, cùng Lâm Thanh Thanh rất giống. Mà Lâm Cách thì trầm tĩnh nội liễm, thận trọng nhiều lắm. Thấy Thang Thuận Trung nóng lòng muốn thử hai mắt tỏa ánh sáng, Lâm Thanh Thanh liền khiến hắn ngồi lên rồi chỗ ngồi lái xe, dặn dò, ngươi ngồi một ngày xe, mở chậm một chút. Liền cùng Lâm Cách ngồi vào xếp sau. Các cạc, BMW đút chính là BMW đút, mặc dù chỉ là ít một, cái này điều khiển cảm giác, để cho ta có loại tùy tâm sở dục chỉ đâu đánh đâu cảm giác, quả nhiên không phải ta cái kia phá xe vận tải có thể so. Thanh tỷ, ngươi chỉ cho ta đường. Thang Thuận Trung vừa lái xe, một bên khen. Thanh Thanh, ngươi xe này là của ngươi, vẫn là mượn. Lâm Cách mở miệng hỏi, tiếng nói của hắn ôn hòa, cùng tính nết của hắn như thế. Không phải của ta, cũng không phải mượn, mà là Lạc Phó Tổng cho xứng xe công tác. Lâm Thanh Thanh đáp. Ngươi biết, biểu đệ Thang Thuận Trung là cái đại khái, mà Đường Ca lại là tâm tư cẩn thận, nhìn thấy chính mình không hiểu ra sao mở ra một chiếc BMW đút, trong lòng nhất định là có nghi ngờ. Nha! Cái gì? Trả lại cho ngươi xứng xe công tác. Hơn nữa còn xứng BMW đút. Vừa vặn thoải mái Lâm Cách, chợt lại cảm thấy đến không đúng, âm thanh tuy rằng vẫn là ôn hòa, nhưng âm điệu rõ ràng lên cao. Đúng vậy à, Lạc Phó Tổng nói, dược liệu gieo trồng căn cứ bên kia giao thông không tiện lắm, cho nên liền cho xứng xe. Lâm Thanh Thanh biết nói ra có phần cho người khó có thể tin, nhưng đây là sự thực a. Thanh tỷ, nghe ngươi không ngừng nhắc đến khởi cái này Lạc Phó Tổng, ngươi cùng hắn có phải hay không Thang Thuận Trung quay đầu lại, nháy mắt, mạo một câu. Chuyên tâm lái xe. Nói bậy nói bạ cái gì đâu này. Lâm Thanh Thanh tức giận quát một tiếng, ngược lại như là tự nói, lại như là đang giải thích, Lạc Phó Tổng là thần tượng của ta, lấy hắn người như vậy, làm sao có khả năng để ý ta xấu như vậy tiểu vị. Lần này Thang Thuận Trung không quay đầu lại, trong miệng cũng không nhàn rỗi, Thanh tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi không ở ra, đều có vài nhóm người đi rồi nhà ngươi, hướng về đại cô bọn hắn cầu thân, chỉ tiếc đại cô bọn hắn đều không đáp ứng. Ngươi nói cái kia Lạc Phó Tổng trướng mắt ngươi, nếu như không phải hắn thủ hướng có vấn đề, chính là hắn mù mắt chó của hắn. Thang Thuận Trung. Lâm Thanh Thanh thanh âm đột nhiên lạnh xuống, Lạc Phó Tổng là cái người tốt, cũng là thần tượng của ta, nếu như ngươi lại miệng đầy nói tục sỉ nhục hắn, ngươi cút ngay về Tùng Nguyên mở ngươi xe rậm kéo ngươi than đá đi. Ê! Thanh tỷ, là ta nói sai. Thang Thuận Trung sợ đến nhanh chóng câm miệng, rồi lại nhỏ giọng thầm thì nói, ta đây không phải vì Thanh tỷ ngươi ôm bất bình sao. Thực sự là coi ta là lã động tấn rồi. Thanh Thanh, ngươi nói cái này Lạc Phó Tổng, nếu không phải đối với ngươi có ý tứ lời nói, tại sao phải cho ngươi xứng xe, vẫn xứng BMW đút? Lâm Cách cau mày hỏi. Đại ca, Lạc Phó Tổng đối với ta còn thật sự không ý tưởng gì. Về phần xứng xe, ta vừa nay đã nói rồi, nha, hắn không quang cho ta xứng xe, hai người các ngươi cũng xứng được có, vậy BMW đút ít một. Chúng ta cũng có. Thang Thuận Trung bỗng nhiên một cái vỗ vào trên tay lái, kèn kẹt. Hiện tại ta tin tưởng, cái này Lạc Phó Tổng, đúng là cái người tốt rồi. Ai, ta đây là đi rồi cái gì vận? Nha, vận khí của ta, chính là có Thanh tỷ ngươi cái này biểu tỷ, nếu không phải Thanh tỷ ngươi, ta còn tại no một bữa đói bụng một bữa tại vận than đá. Đông quay đầu lại hỏi nói, Thanh tỷ, ta cùng đại ca bức ảnh, ngươi có hay không cho cái kia Lạc Phó Tổng xem qua? Ta cho hắn xem hình của các ngươi làm gì? Lâm Thanh Thanh ngẩn ra. Nha, ta đây an tâm. Yên tâm. Thả cái gì tâm? Lâm Thanh Thanh càng là không sợ được đầu não. Hắc hắc Thang Thuận Trung nhếch miệng cười cười, Thanh tỷ ngươi xem đi, đại ca anh Tuấn tao nhã, trắng non nà, ta mặc dù không có đại ca trắng, cũng không có đại ca Tuấn, nhưng cũng coi như là cao đại huy mãnh liệt, đều là bạn gây môn hâm mộ đối tượng. Phi, đại ca anh Tuấn thì cũng thôi đi, ngươi cũng coi như cao đại huy mãnh liệt. Quẹo trái, đi thẳng, ân, đã đến. Dưới sự chỉ huy của Lâm Thanh Thanh, Thang Thuận Trung đem xe đứng tại huy hoàng cửa quán rượu lớn bên trái tạm thời đỗ xe nơi. Thang Thuận Trung từ trên xe bước xuống, nhìn một chút bên cạnh mấy chiếc xe, khen, đại thành thị chính là không giống nhau à, tùy tiện mấy chiếc xe, không phải BMW chính là Audi, chả Audi Q7. Má ơi, chiếc này lại là ít 6, không thể thiếu 2 triệu. Nói xong, nhấc trưởng tại ít 6 phần sau vỗ vỗ. Ngươi đừng lộn xộn. Đó là Lạc Phó tổng xe. Lâm Thanh Thanh vội vã quát bảo ngưng lại. Thang Thuận Trung tiếp lấy nhìn sang, phát hiện bên cạnh dừng hai chiếc cùng vừa nãy mở giống nhau như lúc ít 1, mừng rỡ chạy vội đi qua, "Thanh tỷ, chẳng lẽ cái này hai chiếc xe chính là ta cùng đại ca?" "Là Lạc Phó tổng bán phân phối công việc của chúng ta xe, xe thuộc về công ty." "Được rồi, đừng xem, khuya khoát, nhanh chóng nghỉ ngơi đi thôi." Lâm Thanh Thanh nói xong, quay đầu lại, đã thấy Lâm Cách ngơ ngác nhìn xem huy hoàng quán rượu lớn, sắc mặt hơi trắng bệnh. "Thanh Thanh, ngươi để cho chúng ta ở nơi này. Loại này cấp bậc khách sạn, Lâm Cách mặc dù không có bất quá, muốn cũng muốn đạt được, tuyệt đối không tiện nghi." Lâm Thanh Thanh vừa thấy Lâm Cách sắc mặt, biết hắn đang lo lắng cái gì, cười nói, "Đại ca, đi thôi, ngươi yên tâm, không cần chúng ta trả tiền. Các ngươi liền ở ta ở gian phòng được rồi, căn phòng kia quá lớn, so với lao ra phòng ở đều lớn. Chính là, trong phòng trả ở người khác, bất quá, không liên quan, các ngươi ngủ phía ngoài gian phòng. Ngươi cùng người khác ở cùng nhau. Nam hay nữ vậy?" Lâm Cách làm bộ lơ đãng hỏi. "Đương nhiên người nữ, ta sẽ cùng nam nhân ở đến đồng thời." Lâm Thanh Thanh âm thầm buồn cười, nhưng nàng cũng biết, đại ca là sợ người một cô gái, mắc lửa chịu thiệt. "Nữ? Phải hay không mỹ nữ?" Thang Thuận Trung đột nhiên đến rồi tinh thần. "Không thể so ta kém. Bất quá ta đối với ngươi thu hồi ngươi ý đồ xấu, các nàng không chỉ là bạn tốt của ta, người ta vẫn là xưởng chế thuốc phó quản lý." Lâm Thanh Thanh trợn nhìn Thang Thuận Trung một mắt, mang theo hai người tiến vào thang máy. Lao tàu cơi máy bay đáp xuống Thiên Hải phi trường thời điểm, thiên vẫn chưa hoàn toàn sáng rõ. Lúc đã bắt đầu mùa đông, ban ngày cũng vẫn ấm áp, nhưng ở rạng sáng, hàn khí tập kích người, liền Dennis cũng không khỏi được cuốn chặt lấy áo gió. Lao tàu ăn mặc so với Dennis trả đơn bạc chút, nhưng hắn cùng hắn bốn cái bảo tiêu, lại đón gió lạnh, không thấy chút nào ý lạnh. Hơn nữa, ngồi một ngày một đêm máy bay, nhưng không thấy hắn có nửa điểm mệt mỏi thái. Dennis âm thầm xấu hổ, lão gia chủ cái này tố chất thân thể, nhưng mạnh hơn hắn hơn nhiều. "Gia chủ, chúng ta là gọi ngay bây giờ điện thoại cho Lạc tiên sinh, vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút?" Dennis hỏi. Kỳ thực, hắn là nghiêng về trước tiên tìm khách sạn ở lại, nghỉ ngơi một chút. Tao gia tộc chuyện làm ăn, chủ yếu là tại châu Âu bên kia, tại Hoa Hạ cũng không hề nghiệp vụ, cho nên, tại châu Âu thanh danh hiển hách lão tao, đi tới Thiên Hải, cùng một cái bình thường ngoại quốc lao đầu không khác nhau gì cả, cũng không có ai tới đón bọn hắn. "Ta không muốn nghỉ ngơi, nhưng bây giờ Lạc tiên sinh đoán chừng còn đang ngủ, vẫn là đi một chút đi." Lao tao cùng Dennis phía trước, hắn bốn cái bảo tiêu nhanh theo sau lưng. Sáu người cứ như vậy lung tung không có mục đích đi ở trên đường cái, lão tao không được hướng về hai bên đường phố xem. Mà Dennis lại không ngừng địa ngáp một cái, nhưng tao gia chủ không nghỉ ngơi yếu đi dạo phố, hắn cũng chỉ được bồi tiếp. Theo sát trời từng bước, Thiên Hải trên đường cái người từ từ bắt đầu tăng lên. Lao tao ánh mắt, từ lúc trước xem phòng ốc kiến trúc, ngược lại nhìn người. Chỉ bất quá, hắn chỉ nhìn đã có tuổi người, không nhìn người trẻ tuổi, hơn nữa, chỉ nhìn nam nhân không nhìn nữ nhân. Cũng may mọi người đều thần thái vội vã, không chú ý tới lao tao ánh mắt, mà Dennis từ lâu thiếu được không xong, ngáp mấy ngày liền, cũng không lưu ý lao tao. Mà lao tao cái kia bốn cái bảo tiêu, chỉ là chuyên tâm đi theo lao tao phía sau, đối lao tao biểu hiện, không có cảm thấy kỳ quái. Đi dạo không biết bao nhiêu thời gian, dù sao Dennis là đầu hỗn loạn, cơ hồ là đi đường đều ngủ gặp. Cũng may, thời điểm này, nghe được lao tao thanh âm, "Được rồi, gọi điện thoại cho Lạc tiên sinh đi." Trong giọng nói, tựa hồ rất có cảm xúc, mơ hồ lộ ra một chút thất vọng. Đông nói, "Bấm điện thoại, ngươi sẽ không tiếng Hoa, để A Sâm tới nói." Chương 259, Thiết thủ sư đệ. Dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ buổi sáng, đột nhiên phát hiện tại trong phòng tiếp khách Lâm Cách cùng Thang Thuận Trung, đều lấy làm kinh hãi. "Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?" Ngụy Kỳ trừng lên hai người nói. "Các ngươi chính là Thanh tỷ nói xưởng chế thuốc quản lý chứ?" "Ngươi tốt, ta gọi Thang Thuận Trung, là Thanh tỷ biểu đệ, hắn cứ gọi Lâm Cách, là Thanh tỷ đường ca." Thang Thuận Trung hướng về Ngụy Kỳ đưa tay ra, ánh mắt lại đang quan sát Ngụy Kỳ ôn hòa Tiểu Linh, "Ân, đúng là không thể so Thanh tỷ kém." Ngụy Kỳ nhưng không có phản ứng Thang Thuận Trung đưa qua tới tay, trong miệng nói ra, "Nguyên lai là Thanh Thanh gọi tới hướng dẫn kỹ thuật, các ngươi là đêm hôm qua đến đi, ta cho quên đi." Lâm Thanh Thanh đi đón Lâm Cách, Ngụy Kỳ ôn hòa Tiểu Linh đều là biết rõ. Vốn là Ngụy Kỳ còn muốn cùng Lâm Thanh Thanh cùng đi, nhưng Lâm Thanh Thanh ghi nhớ đêm hôm khuya khoát, nhận lại là hai cái Ngụy Kỳ cũng không nhận ra nam nhân, liền không để cho nàng đi. Hiện tại Thang Thuận Trung nói chuyện, Ngụy Kỳ hai người liền nhớ ra rồi. Đúng lúc này, Lâm Thanh Thanh cũng ngáp một cái đi ra, nửa đêm hôm qua lên đi đón đường ca biểu đệ, quả thực ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Ngụy Kỳ đi mở cửa vừa nhìn, kêu lên, Phàm ca. Lạc phó tổng. Tiến vào chính là Lạc Phàm, nhìn lướt qua trong phòng Lâm Cách cùng Thang Thuận Trung, nói ra, hai vị này, sẽ là của ngươi Đường ca biểu đệ, ngươi mời tới dược liệu gieo trồng hướng dẫn kỹ thuật. Tối hôm qua Lâm Thanh Thanh ra ngoài tiếp người, bao quát người mang theo Lâm Cách hai người trở về, Lạc Phàm đều là biết rõ. Lúc ấy, hắn còn chưa ngủ, đang theo Diệp Tâm Tư đang nghiên cứu các loại tư thế. Đúng, Lạc phó tổng, ta Đường ca, Lâm Cách, ta biểu đệ, Thang Thuận Trung. Đại ca, vị này chính là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, Lạc phó tổng. Ừm, lượn quanh Vân Chấn dược liệu gieo trồng chỉ đạo, liền giao cho các ngươi. Đúng rồi, hạt giống thu được thêm hả? Lạc Phàm hỏi. Lạc phó tổng, hạt giống đã thu đủ rồi, dùng 3 chiếc xe hàng lớn chở tới đây, đoán chừng yếu buổi tối mới có thể đến. Lâm Cách hồi đáp. Lạc Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, ngươi hỏi thăm cha mẹ ngươi, chăm sóc trồng trọt tử tổng cộng bao nhiêu tiền, ta đem tiền cho bọn họ đánh tới, bọn hắn cũng tốt thanh hạt giống tiền thanh toán. Lâm Thanh Thanh đi cho nàng cha mẹ gọi điện thoại, Lạc Phàm đối Lâm Cách hai người nói ra, chờ chút ăn cơm xong, còn muốn đi mua cày ruộng cơ cùng máy gieo hạt, thu gặt cơ cũng cần mua, bất quá có thể đẩy sau một bước, các ngươi theo ta đi mua. Chưa kịp hai người trả lời, Lạc Phàm điện thoại liền vang lên, lấy ra vừa nhìn, là cái xa lạ điện báo. Suy nghĩ một chút, vẫn là nhận, uy ai vậy? Lạc tiên sinh sao? Ta là Cao tiên sinh tùy tùng, chúng ta đã đến Thiên Hải rồi. Trong điện thoại truyền tới một trung niên thanh âm của nam nhân. Cao tiên sinh đã đến. Lạc Phàm đại hỉ, vội vàng đưa tiền đến đúng lúc đồng chí A. Các ngươi ở phi trường sao, có mấy người? Ta khiến người ta tới đón các ngươi. Vốn là, lão Cao thật xa đến, Lạc Phàm là muốn tự mình đi nhận, nhưng bây giờ phải đem hạt giống tiền thanh toán, cũng phải cùng Lâm Cách bọn hắn nói một chút mua cày ruộng cơ những việc này, đi đón lão Cao giao cho thiết thủ là được rồi. Lạc tiên sinh, chúng ta không ở sân bay, chúng ta bây giờ là ở giao thông công cộng đại hạ môn khẩu, có 6 người. Trong điện thoại trung niên thanh âm của nam nhân vang lên. Cúp điện thoại, Lạc Phàm lập tức đứng dậy ra ngoài, thanh thiết thủ kêu lên, khiến hắn đi đón lao tàu bọn hắn. Bởi lao tàu bọn hắn có hơn 6 người, mở ít 6 đi đón khẳng định không được, liền để thiết thủ đi tìm La Nhị Hổ, nắm huy hoàng đại tiểu điếm mẹ xẻ đẹp bèn xe thương vụ chìa khóa. Thiết thủ rời đi sau đó Lạc Phàm trở về Lâm Thanh Thanh gian phòng của các nàng. Lâm Thanh Thanh đã hỏi rõ rồi, tổng cộng thu mua 75,000 cân dược liệu hạt giống, các loại dược liệu hạt giống đơn độc giá không giống nhau. Tính ra là 1,427,000,680 nguyên. Lạc Phàm lấy ra điện thoại di động, hướng về Lâm Thanh Thanh cha mẹ Trương Mục tìm 1.5 triệu đi qua. Nhiều mấy vạn nguyên, xem như là Lâm Thanh Thanh cha mẹ thay hắn thu mua dược liệu phí vất vả. Đánh xong khoản sau đó Lạc Phàm đối Lâm Cách bọn họ nói, có cái ngoại quốc khách hàng đến Thiên Hải rồi, mua cày ruộng cơ chuyện, chờ ta thấy qua khách hàng lại nói sau. Ngụy Kỳ Tiểu Linh, các ngươi đi xuống trước ăn cơm, sau khi ăn cơm xong các ngươi tự do hoạt động. Ta nói xong chuyện cứ gọi điện thoại cho các ngươi. Thiết thủ lái mẹ xe đẹp duy gì nó, đi tới giao thông công cộng cao Úc, quả nhiên thấy được lao tao mấy người bọn họ. Thiết thủ đem xe dừng lại, còn chưa xuống xe, liền phát hiện ra mấy người này cũng không phải người bình thường. Đặc biệt là mặt sau cái kia 4 cái bảo tiêu, đều là cao thủ, hơn nữa còn là hóa kình cao thủ. Tuy rằng lấy hiện tại thiết thủ đã là đan sức lực thực lực, 4 cái hóa kình sơ kỳ, hắn chả không để vào mắt, nhưng đều là có chút kỳ quái. Lạc tiên sinh không phải nói tiếp cái ngoại quốc thương nhân sao, một cái ngoại quốc thương nhân, mời bảo tiêu không kỳ quái, kỳ quái là, hắn có thể thỉnh cầu 4 cái hoa hạ hóa kình cao thủ. Thiết thủ không khỏi chăm chú quan sát lao tao đến, cái này lao đầu tuổi còn không nhỏ, nhưng đường xa mà đến, từ trên mặt hắn trong mắt không nhìn thấy nửa điểm phong trần phó bộ dáng. Hơn nữa, cái này lao đầu tinh thần sung sức, vi nheo lại cặp mắt, không có ông già bình thường đến nơi này phần tuổi tác thường gặp vận đục ánh mắt. Càng quan trọng hơn là, cái này lao đầu cũng là người mang võ công. Mặc dù chỉ là ám kình giai đoạn, nhưng một cái ngoại quốc lao đầu, có thể tập được hoa hạ cổ võ, thực sự để thiết thủ làm ngạc nhiên. Thiết thủ càng thêm tỉ mỉ mà nhìn về phía lao tao, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Đông dưng, thiết thủ nhớ tới 40 năm trước, hắn sư phụ sắt thần Hách Thiên dẫn hắn đi châu Âu rèn luyện, tiện thể giải quyết một cái hắc bang đầu lĩnh chuyện đến. Lúc ấy, thiết thủ chỉ có 13-14 tuổi, võ công của hắn, cũng chỉ là tại ám kình đỉnh phong. Sư phụ hắn Hách Thiên là hóa kình trung kỳ tu vi. Hách Thiên là cái cổ vũ môn trong phái người, bởi vì cùng đồng môn một cái sư tẩu làm ra cậu thả sự tình, bị trục xuất sư môn. Bởi từ nhỏ liền ở bên trong môn phái luyện võ, trong thế tục kiếm tiền mưu sinh kỹ năng hắn sẽ không. Tuy nói hắn là có phần võ công, nhưng bây giờ cái này nóng binh khí chiếm ưu thế tuyệt đối niên đại, hắn còn không dám sang bậy. Hơn nữa, Hách Thiên ngoại trừ háo sắc một ít ở ngoài, cũng không phải cái tội ác tại trời người. Sau đó võ công của hắn bị người phát hiện lợi dụng, đi lên sát thủ con đường. Tuy rằng Hách Trời giết đều là chút người đáng chết, nhưng hắn sát thần danh tiếng vẫn là dần dần truyền ra. Đi châu Âu lần kia, là được Vịnh Vịnh một cái bang phái đại ca thuê, định giá 50 triệu vịnh tệ, đi Italy tiêu diệt một cái hắc bang đầu lĩnh. Lấy Hách ngày hóa kình tu vi, yếu tại cổ võ giới xưng hùng không thể, nhưng ở thế tục giới bên trong giết cá biệt người, cái kia không có chút khó khăn gì. Italy cái kia hắc bang đầu lĩnh, là cái xuất ngũ tay quyền anh, tuy nhiên tại quyền của hắn kích trong kiếp sống, thắng nhiều thua ít, nhưng ở Hách Thiên nhãn bên trong, vậy thì nhược bạo rồi, giết hắn cùng giết con gà gần như. Cho nên, hắn liền đem đồ đệ của hắn Hách Côn cũng mang đến rồi. Sẽ cùng Hách Thiên phán đoán như thế, khoảnh khắc cái hắc bang đầu lĩnh, không có chút khó khăn gì. Ở đằng kia ra hỏa thủ thương được Hách ngày phi tiêu bắn rơi sau đó cũng không cần Hách Thiên ra tay, Hách Côn xông lên chỉ dùng hai quyền, liền đem tên kia đánh cho nội phủ vỡ tan mà chết. Nếu như Hách Thiên can mất cái kia hắc bang đầu lĩnh liền về nước, đó là một lần viên mãn nhiệm vụ. Vốn lấy Hách Thiên háo sắc như mạng bản tính, nhìn thấy châu Âu những kia tóc vàng mắt xanh mông phì ba lạng nữ nhân, làm sao nắm giữ được. Nếu như hắn chạy đến trong sân đi dạo một cái kia cũng không có cái gì, nhưng hắn một mực xem lên đi dạo phố một đôi tỷ muội, tỷ tỷ chừng 20 tuổi, muội muội chỉ có 15-16 tuổi. Đương nhiên, hắn còn không cản rỡ đến bên đường động thủ mức độ, mà là mang theo Hách Côn theo đôi vậy đối tỷ muội. Đã đến người ta trong nhà. Đó là Phở Lò Rèn Sơ một cái gia đình giàu có, nam chủ nhân có người nói còn phải qua Olympic đấu kiếm quan hội, nhưng hắn kiếm kỹ thuật, tại Hách Thiên nhãn bên trong, giống như một loại trò đùa, Hách Thiên nhất chi phi tiêu liền cắt đứt cổ họng của hắn. Nữ chủ nhân thủ đáy ngọn nguồn lại cứng đến nỗi hơn nhiều, hầu như sẽ không yếu hơn Hách Thiên. Nhưng Hách Thiên sát thần danh xương trung quy không phải gọi không, người nữ kia chủ nhân cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát hắn thứ ba chi phi tiêu. Phụ mẫu đều mất. Vậy đối tỷ muội tự nhiên không có tránh được Hách ngày mà trưởng. Không, muội muội được Hách Thiên thưởng cho Hách Côn, đó là Hách Côn lần thứ nhất, từ đó trở đi, Hách Côn tại kế thừa Hách Thiên vũ công đồng thời, cũng kế thừa Hách ngày hào sắc, thậm chí, còn có trò giỏi hơn thầy xu thế. Bởi vì, cuộc đời lần đầu Hách Côn phóng thích xong xuôi sau đi ra, phát hiện sư phụ càng trước tiên hắn xong việc, đang ngồi ở trong phòng khách chờ hắn. Hai thầy cho từ vậy đối tỷ muội trong nhà đi ra không lâu, liền bị hai cái áo bảo trắng người truy sát. Nguyên lai, Hách Thiên vĩ theo mà đi vậy đối tỷ muội cũng không phải lớn bình thường gia đình, mẹ của các nàng chỉ nạ là châu Âu đại quang minh giáo đỉnh đầu giáo chủ. Hách Thiên sư đồ sau khi rời đi, hai tỷ muội liên hệ rồi đại quang minh giáo đỉnh tại Phở Lò Rèn Sở chủ sự người, đại giáo chủ Di Ni áo kể cả thủ hạ một cái đầu giáo chủ bệ tạ bên trong, lập tức xuất động, truy sát Hách Thiên sư đồ, vì chỉ nạ báo thủ. Đại giáo chủ Di Ni Ác, công phu so với Hách Thiên không kém chút nào, mà lúc đó Hách Côn chỉ là ám kình giai đoạn, hoàn toàn không phải bệ tạ giảm đối thủ. Hách Trời mặc dù giết người không chớp mắt, nhưng hắn đối Hách Côn quả thực không sai, thấy Hách Côn căng thẳng, liều mạng ăn gì nì áo một chảo, một cước đá trúng gì nì áo dưới khố. Tại gì nì áo bị đau thời khắc, Hách ngày phi tiêu bắn vào gì nì áo yết hầu. Mạo hiểm giết gì nì ác, Hách Trời cũng là bị thương không nhẹ. Thầy cho hai người song chiến bệ tạ bên trong, Hách Thiên chính diện đối địch, Hách Côn mặt bên công kích. Cuối cùng tuy rằng đánh ngã bệ tạ bên trong, thầy trò hai người cũng đều bị thương nặng, đặc biệt là Hách Côn, chúng rồi bệ tạ bên trong sắp chết một trường, lúc đó liền phun máu hôn mê. Hách ngày thương thế, tĩnh dưỡng cả tháng, liền có thể khỏi hẳn. Vấn đề là, hắn tại Italy là phi pháp nhập cảnh, bị cảnh sát bắt được, thầy trò hai người đều là một con đường chết. Cuối cùng, Hách Thiên cong lấy Hách Côn, ngơ ngơ ngác ngác xông vào một tòa trang viên, sau đó mới biết, đó là châu Âu đại danh đỉnh đỉnh tao gia tộc địa bàn. Thu nhận giúp đỡ bọn hắn hai thầy trò. Chính là lúc đó còn không leo lên ra chủ vị trí Philip. Tao. Hách Trời cũng là đầu có ân báo ân hắn tử, khỏi bệnh sau đó truyền thụ Philip Hoa Hạ cổ vũ tâm pháp, để báo hắn thu nhận giúp đỡ ân cứu mạng. Trở về Hoa Hạ sau đó Hách Thiên lui ra giới sát thủ, đóng cửa khổ tu võ học. Bởi vì lần này Italy chuyến đi, hắn hiểu được rồi, nắm giữ chiến lực cường hãn, cũng không phải chỉ có Hoa Hạ cổ võ, lấy hắn hóa kình trung kỳ thực lực, cũng không phải vô địch. Sau đó, Philip đến rồi một chuyến Hoa Hạ. Bởi vì Hách Thiên dạy cho hắn tâm pháp, hắn đi vào ám kình sau đó liền không tiến thêm tấc nào nữa. Hách Thiên không một chút nào cảm giác kỳ quái, lấy Philip tư chất, cho dù tu luyện tới chết giả, đều khó mà bước vào hóa kình cảnh giới. Lúc đó tại Tao trong gia tộc, cùng Philip tranh cướp gia chủ vị trí, là của hắn anh họ Simon. Tao. Simon là người hung tàn, Philip có mấy lần suýt nữa mất mạng. Hắn lần này tới tìm Hách Thiên, chính là cầu Hách Thiên chỉ điểm, khiến hắn có thể tiến thêm một bước, nắm giữ năng lực tự vệ. Hách Thiên nói với Philip hắn không cách nào tiến thêm một bước nguyên nhân, lại đem hắn từ viện mồ côi lựa đi ra bốn cái luyện vũ thiên phú cũng không tệ lắm đồ đệ, để Philip mang đến Italy, bảo vệ hắn đồng thời, trợ giúp hắn cướp đoạt gia chủ vị trí. Những này chuyện cũ, tại thiết thủ trong đầu chợt lóe lên, hiện tại hắn đã hầu như có thể xác định, Lạc tiên sinh để cho mình tới đón người này, chính là năm đó Philip, mà phía sau hắn bốn người, chính là năm đó theo Philip đi rồi Italy cái kia bốn cái cô nhi. Chương 260, 100 ức euro. Đột nhiên một chiếc Mercedes-Benz xe thương vụ ngừng ở bên người, cũng không lái đi, cũng không thấy trên xe có người xuống, lao tao bốn cái bảo tiêu đều thẩm sinh cảnh giác chi tâm. Bốn người không để lại dấu vết địa di chuyển bước chân, đem lão tao bảo vệ. Cửa xe rốt cuộc mở ra, thiết thủ từ trong xe chui ra, nhìn về phía lão tao. Đồng thời, thiết thủ cũng phát giác lão tao bốn cái bảo tiêu, cũng chính là mình bốn cái sư đệ, đối với mình phòng bị cảnh giới tâm ý. Không nhớ rõ ta. Thiết thủ cười nói. Nếu như không phải nhận ra lão tao, thiết thủ là không nhận ra hắn bốn cái sư đệ. Lúc trước bọn hắn theo lão tao đi châu Âu thời điểm, cũng còn chỉ có 13-14 tuổi. Bây giờ bọn hắn đều đã giới trung niên, từ lâu không phải mơ hồ ở lại thiết thủ trong đầu mấy cái kia nho nhỏ thiếu niên. Nhưng thiết thủ tướng mạo của mình, ngoại trừ già nua rồi ở ngoài, ngũ quan biến hóa kỳ thực cũng không quá lớn. Bốn người nhìn một hồi, trong mắt có kinh hỉ tránh qua, tựa hồ muốn gọi, rồi lại không dám xác nhận. Ngược lại là lão tao mở miệng trước, ngươi là Hắc sư huynh. Nói lại là tiếng Hoa, nghĩ đến, là theo hắn bảo tiêu cũng là sư đệ của hắn học. Luận tuổi. Lão Cao so với sắt tay lớn hơn mười mấy tuổi, nhưng thiết thủ tiến vào Hách Thiên môn dưới, so với Lão Cao sớm, năm đó hắn liền tự nguyện xưng Hách Côn làm sư huynh. Philip, quả nhiên là ngươi. Con mắt của ngươi, so với bốn người bọn họ cũng còn tốt. Thiết thủ vừa nghe Lão Cao nhận ra hắn, cao hứng nói. Lão Cao đột nhiên kích động lên, vượt qua hai bước, ôm chặt lấy thiết thủ, Hách sư huynh. Ta cuối cùng tính tìm tới ngươi rồi. Lúc này, thiết thủ bốn cái sư đệ, cũng đều nhận ra hắn rồi, cũng là kích động dị thường. Chỉ có Dennis không rõ vì sao, nguyên bản buồn ngủ hắn, thấy lao ra chủ ý cùng một cái hoa hạ người ôm ấp, lập tức tỉnh cả ngủ, trợn to mắt, gương mặt khó có thể tin. Người tìm ta. Thiết thủ nghe lão cao ý tứ, tựa hồ hắn chuyên môn tới tìm chính mình. Nguyên lai, lão cao tại bốn cái sư đệ dưới sự giúp đỡ, thành công vỡ vụn đường ca Simon hãm hại, đoạt được gia chủ vị trí, đồng thời đem cao gia tộc phát triển được từ từ mạnh mẽ. Lão Cao cảm giác niệm sư cha Hách Thiên bẩm nghệ tri ân, cùng bốn cái sư đệ đồng thời lặng lẽ rời khỏi Phở Lò Rèn Sơ, đến rồi chuyến hoa hạ thăm viếng sư phụ. Vậy mà, sư phụ Hách Thiên hòa sư huynh Hách Côn, cũng đã không ở trước đây chỗ ở, liền lúc trước hai người dùng số điện thoại, đều đã không gọi được. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ được lại trở về Phở Lò Rèn Sơ. Nha, sau đó chúng ta dọn đi rồi. Nghe xong Lão Cao kể ra ngọn nguồn sau, thiết thủ mơ hồ nói. Kỳ thực, Hách Thiên đúng là dọn nhà. Bởi vì trong thành thị thiên địa linh khí thực sự quá mỏng manh, hắn muốn truy cầu võ học thượng đột phá, dọn đi núi sâu đầm lớn. Mà Hách Côn, nhưng là gia nhập hoa hạ đặc chiến tổ, đã trở thành thiên tổ đội viên. Bất quá, trải nghiệm của hắn, cho dù là sư đệ của hắn, hắn cũng không thể nói ra được. Hách sư huynh, sư phụ hắn lao nhân ra hiện tại nơi nào, ta làm việc sau, muốn đi gặp hắn một chút lao nhân ra. Lao cao trong ánh mắt, mang theo vô hạn tư niệm cùng thành khẩn. Thiết thủ trong lòng tối xâm lại. Chúng ta trước tiên lên xe hàng nói đi, đừng cho Lạc tiên sinh chờ lâu. Lao cao đem đi nịt bốn cái sư đệ đều chạy tới mặt sau, mình ngồi ở châu ngồi kế tài xế thượng. Nhìn xem thiết thủ, muốn hỏi rồi lại không có hỏi. Sư phụ đã không ở nhân thế. Thiết thủ biết Lao cao suy nghĩ gì, ảm đạm nói ra. Lao cao bình tĩnh nhìn xem thiết thủ, từ thiết thủ trên mặt, hắn nhìn ra thiết thủ nói chính là sự thực. Trong khoảng thời gian ngắn, Lao cao trong mắt phiền muộn càng sâu. Mà hắn bốn cái bảo tiêu sư đệ. Rời đi Hách ngày thời điểm tuổi còn quá nhỏ, đối sư phụ ấn tượng đã mơ hồ, nghe nói sư phụ không có ở đây tin tức, cũng không làm sao đau thương. Mà Dennis, căn bản là nghe không hiểu tiếng Hoa, tuy rằng ngờ vực không nớt, nhưng không chống cự nổi cơn buồn ngủ kéo tới, rất nhanh mơ hồ thiêm thiếp. Sư phụ năm đó bị rất nặng nội thương, sau đó nhìn qua là khỏi rồi, trên thực tế, sư phụ chỉ là mạnh mẽ để lại thương thế. Chỉ có đột phá đến đan sức lực, năng lực chân chính chữa khỏi vết thương cũ. Chỉ tiếc, tại 7 năm trước, hắn lao nhân ra còn không tìm thấy đan sức lực ngưỡng cửa, liền buông tay đi rồi. Thiết thủ nói tới bình tĩnh, trong lòng lại là thổn thức không nớt. Nếu như sư phụ có thể ở hắn khi còn sống, gặp phải Lạc tiên sinh, vậy hắn năm đó chịu nội thương, căn bản là quấy nhiều hắn không được. Hơn nữa, đột phá đan sức lực cũng không phải mộng. Lao cao đã trầm mặc một hồi lâu, bi thống giảm xuống, lại hỏi, Hắc sư huynh, hiện tại ngươi là đang vì Lạc tiên sinh làm việc. Ừm, hiện tại ta là Lạc tiên sinh thủ hạ. Thiết thủ không có phủ nhận, trong lòng trái lại bay lên nhất cổ tự hào cảm giác. Bởi vì, có thể gặp gỡ Lạc tiên sinh, hắn so với hắn sư phụ may mắn hơn nhiều. Sư huynh, ngươi có phải hay không sinh hoạt có khó khăn? Lao tao hỏi. Khó khăn. Thiết thủ ngẩn ra, có khó khăn gì, ăn ở đều tại Huy Hoàng quán rượu lớn, còn có thể cùng ngựa con ong vàng bọn hắn khoác lác tán dóc, mà Lạc tiên sinh hướng về bọn hắn thẻ thượng đánh mấy triệu, đủ hắn ngâm rất lâu cô nàng. Nhưng rất nhanh hắn liền rõ ràng, Philip là lấy vì hắn sinh hoạt khó khăn, mới nương nhờ vào Lạc tiên sinh. Không có, Lạc tiên sinh đối với ta rất tốt, áo cơm không lo. Thiết thủ thấy Lao Tao lo lắng thân thiết, cười ha ha nói. Lao Tao lại theo dõi hắn, sư huynh, ngươi bây giờ võ công, e sợ không kém gì sư phụ chứ. Lấy tu vi của ngươi, cũng là cao thủ một đời rồi, nhưng ở Lạc tiên sinh thủ hạ, lại tựa hồ không được trọng dụng, chỉ là một cái tài xế. Thiết thủ lắc đầu cười nói, Philip ngươi đã hiểu lầm, ta không phải tài xế, chỉ là Lạc tiên sinh không có thời gian tới đón các ngươi, ta là thay thế hắn đến đón ngươi. Đối với Lao Tao nói hắn là cao thủ một đời rồi, hắn không có phủ nhận. Hắn bây giờ, đã là đan sức lực cao thủ, sư phụ hắn cả một đời cũng không cách nào nhìn ra đan sức lực. Lao Tao có tâm cho sư huynh một khoản tiền, nhưng sư huynh một cách tuyển chuyển mà cự tuyệt, hắn cũng sẽ không nhắc lại. Kỳ thực lần này tới Thiên Hải nói chuyện thay Quyền Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm những này, căn bản là không dùng tới hắn ra tay, Denise đến liền là đủ. Hắn cố ý muốn đích thân đến, là muốn tìm kiếm sư phụ tung tích, bây giờ hắn tại Tao gia tộc, có quyền uy tuyệt đối, hắn có năng lực cho sư phụ một cái an nhàn thư thích tuổi già. Nhưng hắn cũng biết, hoa hạ lớn như vậy, không có manh mối không tìm ra manh mối muốn tìm được một người, so với mỏ kim đáy biển còn khó hơn. Hắn chẳng qua là đến thử vận may, tán gẫu làm hết sức mình mà thôi. Ai biết, dĩ nhiên may mắn thế nào, gặp sư huynh Hách Côn, biết được sư phụ đã không ở nhân thế tin tức. Bất quá, có thể gặp được sư huynh, Lão Cao đã vui mừng cảm ơn. Giao phó xong Lâm Thanh Thanh mấy người các nàng, Lạc Phàm lại cho Cao Nhã Khiết tặng Mộng Toa Đinh vì nhiệm thu các nàng gọi điện thoại, nói rồi Lão Cao đã đến Thiên Hải, muốn tới thay quyền chuyện. Cao Nhã Khiết các nàng cũng rất cao hứng, nói xong rồi Nhã Khiết tập đoàn phòng họp chờ bọn hắn. Lúc này Lạc Phàm lại cho Thiết Thủ gọi điện thoại, khiến hắn đem Lão Cao một nhóm, nhận được Nhã Khiết tập đoàn đi. Mà Lạc Phàm chính mình, cũng lái xe đi Nhã Khiết tập đoàn, nhưng không có lên lầu, tại cửa vào các loại Lão Cao bọn hắn. Dù sao Lão Cao là Nhã Khiết tập đoàn từ trước tới nay lớn nhất khách hàng, lại là châu Âu gia tộc cao cấp người cầm lái. Không dùng kiếm ý nịnh hót nịnh bợ hắn, nhưng nên có lễ nghi được có. Đợi không tới 2 phút, Thiết Thủ điều khiển duy dị nọt đã đến. Nhìn thấy Lão Cao thân có võ công, hắn bốn cái bảo tiêu đều là hóa kình cao thủ, Lạc Phàm hơi thấy bất ngờ. Lạc Phàm mỉm cười hướng Lão Cao biểu đạt hoan nghênh tâm ý, làm phát hiện Lão Cao còn có thể tiếng hoa thời điểm, Lạc Phàm lại ngoài ý muốn lần. Thiết Thủ đem Lão Cao bọn hắn đưa đến, cùng Lạc Phàm hỏi thăm một chút sau đó sẽ phải rời khỏi. Lão Cao cuống quýt gọi hắn lại, "Sư huynh ngươi đây là muốn đi? Ta cùng Lạc tiên sinh nói xong sự tình sau, đi nơi nào tìm ngươi? Thật vất vả nhìn thấy ngươi, sư huynh đệ chúng ta được họp gặp đi." Lạc Phàm lần nữa bất ngờ, "Các ngươi là sư huynh đệ?" "Đúng vậy Lạc tiên sinh, trước đây tại Italy thời điểm, sư phụ ta từng tôn giáo Philip võ công." Thiết Thủ cung cung kính kính đáp. Lạc Phàm lúc này mới chợt hiểu, nói như vậy, Lão Cao hội tiếng Hoa, vậy thì không kỳ quái. Nhân tiện nói, các ngươi sư huynh đệ cũng nhiều năm không thấy mặt đi nhà, đợi lát nữa ngươi tới tiếp Tao tiên sinh bọn hắn, đi Huy Hoàng quán rượu lớn. Nói xong, Lạc Phàm liền dẫn Lão Tao bọn hắn 6 người, đi thang máy đi rồi tầng 10 phòng hội nghị. Không chỉ Cao Nhã Khiết mấy người các nàng đều đã chờ ở phòng hội nghị, liền các nàng từng người trợ lý cũng đều tại, hải ngoại bộ phận thị trường, ngoại trừ chính phó quản lý Lăng Phi Vũ cùng Tiêu Chính Dương, trả lại 2 cái tinh thông tiếng Ý du học sinh. Bộ phận TA quản lý Đồng Đồng cũng đang, hôm nay Đồng Đồng đâm vào một thân mặc đồ chức nghiệp, thận trọng bên trong lộ ra thân thiết mỹ lệ. Lạc Phàm trong lòng hơi động, Đồng Đồng đoán chừng cũng có 26-27 tuổi đi nha, cũng không biết người có đối tượng không có. Không nên hiểu lầm ca, ca là cho Văn Ca xem xét đối tượng. Tại Lao Tao bọn hắn đều ngồi xuống sau đó liền nói tới song phương chuyện hợp tác. Lao Tao ý tứ là thanh mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm một lần toàn bộ đại lý. Tăng Ngộng Toa nhiễm thu đinh vì các nàng cũng là lớn vui mừng. Đây chính là công ty các nàng đệ nhất bút hải ngoại nghiệp vụ, hơn nữa là lớn nhất một bút nghiệp vụ. Có Lao Tao thay quyền, châu Âu thị trường liền coi như là chính thức tiến vào. Song phương đều có hợp tác ý đồ, thay quyền then chốt, chính là thay quyền phí vấn đề. Có quan hệ thu lấy bao nhiêu đời lý phí chuyện, Lạc Phàm cũng không hề cho hải ngoại bộ phận thị trường người nói rõ ngọn ngành, bọn hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng, nhìn hướng Lạc Phàm. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, nói ra, châu Âu lớn như vậy thị trường, ba loại sản phẩm tất cả đều thay quyền, ta cũng không dở công phu sư tử ngoạm, liền 100 ức euro. Hội tiếng Ý cái kia hải ngoại bộ phận thị trường công nhân, thanh Lạc Phàm báo giá, nói với Đi Nị rồi. Song phương lại nói chuyện với nhau một trận, cái kia công nhân đối Lạc Phàm nói, Đi Nị tiên sinh nói, 100 ức euro thật sự là quá mắc, hắn chỉ điểm giá 6 tỷ euro. Lạc Phàm vung vung tay, Đi Nị ra hỏa này khẳng định cho là mình là chào giá trên trời, hắn liền đến cái ngay tại chỗ trả giá, đây là người làm ăn đàm phán lúc tay thuận đoạn. Bất quá, ca không có thời gian với ngươi chậm rãi cò kẻ mà cả, ca cũng không phải người làm ăn. Tàu tiên sinh, chúng ta Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da ngực lớn sản phẩm giảm béo phấn, đến tột cùng có bao nhiêu giá trị thị trường, không dùng tới ta ở nơi này nói khoác, tin tưởng tàu tiên sinh ngươi cũng biết. Ta cũng không hề ta hàng một điểm ngươi thăng một chút cái kia kiên trì, cũng không thời gian như vậy, tin tưởng tàu tiên sinh cũng gấp đi theo thiết. Hách Côn ôn chuyện, không muốn chỉ hoãn thời gian. Ta nói thẳng đi, ta báo giá 100 ức euro, cái kia chính là 100 ức euro, không có thiếu. Lạc Phàm biết. Cái kia Dinis mới là cái chân chính người làm ăn, cho dù hắn biết rõ, đối Vu Nhã Khiết tập đoàn có hiệu quả thần kỳ sản phẩm tới nói, 100 ức euro thay quyền phí cũng không quý, hắn cũng nhất định toàn lực ứng phó tranh thủ lợi ích sử dụng tốt nhất. Nếu như là với hắn nói chuyện, không thông báo nét mực tới khi nào. Chân chính khởi quyết định tác dụng người, là Lão Tao, nếu muốn mau trong chứng thực thay quyền chuyện, giống như Lão Tao nói mới được. Chương 261, Minh Hiếu. Lão Tao nghe xong Lạc Phàm lời nói, tự hỏi. Tao gia tộc là rất có tiền, nhưng hơn 10 tỷ euro, bất kể là đối với người nào tới nói, cũng không phải một con số nhỏ. Bất quá, châu Âu nhiều như vậy quốc gia, rộng lớn như vậy thị trường, chỉ cần bọn hắn biết rồi Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm hiệu quả thần kỳ, không sợ bọn họ không tìm tới cửa cầu thay thế được lý quyền. Đến lúc đó, chỉ là thay quyền bỏ phí, tao gia tộc liền sẽ kiếm một món hời. Chỉ là, đây chính là euro A, không phải vịn tăng tệ. Nhưng lão tao từ trên người Lạc Phàm cảm nhận được một loại trầm ổn tự tin thô bạo. Tuy rằng Lạc Phàm mặt mỉm cười ngữ khí ôn hòa, nhưng lão tao biết, người này nói 100 ức euro sẽ không thiếu, cái kia chính là thật sự sẽ không thiếu. Lão tao người là già rồi, nhưng con mắt của hắn bất lão. Sư huynh Hách Côn đối người trẻ tuổi này phát ra từ nội tâm loại kia tôn kính, lão tao thu hết vào mắt, tuy rằng hắn không biết người trẻ tuổi này đáng giá sư huynh tôn kính như vậy địa phương ở nơi nào. Lạc tiên sinh, ngươi đã là cái người sảng khoái. Vậy ta cũng không lãng phí thời gian rồi, ngươi nói 100 ức euro, vậy thì 100 ức euro. Nếu Lao Tao đã lên tiếng nhận rồi đối phương nói lên thay quyền phí yêu cầu, Dinis cũng là không nói thêm lời, hắn biết Tao gia chủ, đối Vu Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm quyền đại lý, đó là tình thế bắt buộc. Tiếp đó, song phương dùng hoa hạ văn hòa Italy văn, tất cả ký kết hai phần thay quyền hợp đồng, mà Lao Tao cũng hướng về Nhã Khiết tập đoàn trong tài khoản đủ số đánh khoản. Tăng Ngộng Toa Đinh Vi nhiệm thu bọn hắn. Ở bề ngoài đều mạnh nhẫn nhịn không để cho mình quá kích động, nhưng nội tâm loại kia giống như thủy triều mừng như điên, kích động lòng của các nàng phi. 100 ức euro, cái kia chính là 86 tỷ hoa hạ tệ, phân đến 3 cái công ty chương mục, đó cũng là hơn 280 ức. Trước đây, các nàng nghe nói Nhã Khiết tập đoàn một ngày liền có mấy chục triệu vào sổ, cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng là bây giờ, các nàng tin. Không nói những cái khác, chỉ là lao tao một cái bút thay quyền phí. Một cái công ty một ngày vào sổ chính là hơn 78 triệu. Lạc tiên sinh, tuy rằng các ngươi sản phẩm hiệu quả là rất tốt, thế nhưng, 100 ức euro thay quyền phí, vẫn là rất đắt. Đương nhiên, cho dù ta tao gia tộc không đến thay quyền, cũng sẽ có những khác thay quyền thường tìm tới cửa. Bất quá, cho dù là tại châu Âu, cầm được suất 100 ức euro tới gia tộc, tuyệt đối không nhiều. Tại đánh khoản tới sổ sau đó lao tao nói ra. Cái này lao ra hỏa là có ý gì? Hợp đồng đều ký rồi. Tiền cũng đánh tới, không là muốn đổi ý chứ. Lạc Phàm bọn hắn đều ngẩn ra. Sở dĩ ta không cùng Lạc tiên sinh có kẻ mặc cả đáp ứng Lạc tiên sinh mở ra giá, Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm có thể kiếm tiền là một mặt, chủ yếu hơn chính là, ta cần các ngươi sản phẩm đi chen ép một cái theo ta tao gia tộc không quá hữu hảo gia tộc này, chắc hẳn Lạc tiên sinh sẽ không xa lạ, chính là Đạ Lạn Ni gia tộc. Lao Tao tiếp tục nói, trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Phàm vẫn đúng là không nhớ tới Đạ Lạn Ni gia tộc là ai đến. Chỉ là nghe có phần quen hay. Nhưng Cao Nhã Khiết đã trước tiên thất thanh cả kinh nói, Tao tiên sinh nói, chẳng lẽ là ổ ưu lại tập đoàn Đạ Lạn Nhi. Cao Nhã Khiết vừa nói như thế, Lạc Phàm lập tức liền nghĩ tới. Lúc trước cũng là bởi vì cái kia châu Âu tới cùng Nhã Khiết tập đoàn ngưng hẳn kỹ thuật hợp tác, Cao Nhã Khiết mới cầu đã đến hắn Lạc Phàm trên đầu. Từ góc độ này tới nói, Lạc Phàm còn phải cảm tạ cái kia vương bắt đản Đạ Lạn Nhi. yếu không phải là bọn hắn đem Cao Nhã Khiết đặt ở nguy nan hoàn cảnh, Cao Nhã Khiết cũng sẽ không tìm tới Trinh Hạo, do đó cầu đến Lạc Phàm. Như vậy, Lạc Phàm có thể hay không cùng Cao Nhã Khiết tiến tới với nhau, vẫn là ẩn số, chí ít, sẽ không như thế thuận lợi. Tại châu Âu, gọi Đạ Lạn Ni không ít, nhưng có thể đi vào con mắt của ta, ngoại trừ ổ ủ lại tập đoàn Đạ Lạn Ni gia tộc, cũng không còn khác. Lao tao lời này, nghe tới là có chút ngông cuồng, nhưng đây là sự thực. Tàu tiên sinh, các ngươi thay quyền sản phẩm của chúng ta là vì đối phó Đạ Lạn Ni, Đạ Lạn Ni cũng là địch nhân của ta, vậy chúng ta chẳng những là hợp tác đồng bọn, tại ý nào đó mà nói, chúng ta vẫn là minh hữu. Thay quyền phí chuyện, dĩ nhiên đã đánh khoản đã tới, vậy thì thôi. Bất quá, cung cấp hàng của bọn ta của các ngươi, chúng ta có thể cho ngươi một ít ưu đãi. Nhớ tới lúc trước được tiểu Đạ Lạn Ni làm cho không đường tối lui, Cao Nhã Khiết giấu ở đáy lòng phẫn nộ một cái liền bạo phát đi ra. Cái kia Vương Bát Đản muốn nuốt lấy Nhã Khiết tập đoàn không nói, chả vô sỉ địa yếu người làm tình nhân của hắn. Phong thủy luân chuyển, bây giờ Nhã Khiết tập đoàn căn bản không dùng tới xem ồ ưu lại tập đoàn sắc mặt, lúc báo thủ đến, đến rồi. Bất quá, Cao Nhã Khiết nói xong, mới nhớ tới còn không hỏi qua Lạc Phàm ý kiến, trưng cầu nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu Nhã Khiết ngươi nói cho Cao tiên sinh ưu đãi, vậy thì ưu đãi được rồi, ta không ý kiến. Tuy rằng Lạc Phàm không biết tiểu Đạ Lạn Nhi bức bách Cao Nhã Khiết khi hắn tình nhân việc, nhưng xem Nhã Khiết lao bà như thế hận cái kia tiểu Đạ Lạn Nhi, cái kia Vương Bát Đản khẳng định chẳng ra gì. Chỉ là, muốn đối phó một cái tiểu Đạ Lạn Nhi, cần phải cùng lao tao kết minh. Bây giờ là ca không rảnh, lúc nào ca nhàn rỗi rồi, Nhã Khiết lao bà ngươi cho ta chi trả vé máy bay, ta đi phế hắn năm chi. Minh Hiếu. Lao tao ngẩn ra, lập tức nhớ tới đi Nis với hắn giới thiệu Nhã Khiết tập đoàn thời điểm. Nói về ổ ủ lại tập đoàn ngưng hẳn hướng về Nhã Khiết tập đoàn cung cấp kỹ thuật ủng hộ việc, cười nói, Cao CEO nói không sai, chúng ta chẳng những là hợp tác đồng bọn, vẫn là minh hữu. Tiếp đó, Lạc Phàm cho thiết thủ gọi điện thoại, khiến hắn tới đón lao tàu bọn hắn. Mà Tăng Ngộng Toa lại đi nàng Ngộng Toa công ty, Đinh Vi cùng Nhiệm Thu cũng đi xuống. Lạc Phàm vẫn như cũ ngồi ở phòng hội nghị, Cao Nhã Khiết cho rằng Lạc Phàm có chuyện nói với nàng, liền ăn ý đi ra, quả nhiên Lạc Phàm cũng đi theo ra ngoài. Nhìn xem Cao Nhã Khiết trực tiếp hướng về của nàng chuyên dụng thang máy đi đến, Lạc Phàm đi nhanh hai bước, cùng Cao Nhã Khiết song song cùng nhau, cười hắc hắc nói, Nhã Khiết, ta chính là có chuyện này muốn hỏi dưới, không dùng tới đi ngươi văn phòng. Đi rồi phòng làm việc của ngươi, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, nếu như chúng ta đều cầm giữ không được. Kỳ thực cái kia cũng không có cái gì, ngươi đều là ta lão bà, chỉ là ban ngày, cho từ lệ các nàng đụng vào, cái kia không tốt lắm. Lại nói Cao Nhã Khiết vốn là không có Lạc Phàm nói ý tưởng kia, nhưng cho Lạc Phàm vừa nói như thế, đông dưng nhớ tới từ khi tại Huy Hoàng quán rượu lớn tầng cao nhất thượng lần kia sau, hai người sẽ không có thân thiết quá rồi. Trước đây không có cái kia qua thời điểm, không thế nào cảm giác, nhưng bây giờ an tủy biết vị, được Lạc Phàm nhắc lên, thật sự có chút nghĩ đến, nhưng chính như Lạc Phàm từng nói, ban ngày ở văn phòng, không quá thỏa đáng. Cái kia, buổi tối ngươi gọi điện thoại cho ta Cao Nhã Khiết nói rất nhỏ giọng. Liền ngay cả bản thân nàng, đều cơ hồ không nghe thấy thanh âm của mình. Một mực, Lạc Phàm lại nghe được. Cao Nhã Khiết lại có thể biết chủ động nói ra lời này đến, Lạc Phàm vừa mừng vừa sợ, con mắt lướt qua nàng ngày càng độ ngực đầy đặn. Ân, cùng Mạn Đình tỷ chênh lệch vẫn còn rất lớn, bất quá, nắm trong tay nhất định là có thể chiếm đầy bàn tay rồi. Nhã Khiết lão bà, quyết định vậy nha. Ta sau khi hết bận, điện thoại cho ngươi, ước ngươi cùng đi ăn tối, liền hai chúng ta. Lạc Phàm vui cười hớn hở nói. Xoay người muốn chạy, lại ở lại đi xuống, e sợ không chờ được đến buổi tối, tiểu Lạc Phàm liền sẽ bạo tẩu, làm ra có thương tích phong hóa chuyện đi ra. Nhưng Lạc Phàm mới vừa đi hai bước, liền nghe đến Cao Nhã Khiết thanh âm, ai, vân vân. Lạc Phàm không tự chủ được dừng bước, Nhã Khiết lao bà vội vã như vậy. Nếu như người thật sự muốn, ca mặc kệ ban ngày không trắng ngày, chẳng qua đem cửa khóa lên, từ lệ đến rồi chính là gọi rách cổ họng cũng không khai môn. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu Lạc Phàm cũng có dục dịch dấu hiệu. Nhưng Cao Nhã Khiết câu nói tiếp theo, để tiểu Lạc Phàm lại sụt, ngươi không phải là nói có việc muốn hỏi ta sao? Lạc cái xoa một chút, vừa vặn ca chỉ muốn vì tiểu Lạc Phàm mưu phúc lợi, đem chính sự đều quên hết. Cái kia, Nhã Khiết Lạc Phàm xoay người lại, giảm thấp thanh âm nói, ta chính là muốn hỏi thăm, bộ phận TA quản lý đồng đồng, có bạn trai không có? Cao Nhã Khiết sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt có chút khó coi, trong con ngươi cũng có chút lạnh ý người Cao Nhã Khiết không phải cái kẻ hẹp hòi, nhưng là không rộng lượng đến. Người đàn ông này mới đã hẹn buổi tối cùng với nàng gặp mặt, cùng đi ăn tối, đảo mắt lại hỏi thăm nữ nhân khác người cũng không sinh khí mức độ. Người không cầu hắn chỉ có người một người phụ nữ, nhưng ít nhất cũng phải làm được, đi cùng với nàng thời điểm toàn tâm toàn ý chứ. Ở ngay trước mặt nàng, vẫn đang suy nghĩ nữ nhân khác, cái này đã không chỉ là hoa tâm rồi, là đối với nàng cao nhã khiết sỉ nhục. Khí chàng thay đổi, Lạc Phàm trong nháy mắt liền đã nhận ra, hắn biết, cao nhã khiết là hiểu nhầm rồi. Nhưng xem cao nhã khiết bộ dáng, bất luận hắn hiện tại nói cái gì, người đều có khả năng cùng hắn ầm ĩ lên. Lạc Phàm một bước tiến lên, kéo cao nhã khiết cổ tay, nhã khiết, đi, chúng ta tiến trong thang máy nói. Cao nhã khiết thoáng dễ rủa không tránh thoát, liền la dày Lạc Phàm buông tay, nhưng nàng phát hiện, chính mình rõ ràng không phát ra được thanh âm nào. Được Lạc Phàm lôi kéo, thân bất do kỷ tiến vào của nàng CEO thang máy. Tiến vào thang máy, Lạc Phàm vẫn là lôi kéo cao nhã khiết thủ, nghiêm nghị nói ra, nhã khiết, ta hỏi đồng đồng có hay không có bạn trai, tuyệt đối không phải ngươi nghĩ tới ý đó. Cao nhã khiết không thoát được, cũng nói không được lời nói, nhưng nàng cái kia ánh mắt lạnh như băng, nhìn đến Lạc Phàm trong lòng run lên. Như thế ánh mắt lạnh như băng, trong lòng nàng được có bao nhiêu thất vọng. Nhã khiết, ta phát thệ, trừ bọn ngươi ra chín cái, ta chắc chắn sẽ không lại tìm bạn gái khác rồi. Nhìn xem Lạc Phàm nhìn nàng cái kia thương tiếc ánh mắt, nhìn xem hắn cuống quýt phát thệ, cao nhã khiết tâm tư vừa mềm rồi, trong mắt nhiệt độ chậm rãi lên cao, lại mang theo một tia nghi hoặc. Nhã khiết, ta cùng Mạn Đình tỷ đi Thanh Ninh bên kia sáng tạo dược liệu gieo trồng căn cứ, ngươi cũng biết. Lần này trở lại, ta đi nhìn một cái một mực đối với ta rất tốt đại ca, hắn gọi Văn Nho Nhã. Nguyên lai, Văn ca đã ly hôn, hắn lao bà, đến rồi Nam Phương làm công, vì một cái lương một năm vài trăm ngàn nam nhân, không chút lưu tình bỏ xuống hắn. Ta ở trong lòng phát lời thề, ta nhất định phải làm cho Văn ca nổi bật hơn mọi người, mở so với người đàn ông kia nhiều gấp 10 gấp trăm lần tiền. Tìm so với đông nghệ tốt gấp 10 gấp trăm lần nữ nhân. Lạc Phàm nói đến sau đó, ánh mắt lộ ra một loại thám thiết phẫn nộ. Cao Nhã Khiết cũng đã minh bạch, Lạc Phàm hỏi đồng đồng, tuyệt không phải là bởi vì hắn đối đồng đồng có ý tứ, không khỏi hỏi, ngươi làm ớn. Thanh đồng đồng giới thiệu nói với ngươi cái kia Văn ca. Nói xong, Cao Nhã Khiết cũng choáng, không biết lúc nào, chính mình có thể phát ra âm thanh rồi. Ừm, ta cảm thấy đồng đồng rất đẹp đẽ, người cũng ôn nhu hào phóng, tuổi cũng nhỏ không được Văn ca vài tuổi, nếu như người gật đầu, Văn ca khẳng định không ý kiến. Thấy Cao Nhã Khiết không tức giận, Lạc Phàm nói ra ý nghĩ của mình, có phần nho nhỏ hưng phấn. Người sẽ làm môi. Cao Nhã Khiết biết Lạc Phàm là muốn đồng đồng giới thiệu cho Văn Nho Nhã sau, Lạc Phàm khen ngợi đồng đồng người cũng không tức giận. Tuy rằng chưa từng làm, nên a, ta truy bạn gái đều lợi hại như vậy. Ngày mai muốn ra ngoài, thẳng đến thứ năm tới, giữ gốc canh một, hai canh tận lực. Chương 262, không cho phép chen ngang. Hắn truy bạn gái lợi hại. Cao Nhã Khiết liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, có lợi hại hay không không biết, nhưng dù sao hắn có 9 người bạn gái. Bất quá, có vẻ như hắn đều không làm sao truy chính mình đã bị hắn đắc thủ. Đồng đồng có hay không có bạn trai, đây là chuyện riêng của nàng, ta không biết. Ở trong công ty, cũng không có nghe nói người có những gì chuyện thiếm. Bất quá, coi như là người không có bạn trai, lấy điều kiện của nàng, muốn người cùng một cái ly hôn nam nhân, e sợ không quá hiện thực. Cao Nhã Khiết một bên suy tính phải hay không để Lạc Phàm một lần nữa truy người một lần, vừa nói. Có những gì không hiện thực. Khó đạo Văn ca đã ly dị, phải lưu manh cả đời hay sao? Lạc Phàm không cho là đúng nói, Văn ca gọi Văn Nho Nhã, nghe tên của hắn liền biết, hắn là người có học thức người, lại nho nhã lễ độ, nam nhân như vậy, đi đâu tìm. Bất kể nói thế nào, đồng đồng đều là Nhã Khiết tập đoàn người, việc này không thể qua loa. Nếu như mạo muội đưa ra, mà người không đáp ứng, mọi người về sau gặp mặt trong lòng luôn có mụ nhọn. Vẫn là ngày sau hay nói đi. Cao Nhã Khiết đối Lạc Phàm ngụy biện đã thích ứng, không muốn với hắn nói bậy. Ngày sau, lại nói. Nhã Khiết, ý của ngươi là nói, ta Thanh Văn ca mang đến, cho bọn họ sáng tạo điều kiện, trước tiên đem gạo sống nấu thành cơm chín lại nói. Này ngược lại là ý kiến hay, bất quá, chỉ sợ Văn ca ra mặt mỏng, hơn nữa hắn cũng là chính nhân quân tử. Sẽ không đáp ứng ngươi nói cái phương pháp này. Lạc Phàm hướng Cao Nhã Khiết nháy mắt mấy cái, vẻ mặt tươi cười mà nói ra. Cao Nhã Khiết biết Lạc Phàm là ở cố ý cùng với nàng chém gió, không sẽ cùng hắn nhiều kéo, chỉ nói, ngươi ra ngoài, ta phải đi lên rồi. Lạc Phàm cười ha ha, theo như mở cửa thang máy, đi ra ngoài, tiếng nói của hắn lại rõ ràng truyền vào Cao Nhã Khiết lỗ tai. Nhã Khiết lão bà, ta buổi tối gọi điện thoại cho ngươi. Lạc Phàm đi xuống lầu đến, gọi điện thoại cho Lâm Thanh Thanh. Làm cho nàng thông báo Lâm Cách cùng Thang Thuận Trung, tại Huy Hoàng quán rượu lớn chờ hắn, cùng đi mua cày ruộng cơ máy gieo hạt. Lạc Phàm mở ra X6, mang theo Lâm Cách cùng Thang Thuận Trung, đi tới được mùa lớn máy móc nông nghiệp công ty. Tại Lâm Cách cùng Thang Thuận Trung hai người dưới sự chỉ đạo, đã chọn 3 máy tông lực cỡ trung cày ruộng cơ cùng máy gieo hạt. Giá cả thật cũng không quý, 6 máy móc, 500 ngàn không tới, máy móc nông nghiệp công ty trả hứa hẹn, thanh 6 máy móc giao hàng tới cửa. Thế nhưng, tại tiền trả thời điểm, lại bị báo cho, máy móc nông nghiệp công ty soát tạp cơ ra trục trặc, đưa đi duy tu còn không đưa tới. Máy móc nông nghiệp công ty quản lý để Lạc Phàm đi lấy tiền mặt, hoặc là hai ngày nữa các loại soát tạp cơ đã sửa xong, trở lại tiền trả để cơ khí cũng được. Được rồi, vậy chúng ta hay là đi mua nhà khác được. Đi lấy tiền mặt muốn xếp hạng đội, hai ngày nữa trở lại, Lạc Phàm chờ nổi, Văn Nho Nhã nơi đó cũng sốt ruột chờ rồi. Chủ yếu là, hiện tại ngực lớn sản phẩm cùng giảm béo phấn đã nhất định tiến vào châu Âu thị trường, nếu như cung không hơn hàng, là muốn gấp đôi bồi thường. Được mua lớn máy móc nông nghiệp công ty quản lý họ Long, hắn mỉm cười đối Lạc Phàm nói, vị tiên sinh này có chỗ không biết, như loại này cày ruộng cơ máy gieo hạt, cũng không dễ bán, toàn bộ thiên hải thị, ngoại trừ chúng ta có hàng, không ai bán được có. Nếu như thực sự cần dùng gấp, muốn đi tỉnh thành mới mua được, bất quá, vậy còn không bằng đi lấy tiền mặt. Cuối cùng, Lạc Phàm chỉ được nghe theo Long Kinh Lý kiến nghị, Lâm Cách cùng Thang Thuận chung tại máy móc nông nghiệp công ty nghỉ ngơi, Lạc Phàm đi lấy khoản. Đi tới công hành một chỗ chi nhánh ngân hàng, chính là lúc trước Diệp Tâm Tư mang theo hắn đến mở trương mục nhà kia ngân hàng. Không ra Lạc Phàm sở liệu, ngân hàng nghiệp vụ trong đại sảnh người cũng không ít. Hơn nữa, bốn cái nghiệp vụ trước cửa sổ mặt đều xếp hàng mười mấy người. Vì sao lại không đánh phiếu? Lạc Phàm hướng xếp hàng cơ vừa nhìn, không thông điện, đoán chừng là hỏng rồi. Xoa một chút, hôm nay là ngày gì? Máy móc nông nghiệp công ty soát tạp cơ hỏng rồi, ngân hàng xếp hàng đánh phiếu vẽ cơ cũng hỏng rồi. Lẽ nào Kim Thiên Ca không ở thời vận? Nhưng là không lý do à, cái này không lúc trước mới cùng Lao Tao nói chuyện được rồi thay quyền phí chuyện, vào sổ 100 ức euro đó à. Bất kể như thế nào, Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như đứng ở trong đội ngũ, xếp hàng. Xếp hàng trước đó, hắn đến qua, số 1 cửa sổ đứng 17 người, số 2 cửa sổ đứng 15 người, số 3 cửa sổ càng nhiều, chừng 20 người, so sánh với đó, số 4 cửa sổ người ít nhất, chỉ có 9 cái. Đoán chừng là ngại bốn con số này không may mắn đi. Lạc Phàm tự nhiên là đứng ở số 4 cửa sổ trong đội ngũ, ca không tin quỷ quái, tốt nhất là phía trước 9 cái gia hỏa đều ngại không may mắn, chạy đi những khác cửa sổ mới tốt. Sau 10 phút, Lạc Phàm phát hiện, chính mình hôm nay một chút sát thực lưng. Số người nhiều nhất số 3 cửa sổ, tại đây trong 10, đã làm mười mấy cái người nghiệp vụ, số 1 cửa sổ càng là hiệu suất cao, nếu như Lạc Phàm xếp hạng số 1 cửa sổ, hiện tại trước mặt của hắn cũng chỉ còn sót lại 3 người rồi. Mà hắn chỗ ở số 4 cửa sổ, một cái nghiệp vụ cũng còn không để yên. Đó là một cái mới mở hộ gia hỏa, quang điền tư liệu liền điền nửa ngày. Sau 20 phút, Lạc Phàm phía trước chỉ còn dư lại 3 người, phía trước nhất là cái 16-17 tuổi nữ sinh. Liên ở Lạc Phàm mừng thầm rốt cuộc yếu tu thành chính quả được độ bị ngạn thời điểm, hắn lập tức liền không ngừng kêu khổ lên. Phía trước nhất nữ sinh kia, rõ ràng cũng là mới mở hộ, hơn nữa còn yếu khai thông bạc. Lạc Phàm lại nhẫn mại tính tình đợi 10 phút. Nhưng này nữ sinh trả nằm nhoài tại trên quầy liên tục viết cái gì, viết xong sau tiến dần lên đi, bên trong ngân hàng cái kia kính mắt AZ xây hai cái trường, lại để cho nữ sinh kia điền tư liệu. Uy còn bao lâu nữa à? Lạc Phàm hướng kính mắt AZ hỏi. Kính mắt AZ không ngẩng đầu, hờ hững nói, nhiều thì 20 phút, chậm thì 15 phút, kiên nhẫn chút đi. Cơ mờ nở. Chậm thì 15 phút. Lao tử tùy tiện xếp tới còn lại 3 cái cửa sổ, chỉ sợ tiền đều sớm đã lấy ra. Con em ngươi lão tử cũng chờ nửa giờ rồi, ngươi còn muốn cho lão tử đợi thêm 15 phút. Vấn đề là, 15 phút, lão tử phía trước còn có 2 người đây. Uy muội muội, ngươi xem ta đều các loại thật lâu rồi, có thể hay không tạo thuận lợi, để cho ta đi tới. Ta liền 2 phút, làm lỡ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Lạc Phàm thực sự nhịn không được, mở miệng nói ra. Nữ sinh kia còn chưa nói, kính mắt A-Z mở miệng trước, người ta thẻ chạy đến trên đường, cho ngươi đi tới. Nếu như người người đều giống như ngươi vậy, vậy còn xếp hàng làm gì? Kính mắt A-Z rốt cuộc ngẩng đầu liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, khóe môi nết lên một vẻ khinh thường trào phúng. Thật cũng không quái nhân ra kính mắt A-Z, muốn trách đều do Lạc Phàm chính mình. Không nói cao nhã khiết nơi đó nhật tiến mấy chục triệu, cũng không nói trước tiên thành xưởng chế thuốc bán cho quân đội viên thuốc đã không dưới 1 tỷ, đơn là chính hắn, cũng là mấy trăm triệu thân gia người rồi, lại vẫn ăn mặc kiện theo như đạp tờ sợt cùng nhãn hiệu ra kịp, không khó coi. Nhưng cũng không phải ngàn tỷ phú hảo phái đoàn. Lạc Phàm đáp lễ kính mắt A-Z một mắt, đồng nhiên phát hiện, nàng là có thân thích bái phỏng, chẳng trách nói chuyện như thế quái gở. Bất quá, thân thích tới cửa lại lớn như vậy hỏa. Nhà ta nhã khiết lao bà đến thân thích thời điểm, vậy ôn nhu khả nhân. Uy hai người các ngươi, có hay không làm thẻ mở bạc? Nếu thương lượng không thông, Lạc Phàm chỉ được nhẫn mại tính tình chờ chút đi. Chỉ cần phía trước hai cái này không phải làm cả sao, ca sẽ thấy các loại 15 phút. Ta liền lấy ít tiền, rất nhanh. Xếp ở vị trí thứ 2 nói. Thật không tiện, ta cũng là làm bạc, bạn gái của ta tại Đào Đào nhìn lên chúng rồi một cái xì thai mới quẩn. Xếp ở vị trí thứ ba nói. Nghe xong lời của hắn, Lạc Phàm sau lưng 6-7 người, tất cả đều nhảy ra rồi, phân tán đến còn lại 3 cái cửa sổ trong đội ngũ đi rồi. Lạc Phàm trừng lên trước mặt hắn ra hỏa này, 2 giây đồng hồ sau đó hắn cũng từ số 4 cửa sổ đội ngũ nhỏ bên trong lui đi ra, nhưng không có mù quáng mà đứng ở những khác trong đội ngũ. Lúc này ca đã có kinh nghiệm, Mò Thanh Hư thực lại nói. Có cái nào là làm mới thẻ, nhấc tay có thưởng. Lạc Phàm nhìn xem mặt khác 3 cái trường long, thét to một tiếng. Tiếng nói của hắn vừa ra, 3 chi đội ngũ chúng cử lên 5 cái tay đến, một con cửa sổ người thứ 11, số 2 cửa sổ người thứ 4 cùng người thứ 6, số 3 cửa sổ người thứ 3 cùng người thứ 4. Đồng nhiên, 1-2-3 số cửa sổ trong đội ngũ, nhấc tay người người phía sau, đều hướng số 4 cửa sổ chạy tới. Không cho phép chen ngang. Lạc Phàm quát một tiếng, một cái nhảy về vị trí ban đầu, trên mặt rất có tốt sắc, cũng còn tốt ca vị trí còn tại. Bạn thân, ngươi nói nhấc tay có thưởng, thưởng cái gì? Một cái hay còn tại giơ tay nam tử trẻ tuổi hỏi. Nói chuyện A, đọc tiểu học thời điểm, phải nói lời nói phải hay không được nhấc tay. Nhấc tay mới có được giảng, có đúng hay không? Lạc Phàm nghiêm trang nói. Không ít người đều khinh bỉ nhìn xem Lạc Phàm lại không cần thiết chút nào, vỗ trước mặt hắn ra hỏa kia vai một cái. Bạn thân, ngươi nói Đào Đào thượng mua quần, giá bao nhiêu? Tại sao không đi tiệm bán quần áo mua đâu này? Đào Đào thượng mua, vạn nhất không vừa vặn làm sao bây giờ? Tiệm bán quần áo mua thật tốt ta, có thể mặc thử, không vừa vặn thay đổi chính là. Lạc Phàm nỗ lực khuyên bảo phía trước gia hỏa này, muốn cho hắn không làm bạc, trước tiên cần phải khuyên hắn bỏ đi mua ý nghĩ. Mã ca, thật không tiện a, đoạn ngươi tài lộ. Chỉ tiếc, gia hỏa này cũng không phải con trai của Lạc Phàm, dựa vào cái gì nghe hắn. Huynh đệ, nói thật với ngươi đi, bạn gái của ta cũng đã đi tiệm bán quần áo thử qua, kích cỡ chủng loại đều nhớ kỹ, so với cái kia chủng loại mua, tuyệt đối vừa vặn. Lạc Phàm buồn bực, đều đi tiệm bán quần áo thử qua, làm gì không ở tiệm bán quần áo mua đây, mua chẳng lẽ muốn bao dài khối thịt. Tên kia kỳ quái nhìn xem Lạc Phàm, huynh đệ, lẽ nào ngươi không biết, tiệm bán quần áo bán được rất đắt sao? Bao dài khối thịt ngược lại không nhất định, nhưng nhất định có thể ăn nhiều mấy khối thịt. Đào Đào thượng muốn so tiệm bán quần áo tiện nghi hơn 200 đây. Lạc Phàm tinh tế nhìn ra hỏa này vài lần, con mắt nhất chuyển, nói ra, bạn thân, thương lượng, hai chúng ta thay đổi vị trí thế nào? Mập ra hỏa lắc đầu, không ra sao? Ai không muốn xếp hạng phía trước? Chúng ta thời gian có thể so với ngươi trưởng, ngươi tới trước đó, ta đã xếp hàng 7,8 phút đội rồi. Như vậy đi, ngươi theo ta hoán vị đường, ta bù ngươi 300 khối làm sao? Bởi vì tiện nghi hơn 200 khối bỏ chạy Đào Đào người. Hẳn là rất tốt giải quyết. Ngươi nói thật chứ? Mập ra hỏa sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Nhiều tiền không có, mấy trăm hơn ngàn tiền mặt, Lạc Phàm vẫn là cầm ra được, móc ra 3 trương hồng ra, tại mập ra hỏa trước mắt lung lay, ngươi đứng ở đằng sau ta, bọn hắn sẽ là của ngươi. Mập ra hỏa lập tức nhường ra vị trí, từ Lạc Phàm trong tay nhận lấy 3 trương hồng ra, đối với tia sáng soi rọi, xác nhận là thật sao sau đó mới vui sướng địa bỏ vào túi áo. Cái quái gì vậy? Nghe nói tại bệnh viện lớn sắp xếp chuyên gia số có thể bán lấy tiền, không nghĩ tới tại ngân hàng đứng cái đội, cũng có thể bán lấy tiền, giá cả còn không thấp. Có muốn hay không thẳng thắn về sau từ trước, chuyên môn đi ngân hàng xếp hàng bán lấy tiền. Chương 263, muốn cấp cũng là đoạt các ngươi. Thời điểm này, nữ sinh kia mới thẻ đã làm tốt, bạc cũng đã khai thông, mà ở người sau lấy tiền người kia, cũng đang chiếm lấy tiền sau, rất nhanh rời đi. Rốt cuộc đến phiên Lạc Phàm rồi, hắn đem thẻ đưa vào. Kính mắt A-Z tại đưa hắn thẻ quét một lúc sau, cách cái kia trong suốt thấu kính, nhìn thấy người vậy không quá lớn ánh mắt, trưởng thành một cái hình tròn. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn lấy bao nhiêu? Kính mắt A-Z thái độ, từ lâu từ lúc trước khinh bị khinh thường, trở nên tôn kính hâm mộ. 500 ngàn. Lạc Phàm khẽ nói. Đối cái này mang theo thân thích đi làm kính mắt A-Z, Lạc Phàm không thể nói là có bao nhiêu căm ghét, nhưng là tuyệt đối không có hảo cảm. Hơn nữa hắn biết, hiện tại kính mắt A-Z tôn kính. Không phải tôn kính người của hắn, là tôn kính hắn cả lỉ cái kia một chuỗi con số. Tiên sinh, nguyên lai ngươi là của chúng ta thất tinh cấp khách hàng, có thể đi VIP thông đạo công việc lấy khoản thủ tục. Kỳ thực, lấy tiên sinh ngươi tinh cấp, căn bản không cần xếp hàng, trực tiếp tiến vào VIP thông đạo là được rồi, nơi đó sẽ có chuyên gia phục vụ cho ngươi. Ngươi cái đại xoa một chút. Sớm một chút lại không nói, hại ca xếp hàng như thế nửa ngày đội. Hơn nữa, chả hại ca tiêu pha dùng tiền cùng phía sau cái này 213 mua vị trí. Lạc Phàm sau lưng cái kia mập ra hỏa, tại kính mắt A-Z đột nhiên đối Lạc Phàm tôn kính dị thường thời điểm, cũng có chút sững sờ. Bây giờ nghe kính mắt A-Z nói Lạc Phàm dĩ nhiên là công hành thất tinh cấp khách hàng, càng là sợ ngây người. Thất tinh cấp khách hàng, tiền dư thấp hơn 8 triệu đó là không có khả năng đạt tới cấp bậc A. Ngựa chứng, không trách hắn sẽ xuất 300 khối mua lão tử vị trí, nguyên lai là cái nhân vật có tiền. Trong lòng âm thầm tiếc hận, có tiền như vậy, vừa nãy không nên 300 khối liền đem vị trí bán, chí ít cũng phải làm thịt hắn cái 1.800. Ta đã sắp xếp tới đây, cũng không đi vờ lờ tờ rồi, quầy hàng không thể lấy sao. Chỉ hoãn thời gian đã đủ nhiều, Lạc Phàm hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút đem tiền lấy tới tay, đi đem máy móc nông nghiệp công ty khoản thanh toán. Cũng không phải là không thể lấy, chỉ là đi vờ lờ tờ thất, tiên sinh ngươi có thể hưởng thụ được càng có ưu thế vật chất phục vụ. Hơn nữa, tiên sinh ngươi là đại ngạch đề khoản, đi vờ lờ tờ thất, cũng càng thêm an toàn. Kính mắt A-Z từ khi nhìn thấy Lạc Phàm thẻ thượng ngạch trống sau, bất luận Lạc Phàm nói cái gì, nàng đều khách khí mà tôn kính địa trả lời. Nếu có thể lấy, vậy thì tại đây lấy được rồi, ta xếp hàng như thế nửa ngày đội, không thể trắng xếp hàng. Về phần an toàn nha, ban ngày, chẳng lẽ còn sẽ có người tới cướp đoạt? Lại nói, cho dù có người lá gan mập đến trình độ đó, muốn cướp cũng là đoạt các ngươi ngân hàng, tiền của các ngươi so với ta lấy khoản nhiều hơn nhiều. Lạc Phàm thanh âm không quá lớn, nhưng mấy cái khác cửa sổ khách nhân đều nghe được, không khỏi nở nụ cười. Lạc Phàm nói, cùng trong lòng bọn họ nghĩ tới như thế. Mấy cái che mặt đạo tặc, từ một chiếc đã sửa chữa lại cũ nát xe mini bật thượng nhảy xuống, bưng mấy nhánh súng tiểu liên, cầm trong tay cái đại vải bố túi áo, dùng thương chỉ vào ngân hàng quầy hàng công nhân, bức bách bọn hắn hướng về trong túi lượng tiền. Loại này hình ảnh, cảnh phỉ trong phim có thể có, trong thực tế, ngược lại ước gì có thể gặp được một hồi trước, cho bình thản khô khan sinh hoạt tăng cường chút kích thích. Nhưng là, ai sẽ ngu như vậy, khiêng súng tiểu liên đi cướp ngân hàng đâu này? Một khi làm chuyện như vậy, thiên hạ to lớn, lại có gì nơi có thể dung thân? Còn không bằng đi cướp mấy cái lão thái thái hoặc hộp đêm tiểu thư. Tuy nói đoạt không được vài đồng tiền, nhưng phiêu lưu tiểu A. Số 3 cửa sổ lấy tiền chính là cái chừng 20 tuổi trang phục hợp thời đẹp đẽ muội tử, người tại Lạc Phàm mặt sau lấy tiền, nhưng cũng tại Lạc Phàm trước mặt xong việc. Kính mắt A-Z cho Lạc Phàm một cái túi đan dệt, Lạc Phàm tiền còn không gắn xong, muội tử xinh đẹp kia đã đem tiền của nàng đựng vào bao bao rời khỏi. Mấy giây sau đó vốn là hẳn là rời khỏi đẹp đẽ muội tử, lại một từng bước lui trở về, mang trên mặt sợ hãi gần chết khó có thể tin. Mà kính mắt A-Z biểu hiện cũng cùng thấy quỷ tựa như, cả người run rẩy, gác ở trên mũi kính mắt, bởi vì nàng run rẩy, rơi xuống động ở trên môi phương người cũng không hề hay biết. Mà ánh mắt của nàng, so với muội tử xinh đẹp kia còn muốn sợ hãi. Không ít người đều cảm thấy kỳ quái, trong đó liền bao gồm Lạc Phàm. Một giây sau, Lạc Phàm cứ vui vẻ rồi, vốn là hắn đã từ từ quên mất mình là mỏ quả đen, nhưng bây giờ, không thừa nhận cũng không được. Bốn cái mê đầu đại hán áo đen, thân cao đều tại 1m8 trở lên, đột ngột xuất hiện tại ngân hàng cửa đại sảnh, nguyên bản tại trong đại sảnh duy trì trật tự bảo an viên, sợ đến há to miệng, hai luồng run. Cùng trong phim ảnh màn ảnh như thế, bên ngoài ngân hàng mặt ngừng một chiếc cũ nát Trường An bánh mì, xông tới bốn cái mê đầu đại hán, trong tay đều nắm giữ thương. Cùng trong phim ảnh hơi có bất đồng là, bốn người này cầm không phải súng tiểu liên, mà là súng ngắn. Trong tay bọn họ thủ thương, người khác không quen biết, Lạc Phàm lại nhận được xuất, đó là đệ dệt e a lệ. Bốn cái nắm thương mê đầu đại hán, chỉ lộ ra hai con mắt, ánh mắt lánh khốc mà chấn định. Vừa vào đại sảnh, bốn người rất có an ý phân công, một người canh giữ ở cửa vào, một người cầm súng đối với vừa nay ý muốn rời đi đẹp đẽ muội tử. Một người đối thất kinh mọi người quát lạnh, nếu không muốn chết, câm miệng cho ta. Ngồi xổm xuống không nên cử động, ai động lao tử vỡ ai. Mà đổi thành một cái, đứng tại trong đại sảnh giữa, nòng súng không ở tại bốn cái cửa sổ ngân hàng công nhân viên trong lúc đó nhắm vào, ngựa khí lạnh đến mức không mang theo nửa điểm sinh khí, đem tiền sắp xếp gọn ném ra, không nên đùa nghịch trò gian, tiền là của quốc gia, mệnh là ngươi của mình. Có lẽ là cảnh phỉ mảnh nhìn đến mức quá nhiều rồi, không có ai báo động, cũng không có ai vọng tưởng lao ra. Bởi vì tại trong phim ảnh, báo cảnh sát hoặc muốn lao ra, sẽ trở thành đạo tặc súng ngắn nhắm vào mục tiêu. Nhưng ở ngân hàng người bên ngoài, đã phát hiện có bốn cái hắc y che mặt tên lưu manh vọt vào ngân hàng, bọn hắn xa xa mà tránh ra, đồng thời cũng gọi điện thoại báo cảnh sát. Mấy cái đoạt phỉ cũng ngờ tới, chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều cảnh sát đến, bọn hắn còn không ngông cuồng đến có can đảm cùng cơ quan quốc gia đối chiến mức độ. Một phút, nếu như sau một phút còn không đem tiền sắp xếp gọn ném ra, chuẩn bị làm liệt sĩ đi. Đứng tại trong đại sảnh giữa cầm súng đối với ngân hàng công nhân viên cái kia giặc cướp thâm sâm sâm nói ra. Tiếng nói của hắn vừa ra, bốn cái quầy hàng nhân viên đều nhanh chóng hướng về trong túi đưa tiền. Tiền là của người nào cũng không trọng yếu, quan trọng là, mệnh đúng là chính bọn hắn. Công việc của bọn họ, không phải nắm thân thể của mình đi chắn nòng súng. Mà chờ ở trong ngân hàng những người kia, trong lòng Thanh Lạc Phạm tổ tông 18 đời mắng một cái. Cái quái gì vậy, cái này mỏ quạ đen tốt không linh nghiệm, xấu nói chuyện một cái chuẩn. Bọn hắn nhưng đã quên, vừa nãy Lạc Phạm nói tới coi như là có người cướp đoạt, cũng là cướp ngân hàng không đoạt hắn thời điểm, bọn hắn còn ở bên cạnh cảm thấy buồn cười tới. Thậm chí có người chả mong mỏi tao ngộ một hồi trước ngân hàng cướp đoạt án, kích thích một cái. Nhưng hiện tại bọn hắn mới biết, trong phim ảnh những kia nhìn xem kích thích tình cảnh, rơi xuống trên người mình thời điểm, sẽ không cảm thấy kích thích, chỉ còn dư lại sợ hãi. Hiện tại, bọn hắn hy vọng cảnh sát đến chậm một chút, giặc cướp tiền đã đến tay bỏ chạy đường. Nếu như cảnh sát tại đạo tặc trước khi rời đi chạy tới, vậy bọn họ nhất định sẽ trở thành giặc cướp con tin. Trong phim ảnh, đạo tặc thông thường hội giết mấy người lập uy, cho cảnh sát tạo áp lực. Sớm nhất cầm súng chỉ vào đẹp đẽ muội tử tên kia, tại đồng bạn khống chế lại tình cảnh sau đó cũng là thả lòng ra. Đồng nhiên, hắn phát hiện ngoại trừ đồng bạn của hắn ở ngoài, còn có một người là đứng đấy, hơn nữa, trong tay chả mang theo một cái đan dệt túi áo. Người này, tự nhiên chính là Lạc Phàm. Trong túi đựng gì thế? Đầu đen cháo hướng Lạc Phàm quát hỏi. Người đoán? Lạc Phàm mỉm cười nói. Phải hay không tiền? Đầu đen cháo lên giọng. Đã đoán đúng. Lạc Phàm không có phủ nhận, dơ lên trong tay túi, lại nói, ngươi lại đoán, ta đây trong túi có bao nhiêu tiền? Đầu đen cháo không có đoán nữa, hắn rốt cuộc phát hiện trước mắt cái này đứng đấy thanh niên có gì đó không đúng. Những người khác đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, câm như hến, mà hắn lại bệ vệ đứng đấy, lại còn có tâm tình cùng hắn chơi giải đố trò chơi. Đây là giải thích, người trẻ tuổi này cũng không sợ bọn họ, thậm chí không sợ bọn họ súng trong tay. Nguyên lai là đồng hành, rõ ràng đoạt ở huynh đệ chúng ta phía trước. Đầu đen cháo thấy Lạc Phàm chấn định tự nhiên, lại nhìn hắn trong tay mang theo bao, tự cho là đúng địa nói một câu. Nói cái gì đó? Các ngươi không bản lĩnh không thưởng thức cấp ngân hàng thấp như vậy có thể chuyện đều làm ra được, ta làm sao có khả năng với các ngươi là đồng hành? Chính các ngươi bị ổi thì cũng thôi đi, làm sao nói xấu ca trong sạch? Lạc Phàm lườm một cái, tức giận nói. Thảo! Có loại lặp lại lần nữa. Đầu đen cháo tay vừa nhấc, nòng súng chỉ hướng Lạc Phàm đầu, trong mắt sát cơ tránh qua. Ngồi trốn hôm trên mặt đất những người kia, nghe Lạc Phàm lại dám mắng cầm trong tay vũ khí giặc cướp, không khỏi ám hô to một tiếng, nhưng là tại thay hắn lo lắng, chỉ cần giặc cướp ngón tay hơi động, người trẻ tuổi này tuổi tác tốt đẹp liền muốn kết thúc. Đối với chỉ về nòng súng của chính mình, Lạc Phàm coi như không thấy, than nhẹ một tiếng, nói ra, vốn là ta là muốn đi đâu, nhưng xem các ngươi hiện tại mê muội đã sâu, lại không nhịn được nghị khuyên các ngươi vài câu. Từ tiểu học thời điểm, lão sư liền giáo dục chúng ta, phải học tập thật giỏi. Mỗi ngày hướng lên trên. Nhưng ngươi xem các ngươi bây giờ sở tố sở vi, xứng đáng lao sư ân cần giáo dục sao? Chúng ta đều biết, một người yếu có thành tựu, chỉ cần dựng nên chính xác thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan. Một người yếu vươn lên hùng mạnh, tay làm hàm nhai, nhưng các ngươi lại cùng phương hướng chính xác đi ngược lại, cuối cùng rồi sẽ gieo gió gặt bão. Ta người này, không chịu nổi người khác lầm đường lạc lối, vui với cứu lại trượt chân thiếu. Nam Nhi Đồng. Cho nên, ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, khổ hải vô biên, quay đầu lại thị ngạ. A Di Đà Phật, thiện hai. Thiện hai. Lạc Phàm nói xong, hai tay hợp thành chữ thập, mi mắt buông xuống, giống như một bộ đắc đạo cao tăng biểu hiện. Ngồi chồm hổm trên mặt đất mọi người, nghe xong Lạc Phàm lời nói, không lúc trước sốt sáng như vậy sợ hãi. Nhưng bọn họ đều cảm thấy, Lạc Phàm cổ hủ cực kỳ, nếu như chỉ dựa vào lời nói này đã nghị thuyết phục đoạt phỉ, cái kia sớm đã không còn cảnh sát chức vụ này. Bất quá bọn hắn nhưng cũng bội phục Lạc Phàm dũng khí, không quan tâm hữu dụng vô dụng, có thể ở được tên lưu manh dùng thường chỉ vào dưới tình huống chậm rãi mà nói, chính là bọn họ làm không được. Ngươi cái quái gì vậy, có bị bệnh không? Đầu đen cháo ngẩn người sau đó trong mắt lóe ra một vệt nghi hoặc. Không có. Lạc Phàm lắc đầu, mặc dù có bệnh, ta là thần y yệ, cũng có thể trị tốt. Chân chính có bệnh chính là bọn ngươi, ta vốn là muốn cho các ngươi trị trị, nhưng các ngươi từ chối phối hợp trị liệu. Đáng tiếc à? Thật ứng với câu nói kia, chính ngươi tìm đường chết, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Được rồi, dược y bất tử bệnh, Phật độ người hữu duyên, các ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, ta liền không lại lãng phí nước miếng. Các ngươi chậm rãi đoạt đi, ta còn có việc trong người, cáo từ trước. Lạc Phàm nói xong, mang theo túi, liền muốn đi ra ngoài. Chương 264, Hoắc gia quyền truyền nhân. Đứng lại. Tại chúng ta trước khi rời đi, ai cũng không thể đi. Đầu đen cháo đầu thương nhắm ngay Lạc Phàm. Lạnh giọng quát lên. Uy, các ngươi muốn cướp bóc liền cẩn thận cướp đoạt, ta thật sự có việc gấp, không có thời gian bồi các ngươi chơi. Lạc Phàm nhìn qua làm dáng vẻ không cao hứng. Ngựa chứng, tại lao tử trước mặt giả trang cái gì 13, có có tin hay không lão tử một thương bạo đầu ngươi. Dùng thương chỉ vào ngồi chồm hổm trên mặt đất mọi người tên kia, đầu thương quay lại, nhắm ngay Lạc Phàm. Đừng cầm thương chỉ vào ta a, như ngươi vậy chỉ vào ta rất khó chịu, ta khó chịu, các ngươi bảo đảm chiếm không được tốt đi. Lạc Phàm sắc mặt trầm xuống, nghiêm mặt lạnh lùng thốt. Hai cái đầu đen cháo trong mắt đều tránh qua vẻ nghi hoặc, canh giữ ở cửa ra vào tên kia lên tiếng, thời gian không nhiều lắm, không nên gây thêm rắc rối, nhanh chóng xong việc lấy người. Rồi hướng Lạc Phàm lạnh quát lên, chúng ta chỉ mưu tài không sợ mệnh, bất quá, nếu có người không biết thời vụ, ta cũng không ngại giết gà dọa khỉ. Cho nên, xin khuyên các hạ một câu, vẫn là thành thành thật thật lưu lại được. Ngươi xác định, muốn ta lưu lại. Lạc Phàm trong mắt lóe ra một tia trào phúng, nguyên bản lấy hắn đường đường đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên, đối phó như vậy mấy cái tiểu kiếp phỉ, thực sự có phần. Nhưng mấy tên này thực sự quá không ra mắt, ca lưu lại, các ngươi chả đi được. Phải đi cũng được. Nếu như cảm thấy chân so với đạn nói nhanh, cầm súng đối với bên trong quầy tên kia, trong tay đệ dẹt ẹ ạ lệ nhắm ngay Lạc Phàm đầu gối. Trong ngân hàng bốn cái công nhân viên lúc này đều đã đem tiền sắp xếp gọn, nhưng Lạc Phàm đột nhiên cùng đạo tặc gật lên, bốn tên phỉ đổ sự chú ý đều bị Lạc Phàm hấp dẫn, không ai để cho bọn họ đem tiền trong tay sách ném ra, bọn hắn cũng là đem túi gáo sách trong tay. Ai, nếu như ta là các ngươi, hiện tại đã là lấy tiền rời đi lúc, nếu như ta đoán không sai lời nói, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Các loại cảnh sát đến rồi, các ngươi nếu như trả đi được rồi, cái kia để những cảnh sát kia về nhà ăn cơm khô đi. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, bốn cái đoạt phỉ ánh mắt càng thêm lánh khốc lạnh lẽo âm trầm. Mà ngồi chồm hổm trên mặt đất mọi người, cũng hy vọng đoạt phỉ nhanh chóng lấy tiền rời đi. Nếu như cảnh sát vừa đến, đoạt phỉ không đi được, vậy bọn họ liền sẽ trở thành đạo tặc cầu sinh kiếp mã. Hơn nữa, các ngươi cho rằng, nắm bốn cái mô phỏng chân thật phá súng đồ chơi đến giả mạo để dẹt e a lệ, liền có thể hù đến lão tử. Thảo, cho rằng ca không nhận ra à? Bốn cây đối với hắn, Lạc Phàm không có nửa điểm sợ hãi sợ sệt, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Ngồi trốn hôm trên mặt đất nguyên bản sợ hãi không hiểu những người kia, nghe xong Lạc Phàm lời nói, đều là sửng sốt, tiện đà mừng như điên. Mấy tên này cầm trong tay chính là súng đồ chơi. Không trách hắn căn bản cũng không sợ mấy cái này đạo tặc. Có mấy cái nam tử thậm chí âm thầm hối hận, sớm biết những người này cầm trong tay không phải súng thật. Vừa nãy lao tử cũng không cần phải như vậy kinh sợ, học hắn tiểu tử làm một hồi anh hùng. Trong ngân hàng cái kia mấy công việc nhân viên, cũng là giống như tâm tư. Phải biết giặc cướp nắm súng đồ chơi đến cướp đoạn, sợ hắn cái giam à, cách pha lê, liền không cho ngươi tiền, ngươi tới cắn ta à. Cái kia bốn cái cướp cầm súng, trong mắt đều tránh qua vẻ mở mịt. Thương này là giả. Trên chợ đen hơn chục ngàn mua được để dẹt e a lệ, sẽ là giả dối. Giả không giả bọn họ là rõ ràng nhất. Bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên dùng thương này rồi, loại này đệ tam đại đệ dệt e a lệ, mạnh mẽ lực sát thương cùng tình chuẩn đáng tin tính năng, bọn hắn đều rất hài lòng. Các hạ nếu có thể nhận ra đây là đệ dệt e a lệ, hẳn là phân biệt ra được cái này phải hay không súng thật. Nhưng ta không biết, các hạ nói đây là giả thương, dụng ý ở đâu. Trong đó một cái đầu đen cháo không nhịn được nói ra. Ngồi xổm người bao quát ngân hàng công nhân viên tâm tư lại rút cuốn rồi, nghe cái này đoạt phỉ ý tứ, trong tay hắn cầm là thật thương. Trong bọn họ, cũng có mấy người là nghe nói qua đệ dẹt ẻ ạ lệ tên tuổi, những này đoạt phỉ có thể làm được loại này uy lực lớn thương, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lạc Phàm tự nhiên biết, mấy cái này đoạt phỉ trong tay đệ dẹt ẻ ạ lệ, đều là đồ thật, lấy thực lực bây giờ của hắn, đừng nói là đệ dẹt ẻ ạ lệ, chính là ống phóng dốc két, cũng đừng nghĩ thương tổn được hắn mảy may. Chỉ là, đây không phải đặc chiến chiến trường, đang tại nhiều như vậy phổ thông dân chúng. Nếu là một mình hắn thì làm rơi mất bốn cái cầm trong tay súng ống đạo tặc, vậy thì quá mức kinh thế hai tủ. Cho nên, hắn cố ý nói bốn người này trong tay đều là giả thương. Nếu như không có uy lực của súng lục, một người đẩy ngã bốn người này cao mã đại đoạt phỉ, tuy nói cũng sẽ cho người chấn động, nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta coi hắn là cái quái vật. Ta tự nhiên nhận được, các ngươi đây là giả thương. Ta nói các ngươi cầm trong tay chính là giả thương, có ích lợi gì ý đâu này. Đương nhiên chính là biểu thị. Ta không sợ các ngươi. Đừng xem mấy người các ngươi cao hơn ta, cũng so với ta cường tráng, nhưng chỉ muốn các ngươi cầm trong tay không phải đồ thật, ta muốn thu thập các ngươi, dễ như trở bàn tay. Nha, các ngươi đều còn không biết ta là ai chứ. Ca cũng không sợ nói cho các ngươi, ta tuyệt học gia truyền mê tung quyền, bắt nguồn từ đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp. Vốn là ta là không muốn quan tâm các ngươi chuyện hư hỏng, nhưng mấy người các ngươi ngốc 13, nhất định muốn cho ta lưu lại. Cầm mấy cái giả thương cũng dám đến cướp ngân hàng cái kia tiểu được rồi. Rõ ràng có mắt không trọng, muốn đem ca lưu lại. Kim Thiên ca không đê. Hệ ngươi nhóm mở mang đương đại cao thủ võ lâm lợi hại, vậy thì vô ích Hoắc đại hiệp chuyển xuống mê tung quyền. Câm miệng. Cách Lạc Phàm gần nhất đầu đen cháo lớn tiếng quát lên. Bởi vì hắn đã nhận ra, lúc sau Lạc Phàm nói tiếp, tình cảnh rất có thể hội không bị bọn hắn khống chế. Ngồi trốn hôm trên mặt đất những người kia, nghe Lạc Phàm làm đốc định nói bốn cái đoạt phỉ cầm là giả thương, bọn hắn cũng có chút ngồi xổm không thể. Lại gỗ lộ Phàm nói hắn là Hoắc gia quyền truyền nhân, tuy rằng không biết là thật là giả, nhưng chỉ cần hắn có thể có trên TV Hoắc Nguyên Giáp 1/2 thành công phu, muốn bắt được cái này bốn cái cầm trong tay súng đồ chơi đoạt phỉ, cũng không phải là không có khả năng. Trong bọn họ, có mấy cái là luyện qua quyền kích, nếu như tay không vật lộn với nhau lời nói, tự nghĩ chưa chắc sẽ bại bởi mấy cái đoạt phỉ. Huống chi, còn có cái được xưng Hoắc gia quyền truyền nhân cao thủ Võ Lâm đi đầu, loại này làm náo động làm về tiện nghi anh hùng cơ hội, nhưng không là lúc nào đều có thể có. Thấy có người dục giả dục dịch, đầu đen cháo nhóm có phần giật mình. Bọn hắn để dẹt e ạ lệ là thật sự, nhưng đạn không đủ a. Cho dù đạn sung túc, bọn hắn cũng không dám nổ súng bậy, mang theo súng ngắn đến, một là vì để người vặn nhất, càng quan trọng hơn là khởi một cái uy hiếp tác dụng. Nhưng cho Lạc Phàm một trận quấy rối, nếu là trên đất ngồi xổm người đợi tin lời của hắn, hợp nhau tấn công, vậy bọn họ liền thảo đàng rồi. Nếu như ngươi dám nói thêm một chữ nữa, lao tử muốn mạng của ngươi. Vừa vặn la dày Lạc Phàm câm miệng tên kia, giơ thương nhắm ngay Lạc Phàm ngực phải. Nhìn dáng dấp, nếu như Lạc Phàm không nghe lời của hắn, hắn liền sẽ bấm cò. Bầu không khí lại độ khẩn trương. Lạc Phàm thần sắc lạnh nhạt, tựa như thật sự đã nhận định đoạt phỉ nhóm cầm là giả thương. Mà giơ thương đối với Lạc Phàm đầu đen cháo, ánh mắt hung lệ, thật sự động sát cơ. Hơn nữa, tay của hắn vững như bàn thạch. Nếu là hắn cầm là giả thương, hắn sẽ bình tĩnh như vậy. Phải biết thương là thật là giả, rất đơn giản, chỉ cần đầu đen cháo nã một phát súng, liền biết rồi. Nhưng là, vạn nhất thương là thật sự lâu này. Đừng nói là Hoắc gia quyền truyền nhân, chính là Hoắc Nguyên Giáp phục sinh, hắn cũng không ngăn được đạn. Liên ở mọi người cảm thấy khó phân thiệt giả thời điểm, Lạc Phàm lại nói, ngươi cái quái gì vậy phô trương thanh thế hù dọa ngươi ra à. Cầm thanh phá súng đồ chơi liền nghĩ lấy mạng ta, ngươi làm mộng hoàn không có làm tình chứ. Nếu như trong tay ngươi chính là súng thật, sớm nổ súng, chả cái quái gì vậy phế cái gì. Bình. Lạc Phàm còn tại niệm cằn nhằn thời điểm, tiếng súng vang lên. Đầu đen cháo sát cơ tăng vọt, nếu không tiêu diệt Lạc Phàm, bọn hắn liền không có cách nào rời khỏi. Bởi vì, ngồi chồm hôm trên mặt đất có mấy nam nhân, đã lặng lẽ đứng lên. Lời mới vừa nói đầu đen cháo quyết định thật nhanh, kéo chốt. Ngoại trừ mấy cái đoạt phỉ cùng Lạc Phàm, tất cả mọi người giật mình. Có thể phát ra lớn tiếng như vậy vang, cái kia thương khẳng định là sự thật. Hơn nữa, vừa nãy bọn hắn đều thấy được, tại đầu đen cháo nổ súng nháy mắt, hắn cái kia thương lên một đám lửa lớn. Lạc Phàm tay trái giơ lên, che ở ngực trái. Tất cả mọi người tại dự liệu, không dùng được 2 giây đồng hồ, hắn che ngực ngón tay giữa, sẽ có tiên huyết chảy xuống. Người trẻ tuổi này, quá không sáng suốt rồi. Chính là nói nha, người ta là tới cướp ngân hàng, làm sao có khả năng mang theo súng đồ chơi đến. Thế nhưng, Lạc Phàm trên mặt, cũng không hề thống khổ hoặc bởi vì phán đoán sai lầm mà chúng đạn ngạc nhiên không cam lòng. Mọi người đều đang nhìn Lạc Phàm che ngực tay trái, lại không có ai biết, đầu đen cháo bắn ra đạn, đã đến trong tay phải của hắn, cũng đã bị hắn vê thành nát tan hạt. Mấy giây đi qua, Lạc Phàm che ngực tay trái giữa kẽ tay cũng không có tiên huyết chảy ra, trên mặt hắn biểu lộ vẫn là không có vẻ thống khổ. Đây là thần mã tình huống. Bất kể là đoạt phỉ, hay là người khác, đều cảm thấy không rõ vì sao. Cơn mờ nở. Âm thanh rất lớn, nòng súng còn có hỏa diễm phun ra. Khiến cho ca đều cảm giác mình phán đoán sai lầm, nghĩ đến đám các ngươi mang chính là súng thật. Thương này nơi nào mua? Độ chân thực không sai. Liên ở mọi người ngây người thời điểm, Lạc Phàm thanh âm vang lên, tay trái của hắn cũng từ ngực thả xuống, nơi nào có một vệt máu. Đúng. Cơ hồ là tại đồng thời, bốn cái đoạt phỉ súng trong tay đều rơi trên mặt đất. Ha ha. Mang theo súng đồ chơi đến cướp đoạn, hiện tại vừa lộ nhân bánh, khẩu súng đều vứt. Lạc Phàm gương mặt trêu tức, lại không người chú ý tới, tay phải hắn nguyên bản uốn lượn ngón tay, hiện tại đã đưa ra ngón trỏ cùng ngón giữa. Ngồi xổm mọi người toàn bộ đứng lên, cái quái gì vậy, đoạt phỉ đúng là cầm phảng chân thương đến cướp bóc. Sợ đến bọn lao tử lão nương môn toàn bộ ngồi xổm trên đất, người này nhưng ném đi được rồi. Bốn cái đoạt phỉ ánh mắt lộ ra thấy quỷ y hệt kinh hãi biểu hiện, thương, súng của bọn họ nhưng là chân thật để dẹt e á lệ, nhưng đánh ra ngoài đạn tại sao không có thương tổn đến trước mặt thanh niên. Hơn nữa, rơi trên mặt đất thương cũng không phải là bọn hắn chính mình ném, vừa vặn tựa hồ là được cái gì cho đâm một cái, không tự chủ được liền buông lòng tay ra. Đứng ở trước mặt người trẻ tuổi này, hắn vừa nãy như vậy bình tĩnh tự nhiên, tuyệt đối không phải hắn chỗ nói, bọn hắn cầm là súng đồ chơi, mà là hắn căn bản cũng không sợ trong tay bọn họ thương. Trong tay bọn họ thương, không gây thương tổn được hắn. Người này không phải là người. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời chạy đi liền hướng bên ngoài chạy, cũng không đoái hoài tới trên đất thương, càng không để ý tới còn tại ngân hàng viên chức trong tay chứa đầy tiền túi. Đừng chạy vội vã như vậy, mặt đất rất trơn, cẩn thận đau chân. Lạc Phàm mỉm cười, một bộ trách trời thương người hảo ý nhắc nhở bộ dáng, nhưng hắn tay phải bốn lượn hai cái ngón tay lại đưa ra rồi. Tiếng nói của hắn chưa rơi, xông ra ngoài bốn người quả nhiên dưới chân trượt, một phát té ngã, ngã ở trên sàn nhà thanh âm rất lanh lảnh, ba ba ba ba. Ai, cầm giả thương đến cướp đoạt liền đủ ngốc 13 được rồi, liền lá gan cũng nhỏ như vậy, chạy trốn đều chạy không lưu loát. Làm hại ca mê tung quyền đều không cơ hội thi triển. Lạc Phàm nói xong, ở nơi đó đập chân tay chân, trong miệng hừ cái ngừng, xoàn xoạn, xoàn xoạn, xoàn xoạn hoác, hoác, hoác ra quyền sáo lộ chiêu thức linh hoạt. Chương 265, ngã đồng yên. Lạc Phàm còn không xoàn xoạt xong, bên ngoài ngân hàng mặt đã tới rồi hơn 10 chiếc xe cảnh sát, nhảy mười mấy võ trang đầy đủ cảnh sát hình sự đi ra. Bọn hắn vừa xuống xe, lập tức đem nòng súng nhắm ngay trong ngân hàng, làm theo thông lệ giống như địa chi khởi gọi hàng cái loa, còn chưa kịp gọi hàng, đã phát hiện không đúng. Ngân hàng cửa mở ra, đi ra hơn 40 người, những người này đều là dân thường. Không phải nói có đạo tặc nắm thương cướp đoạt ngân hàng sao, đoạt phỉ nhân đâu này. Dẫn đội là cái 30 không tới thốn xanh lên năm, bên cạnh hắn đi theo một cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ nữ cảnh sát, người dáng dấp không tệ, vóc người cũng rất nóng nảy, cảnh phục được no đến mức phồng lên phồng lên. Thốn xanh lên năm đối đẹp đẽ nữ cảnh sát nháy mắt một cái, đẹp đẽ nữ cảnh sát lập tức ngăn cản một cái đại thúc tuổi trung niên, hỏi, đại thúc, có người báo động nói đại thông lộ công hành phát sinh nắm thương cướp đoạt án, giặc cướp người đâu? Đại thúc tuổi trung niên một mặt ung dung, nói ra, giặc cướp là có 4 cái, bất quá đã nằm ở bên trong. Giặc cướp nằm xuống. Chuyện gì xảy ra? Tuổi trẻ nữ cảnh sát sửng sốt một chút. Có cái tiểu tử, nhìn ra đoạt phỉ cầm là súng đồ chơi, kết quả đoạt phỉ nhóm tự loạn trận tuyến, muốn thời điểm chạy trốn uy đã đến chân, không bỏ dậy nổi. Đại thúc tuổi trung niên nói. Nắm súng đồ chơi chơi cướp đoạt. Tuổi trẻ nữ cảnh sát lần nữa sửng sốt, hỏi, tên tiểu tử kia đâu này? Uy nói ai nhỏ tốt đâu này? Vị đại ca này tuổi lớn hơn so với ta. Gọi ta tiểu tử vậy cũng được rồi, ngươi cái con nhãi danh lớn bao nhiêu, cũng dám khiếu ca tiểu tử. Đại thúc tuổi trung niên còn không trả lời, tuổi trẻ nữ cảnh sát trước mắt xuất hiện một tấm nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt, hơi nhíu lông mày, cho thấy hắn không thật cao hứng. Ngươi tuổi trẻ nữ cảnh sát chẹn họng một cái, quan sát Lạc Phàm, hừ nói ai con nhãi danh. Ta là không lớn, nhưng tuyệt đối so với ngươi đại. Gọi ngươi tiểu tử làm sao vậy? Tuyệt đối so với ta đại. Ân, là rất lớn. Đoán chừng so với Tiêu Hàm đều không nhỏ hơn là mấy nam nhân trẻ tuổi tự nhiên chính là Lạc Phàm rồi, con mắt của hắn tại tuổi trẻ nữ cảnh sát trên mặt dừng lại không tới nửa giây, liền chuyển qua người cái kia no đến mức cảnh phục phồng lên trên vị trí. Thối lưu manh. Nhìn về chỗ nào đấy? Tuổi trẻ nữ cảnh sát quát một tiếng, nắm tay phải vung lên, trở về vừa thu lại, tiếp lấy liền muốn nắm đấm đánh ra. Tiểu ngải không nên vọng động. Đầu đinh thanh niên đưa tay đỡ lên nữ cảnh sát nắm đấm, nhìn về phía Lạc Phàm. Tôn kính nói, Lạc tiên sinh, nguyên lai có ngươi ở nơi này, khó trách. Đầu đinh thanh niên chính là Long Dương khu hình cảnh đội đội trưởng Lục Hổ, Lạc Phàm thân thủ thân phận, hắn đều là biết rõ. Mấy cái kia đạo tặc, nghĩ tại Lạc tiên sinh dưới mí mắt cướp đoạt, thực sự là mắt chó đuôi mù rồi. Lạc Phàm hướng Lục Hổ gật gật đầu, vừa ngắm gọi tiểu ngải tuổi trẻ nữ cảnh sát một mắt, hỏi, đây là người nào, vừa vặn nếu không phải ngươi ngăn, ngươi thật giống muốn đánh ta. Đừng tưởng rằng trở thành cảnh sát hình sự thì ngon, nếu là không dùng thường tại của ta hoác ra mê túng quyền lên dưới, ngươi không qua ba chiêu. Lạc tiên sinh, nàng là mới tới thực tập sinh ngả đồng yên. Lục Hổ cung cung kính kính đáp. Đối Lạc Phàm lời nói, Lục Hổ tin tưởng không nghi ngờ, đừng nói ba chiêu, coi như là một chiêu, ngả đồng yên đều đi bất quá. Chính là mình cũng đi bất quá. Chỉ là, Lạc tiên sinh võ công, là hoác ra mê túng quyền. Yêu dung nhan hài đồng. Lạc Phàm ngớ ngẩn, gương mặt kinh hãi, ba của ngươi nhất định là cái chính nhân quân tử. Không nghiên cứu qua viện tàng văn hóa. Họ yêu liền đủ lợi hại, vẫn thích dung nhan hài đồng. Lẽ nào, hắn chưa từng nghe nói dung nhan hài đồng cự? Cái kia, Vương Bát Đản, dám chiếm cô mãi mãi tiện nghi. Ngả đồng nghiên lại nắm chặt nắm đấm, lần này tốc độ lại mau đến hơn nhiều, lấy Lục Hổ thân thủ, đều chỉ tại quả đấm của nàng miễn cưỡng muốn đánh đến Lạc Phàm trên mặt thời điểm mới đưa người kéo. Lạc tiên sinh, tiểu ngải danh tự đồng, là dáng hồng đồng, nghiên là nghiên đẹp nghiên. Lục Hổ cười khổ nói, ta biết. Sư phụ, ngươi xem. Cái này Vương Bát Đản là cố ý. Ngả Đồng nghiên tay được Lục Hổ kéo, một cước đá hướng về Lạc Phàm dưới khố. Không lớn không nhỏ. Lạc Phàm trong miệng nói chuyện, đi bộ nhàn nhã tựa như phía bên trái đi rồi một bước, lại không để lại dấu vết địa tránh khỏi Ngả Đồng nghiên đá tới một cước. Một cước đá chật, Ngả Đồng nghiên cho rằng Lạc Phàm vừa nãy là trùng hợp tại người nhấc chân thời điểm chuyển lên đường, vừa vặn tránh được người một cước kia. Đang chờ lại đá, Lục Hổ trên tay ra sức, đem nàng lôi trở lại. Lạc Phàm nghiêm mặt nói, Lục Hổ là ta huynh đệ, ngươi quản hắn gọi sư phụ, quản ta phải gọi thuốc. Về sau lại xuất hiện Mục Không Tôn trưởng tình huống, đừng trách thúc thay sư phụ ngươi thay ba của ngươi quản giáo ngươi. Ngả Đồng nghiên ánh mắt kia mang theo nồng nặc sát khí, chỉ tiếc được Lục Hổ lôi kéo không thể động đậy, nếu không thì, người tin tưởng cái này liên tiếp không ngừng sàm sở nàng Vương Bát Đản đã bị chết 10 lần rồi. Lạc tiên sinh, thật có đạo tặc nắm thương cướp đoạt ngân hàng. Lục Hổ thấy Lạc Phàm cùng Ngả Đồng nghiên hai người càng véo càng lợi hại, nhanh chóng rời đi đề tài. Ừm, bốn cái, dẫn theo bốn chi đệ dẹt e a lệ. Lạc Phàm cũng không lại trêu ghẹo Ngả Đồng nghiên, gật đầu nói. Đệ dẹt e a lệ. Khoác lác đi a, bốn cái đạo tặc, bốn chi đệ dẹt e a lệ. Ta mới vừa hỏi qua rồi, đoạt phỉ mang chính là súng đồ chơi. Ngả Đồng nghiên khinh bỉ mà nói ra. A a, ngoan cháu gái, tại không đem lời của người khác nghe xong trước đó, không cần vội vã nói chuyện. Bọn hắn dẫn theo bốn chi đệ dẹt e a lệ mô phỏng chân thật súng đồ chơi, bất quá lại đem ngân hàng công nhân viên hù dọa đến, ngoan ngoan cho bọn họ đựng tiền. Cũng còn tốt, các ngươi tới kịp thời, không có tổn thất. Lạc Phàm đang nói chuyện trước đó, chưa quên lại chiếm Ngả Đồng nghiên tiện nghi. Cái này tiểu nữ cảnh nóng giận, cùng trước kia Ngộng Toa tỷ sinh khí lúc đó có điểm hướng. Hiện tại bên trong tình huống thế nào? Lục Hổ lo lắng Ngả Đồng nghiên cùng Lạc Phàm lại véo lên, vội vàng hỏi. Bốn tên kia, đều nằm trên đất rồi. Là Lục Hổ đoán cũng đoán được, đoạt phỉ đang tại huyết lang mặt của huấn luyện viên cướp ngân hàng, huyết lang huấn luyện viên chỉ cần chuyển tay chỉ, bọn hắn liền chịu không nổi. Nhưng thấy đến huyết lang huấn luyện viên dùng ánh mắt ngăn trở hắn nói tiếp, hắn cũng là lập tức câm miệng. Cho dù Lạc Phàm không ngăn cản hắn, hắn cũng sẽ không nói thêm gì nữa, bởi vì nghe được Lục Hổ cùng Lạc Phàm nói chuyện, có mấy cái cảnh sát hình sự đều tại nhìn bọn họ. Mấy tên kia, giả thương bị phát hiện rồi, lại tăng thêm nghe được ta là Hoắc gia quyền truyền nhân, sợ đến bỏ lại thương, vừa chạy ra ngoài. Kết quả cái kia sàn nhà có phần trơn trượt, những người kia chạy trốn cuống lên, ngã xuống đất, đoán chừng đau chân đi. Lạc Phàm nói, cùng mới vừa đại thúc tuổi trung niên nói, ngược lại cũng ăn khớp. Lục Hổ gật gật đầu, nhưng hắn biết, đây là Lạc tiên sinh vì che giấu hai mắt người lời giải thích. Không phải vậy, cầm súng đồ chơi đi cướp ngân hàng, ngươi thật sự coi đoạt phỉ là ngớ ngẩn à? Ngươi nói là, bốn cái đoạt phỉ đều ngã sấp xuống. Ngả Đồng nghiên không nhịn được hỏi. Đúng vậy a, sàn nhà gạch rất trơn. Chờ chút ngươi đi vào, cũng phải cẩn thận trượt chân. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, một phái đại thúc quan tâm cháu gái nhỏ giọng rượu. Ngả Đồng nghiên cũng không cảm kích, thử nói, sàn nhà gạch rất trơn, đoạt phỉ toàn bộ trượt chân rồi, ngươi làm sao không trượt chân. Lạc Phàm cười ha ha, nói ra, ta vừa vặn không phải nói sao. Ta là Hoắc gia mê tung quyền truyền nhân, cái kia mê tung bộ ta tự nhiên cũng sẽ rồi. Người mang mê tung bộ loại này tuyệt thế thân pháp, gạch đất lại trơn trượt, há lại sẽ ngã sắp xuống. Mê tung quyền. Mê tung bộ. Có quỷ mới tin ngươi. Ta hỏi lại ngươi, cho dù bốn người đều ngã sấp xuống rồi, sẽ không bốn người tất cả đều y đã đến chân chứ? Ngả Đồng nghiên hướng Lạc Phàm lườm một cái, lần nữa nghi ngờ nói. Hẳn là đi. Lạc Phàm dùng một loại không quá chắc chắn ngữ khí nói ra, không phải vậy, bọn hắn tại sao nằm không đứng lên đâu này? Nha, cũng có một khả năng, bọn hắn biết ngươi sẽ đến, vì nhìn ngươi một mắt, bọn hắn thả rằng bị nắm. Lạc Phàm nói xong. Lại bắt đầu trên dưới quan sát Ngả Đồng nghiên đến, đừng nói, cô nàng này vóc người, lại tăng thêm cái kia thân nhạt màu xanh da trời cảnh phục, còn thật sự khác với mị lực. Đột nhiên ý thức được mình là cô nàng này thúc, không nên nhìn loạn. Chủ yếu hơn chính là, Ngả Đồng nghiên ánh mắt vừa tàn nhẫn địa trường thượng hắn, đã nằm ở sắp bùng nổ bên dưới, Lạc Phàm liền vội vàng nói, kia cái gì, ta còn có việc, đi trước, các ngươi đi vào thành cái kia bốn cái hôn cầu bắt được, đừng tiếp tục thả bọn họ đi ra làm ác. Ngả Đồng nghiên buồn bực đem lửa giận cố đè xuống, thử nói, ngươi lấy tư cách hiện trường người chứng kiến, có nghĩa vụ theo chúng ta đi sở cảnh sát làm một phần ghi chép. Hiện trường người chứng kiến rất nhiều, cũng không thiếu ta một cái, lại nói, ta thật sự còn có việc, làm cái lục, hãy tìm người khác đi đi. Lạc Phàm hướng Ngả Đồng nghiên nháy mắt mấy cái, rồi hướng Lục Hổ phất tay một cái, chuẩn bị rời đi. Ngả Đồng nghiên còn muốn gọi lại Lạc Phàm, nhưng Lục Hổ trong bóng tối hướng người lắc đầu một cái, người mới coi như thôi. Hận hận nhìn xem Lạc Phàm lên X6, lái xe rời đi. Nguyên lai là cái nhân vật có tiền A, không trách sư phụ cũng khách khách khí khí với hắn. Không đúng, sư phụ không phải là người như thế. Sư phụ đối người này không chỉ khách khí, hơn nữa tôn kính, tuyệt đối không chỉ là bởi vì hắn là người có tiền người. Sư phụ, hắn là ai? Tại Lạc Phàm sau khi rời đi, Ngả Đồng Nghiên hỏi. Hắn họ Lạc, Lạc Phàm Lạc tiên sinh. Ngả Đồng Nghiên đã minh bạch, sư phụ phải không muốn nói với nàng người trẻ tuổi kia chuyện, tuy rằng trả lời người, nhưng cũng không trả lời như thế. Chỉ là, tại sao sư phụ không nói với nàng cái này Lạc Phàm bối cảnh lai lịch đâu này? Cho dù hắn là một phương hào phú, hay là nhà ai công tử đại thiếu, cũng không cần phải giữ kín như bưng chứ. Bất quá, nếu Lục Hổ không nói, Ngả Đồng Nghiên cũng là không hỏi nữa. Đối với cái này hình cảnh đội trưởng kiêm người sư phụ, nàng là làm tôn kính. Nhìn thấy bọn hình cảnh đi vào, nằm dưới đất bốn cái đoạt phỉ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Bọn hắn sợ hãi, là bọn hắn biết, lần này, bọn họ là chạy trời không khỏi nắng rồi, lấy bọn hắn chuyện từng làm, bọn hắn rất rõ ràng, chờ đợi bọn hắn, chính là kết cục gì. Bọn hắn không cam lòng, là bởi vì bọn hắn cũng không phải cắm ở cảnh sát trong tay, mà là xuất hiện một cái bất ngờ. Một cái liền thương đều không đối phó được ý bên ngoài. Nhưng bất luận trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, đều không cải biến được kết quả. Lục Hổ một ánh mắt, bọn hình cảnh liền đem trên đất đoạt phỉ kéo ra ngoài. Ngả Đồng Nghiên cẩn thận mà tại công hành sàn nhà gạch thượng thử một chút, cũng không chân trượt ra. Nhưng là, những kia giặc cướp làm sao sẽ tất cả đều trượt chân rồi, chả đau chân. Cho dù đau chân, chỗ khác tổng không có uy đi, tại sao nằm trên đất như vậy ngoan, cũng không núp đích. Nghi hoặc không thôi Ngả Đồng Nghiên. Từ trên mặt đất nhặt lên hai nhánh để dệt e a lệ, ở trong tay áng chừng một chút, cẩn thận coi, nhưng càng xem càng thấy được thương này không thể nào là giả thương. Sư phụ, ngươi xem này sẽ là giả sao? Ngả Đồng Nghiên đem tay trái cầm để dệt e a lệ đưa cho Lục Hổ. Lục Hổ lắc lắc đầu, không có tiếp thương, nếu Lạc tiên sinh nói là giả thương, cái kia chính là giả súng. Đúng là giả thương. Ngả Đồng Nghiên gương mặt khó có thể tin, nếu không, ta nã một phát súng thử xem. Ẩm. Lục Hổ còn chưa kịp ngăn cản, Ngả Đồng Nghiên liền kéo chốt, để dẹt ẻ ạ lệ mạnh mẽ lực đàn hồi, làm cho nàng suýt chút nữa không cầm được thương, người cũng lui một bước. Chương 266, ước hội. Ngả Đồng Nghiên sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngác nhìn xem trong tay còn tại liều lĩnh thanh niên thương, có phần chưa hoàn hồn lại. Không phải nói là giả thương súng đồ chơi sao, tại sao có lớn tiếng như vậy vang, mạnh mẽ như vậy lực đàn hồi. Đột nhiên, người ngồi xổm xuống, hướng trên sàn nhà nhìn lại, sắc mặt dần dần thay đổi. Sàn nhà cứng rắn gạch thượng, có cái ngón nút độ lớn lỗ thủng, chính là vừa nãy người một súng kia đánh ra tới. Sư phụ, Lục đội, thương này không phải giả thương, là thật sự để dệt e a lệ. Ngả Đồng Nghiên ngơ ngác thất sắc nói, thương là thật là giả, Lục Hổ tự nhiên sớm xem đi ra, trước đây hắn tại Lang Nha căn cứ lúc huấn luyện, các loại lấy tên súng ống, hắn đều có tiếp xúc qua. Chỉ là, hắn không ngờ tới, Ngả Đồng Nghiên rõ ràng mạo mạo thất thất địa sẽ nổ súng, cũng may, nàng là đối với trên đất trục chốt. Có thể đem gạch đất đều bắn ra cái lỗ thủng đến, tự nhiên là thật rồi. Lục Hổ khổ sở cười cười. Không đúng. Ngả Đồng Nghiên trên mặt kinh hãi từ từ biến thành nghi hoặc, nếu đoạt phỉ thương là thật sự, vậy làm sao thương, súng của bọn họ hội rơi trên mặt đất. Hơn nữa, đất này bản cũng không chân trượt, bọn hắn làm sao ngã xuống đất. Vừa mới cái kia Lạc Phàm đang nói dối. Tiểu Ngải, lời nói thật nói với ngươi đi, những này tên lưu manh, tại chúng ta đến trước khi, đều bị Lạc tiên sinh chế phục rồi. Lục Hổ lo lắng Ngả Đồng Nghiên lại làm xảy ra chuyện gì đến, không còn dám gạt người. Một người chế phục bốn cái đạo tặc. Vẫn là bốn cái cầm đệ dẹt e ạ lệ tội phạm. Cho dù hắn thực sự là cái gì Hoắc gia mê tung quyền truyền nhân, cũng không khả năng làm được chứ. Ngả Đồng Nghiên ánh mắt trợn lên như trung đồng. Nếu như ngay cả bốn cái đạo tặc đều không bắt được, Lạc tiên sinh vẫn là Lạc tiên sinh sao? Lục Hổ trong mắt tràn đầy tôn kính tâm ý, huyết lang huấn luyện viên thần kỳ, quả nhiên danh bất hư truyền. Sư phụ, cái này Lạc tiên sinh rốt cuộc là ai? Cái vấn đề này, trước đó Ngả Đồng Nghiên hỏi qua một lần, Lục Hổ cho qua loa đi qua, nhưng nàng vẫn là không nhịn được lại hỏi một lần. Lạc tiên sinh thân phận, ta cũng là đoán, bất luận ta đoán có đúng hay không, cũng không thể nói cho người biết. Lục Hổ vẻ mặt và ngữ khí đều trở nên nghiêm túc. Ngả Đồng Nghiên giật mình trong lòng, từ Lục Hổ trong lời nói, người ngầm trộm nghe ra một ít tin tức. Người biết, quốc gia có phần thần bí bộ ngành, phải không công khai? Nếu như Lạc Phàm là đến từ những kia bộ ngành, nàng là không có tư cách biết rõ. Khẩu súng toàn bộ thu lại, ra ngoài nên nói như thế nào, không cần ta dạy ngươi đi. Lục Hổ nhìn xem suy nghĩ xuất thần Ngả Đồng Nghiên, trầm giọng nói. Lục Hổ thanh âm, đem Ngả Đồng Nghiên từ trong rung động kéo trở lại, gật đầu liên tục hẳn là. Nếu cái kia gọi Lạc Phàm người một mực chắc chắn đoạt phỉ mang chính là giả thương, nói rõ hắn là không muốn bại lộ thân phận của hắn. Đương nhiên, cái này cũng là cảnh sát hy vọng. để cái này ngân hàng cướp đoạt án biến thành một cái trò khôi hài, sẽ không khiến cho dân chúng khủng hoảng. Chỉ là, Ngả Đồng Nghiên trong đầu, lại hiện ra cái kia không biết so với nàng đại vẫn là nhỏ hơn nàng, lại luôn mồm luôn miệng muốn cho người gọi hắn thúc nam tử trẻ tuổi. Một người hạn chế bốn cái bọn bắt cóc có cầm súng, hơn nữa để người ở chỗ này đều nhìn không ra, hắn là làm sao làm được. Lạc Phàm đi tới được mùa lớn máy móc nông nghiệp công ty, thanh cày ruộng cơ cùng máy gieo hạt khoản tiền chắc chắn thanh toán. Nói rõ địa chỉ sau đó máy móc nông nghiệp công ty quản lý đáp ứng một tiếng đem cơ khí đưa đến lượn quanh Vân Trấn đi, còn giúp Lạc Phàm liên hệ rồi ba vị cày ruộng cơ máy gieo hạt người điều khiển. Trở về Huy Hoàng quán rượu lớn, Thiết Thủ đã mang theo lão tao bọn hắn đi ra, Diệp Tâm Tư đi làm vẫn chưa về. Bởi nói xong rồi buổi tối muốn gọi điện thoại ước hội Cao Nhã Khiết, Lạc Phàm liền không lại đi nữa, tiến vào gian phòng của mình, hướng về giường thượng nằm một cái, không lâu lắm liền ngủ rồi. Lúc chạng vạng, Lạc Phàm là bị tiếng gõ cửa đánh thức. Gõ cửa chính là Lâm Thanh Thanh Lâm Cách bọn hắn, nguyên lai là từ Tùng Nguyên trở tới đây dược liệu hạt giống đã đến Thiên Hải rồi. Các người đi đem xe vận tải mang tới, tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai xuất phát đi Thanh Ninh lượn quanh Vân. Lạc Phàm nhìn đồng hồ, không ngủ nữa, hắn nhưng sẽ không quên buổi tối cùng Cao Nhã Khiết ước hẹn. Đi xuống lầu đến, ngồi trên X6, Lạc Phàm trước tiên cho Cao Nhã Khiết gọi điện thoại, Nhã Khiết lão bà, đang làm gì mà? Còn không ăn cơm chứ? Đương nhiên không ăn rồi. Làm sao mới gọi điện thoại đến? Con tưởng rằng ngươi đã quên đây. Cao Nhã Khiết tan tầm sau đó về đến nhà, thay quần áo khác, chờ đợi ngay tại đó Lạc Phàm gọi điện thoại hẹn người. Ta làm sao có thể sẽ quên? Lạc Phàm cười nói, ngươi ở nhà đúng không? Ta lập tức tới đón ngươi, ngươi ở là số mấy biệt thự. Lại nói cùng Cao Nhã Khiết biết thời gian cũng không ngắn rồi, Lạc Phàm chả chưa từng đi Cao Nhã Khiết trong nhà. Đang hỏi rõ Cao Nhã Khiết nơi ở sau, Lạc Phàm lập tức chân phải đặt mạnh. X6 mũi tên giống như địa vọt ra ngoài. Hoàng Kim bờ biển khu biệt thự, bất luận hoàn cảnh vẫn là cách điệu, không chút nào kém hơn Phỉ Thúy Sơn Trang, hơn nữa mặt giáp biển vực, không khí càng tốt hơn. Lạc Phàm đi tới số 9 biệt thự thời điểm, Cao Nhã Khiết đã đợi tại cửa biệt thự trong sân rồi. Bây giờ Cao Nhã Khiết đã thay đổi xưa nay ăn mặc nhiều nhất màu đậm mặc đồ chức nghiệp, đâm vào một cái màu trắng dệt len mỏng loại cao cổ thiếp thân tuyến áo, rất tốt mà buộc vòng quanh người eo thon tuyến. Bộ ngực của nàng rõ ràng địa báo mãn rất nhiều, so với Lục Mạn Đỉnh tầng mộng toa các nàng, còn có chút chênh lệch, nhưng nhìn qua đã làm mê người rồi. Bình thường Cao Nhã Khiết phần lớn là mặc váy, người chưa bao giờ bại lộ đầu gối trở lên bộ phận, nhưng là không keo kiệt bày ra người chân bóng thon dài mà êm dịu chân nhỏ. Hiện tại người lại đâm vào một cái bật mẹn quần jean, đem nàng hai cái chân dài xây lên. Nhưng nàng mặc đồ này, lại làm cho Lạc Phàm có loại thay mắt một cảm giác mới. Mặc đồ chức nghiệp trong người Cao Nhã Khiết, tài trí ung dung cao quý. Hiện tại người một cái thân bình thường giống như tỷ tỷ nhà bên vậy xuyên qua, trang nhã bên trong lộ ra càng nhiều hơn cảm giác thân thiết. Trước kia người, là cao cao tại thượng nữ thần, hiện tại, người cũng là nữ thần, lại là nhưng phát động cùng nữ thần. Huống chi, Cao Nhã Khiết bây giờ là không bại lộ, nhìn qua so với trước đây càng thêm gợi cảm. Thân cao của nàng rất cao, chủ yếu là bởi vì chân của nàng rất dài, bó sát người quần jean từ mắt cá chân đến chân nhỏ đến bắp đùi lại tới thắt lưng, phát họa ra một đạo đường cong hoàn mỹ. Cao Nhã Khiết chân, tại Lạc Phàm hết thảy bạn gái trong, là xinh đẹp nhất. Hơn nữa, mông của nàng cũng càng êm dịu rồi, trước đây tuy rằng cũng rất căng mềm, liền hơi gầy gọt đi một hai phần. Lạc Phàm đi tới, ôn nhu kéo lên tay của nàng, trong mắt tán thưởng tâm ý huyện bạc không che giấu, Nhã Khiết lão bà, hôm nay cái này trang phục làm mê người. Cao Nhã Khiết mềm nhẹ cười cười, người tỉ mỉ trang phục, đã nhận được Lạc Phàm ca ngợi, nàng tự nhiên hài lòng. Lạc Phàm kéo Cao Nhã Khiết, ngồi vào X6. Một đường đi tới Tân Giang hội sở. Lạc Phàm từng cùng Tô Hướng Đông đã tới nơi này tuy rằng không giống Huy Hoàng quán rượu lớn kiêu căng như vậy xa hoa, lại ưu tính tao nhã, dựa vào giang cái túi sách kia giữa, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất pha lê liền có thể nhìn thấy mặt sông. Hơn nữa, nơi này không ai biết hắn hai, cũng không ai biết đánh quấy nhiều đến bọn hắn, có thể để cho bọn hắn thỏa thích hưởng thụ hẹn hò lạc thú. Lạc Phàm muốn một cái cao cấp nhất phòng bao xa hoa, hiện tại hắn là có tiền, không cố gắng hưởng thụ. Vậy thì quá có lỗi với chính mình, càng có lỗi với Nhã Khiết lão bà. Đây chính là hai người lần thứ nhất chân chính chính ước hội, có vẻ như cũng là Lạc Phàm lần đầu hẹn hò. Tuy rằng bạn gái đều đuổi chín cái rồi, lại đều chả không có ước hẹn qua. Chờ mấy ngày nữa hết bận, ca thanh bạn gái nhóm từng cái đơn độc ước hội một lần. Lạc Phàm điểm cái tôm hùm người hái mộ, bảo nước chụp hải sâm, bia cua, liền để Cao Nhã Khiết đến chút. Hắn điểm mấy dạng này, là vì lần trước cùng Tô Hướng Đông tới thời điểm. Cảm thấy mấy dạng này mùi vị cũng không tệ lắm. Cao Nhã Khiết không có lại gọi món ăn, chỉ chọn một bình cũng không quá đắt chạy Phú Kiên Hồng. rượu và thức ăn tới sau đó Cao Nhã Khiết đóng đèn treo, đốt sáng lên hai cái nến đỏ. Ánh nến rượu đầy phòng riêng, quả nhiên là bằng thêm mấy phần kiểu diễm lãng mạn. Ngựa trứng, không trách mọi người vừa nhắc tới lãng mạn, liền sẽ nghĩ khởi ánh nến bữa tối. Nhã Khiết, ngày mai ta lại muốn đi lượn quanh vân, chúng ta lại phải có mấy ngày không thể gặp mặt, đến, chúng ta cạn một chén. Lạc Phàm hướng về thủy tinh trong chén rượu đổ non nửa chén rượu, dơ lên đưa về phía Cao Nhã Khiết. Cao Nhã Khiết tiếp nhận, cùng Lạc Phàm đụng một cái, liền muốn đem cái chén dơ lên bên mép, Lạc Phàm lại duỗi một cái tay trái, giữ nàng lại cổ tay. Bưng chén rượu tay phải từ của nàng khuỷu tay giữa xuyên qua, tay trái tại người trên cẳng tay đẩy một cái, đem chén rượu trong tay của nàng đẩy lên bên miệng của nàng, mà chén rượu trong tay của chính mình cũng dơ lên bên mép của chính mình, hướng Cao Nhã Khiết chớp mắt cười cười. Cao Nhã Khiết mặt một cái liền đỏ lên, loại này uống rượu phương thức, chính là trong truyền thuyết trong hôn lễ mới có rượu ra bôi. Tại biết Tâu Ngưng cũng là Lạc Phàm bạn gái một ngày kia, Cao Nhã Khiết liền rõ ràng trong lòng, tương lai Lạc Phàm trong hôn lễ, bị người ngàn vạn chú mục chúc phúc tân nương, nhất định là Tâu Ngưng. Tuy rằng Cao Nhã Khiết biết không có bất kỳ người nào có thể cùng Tâu Ngưng tranh giành, nhưng nàng cũng là một phụ nữ, ai lại không nghĩ có thể cùng chính mình chỗ yêu người đang một ngày kia trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm, đạt được thân bằng hảo hữu chúc phúc. Nhưng bây giờ, Lạc Phàm lại muốn cùng với nàng uống chén rượu ra bôi. Mặc dù không có áo cưới, không có giáo đường. Ngoại trừ hai người, hai chén rượu, những khác chẳng có cái gì cả, nhưng Cao Nhã Khiết vẫn là khó mà ức chế kích động trong lòng, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, tràn đầy nhu tình. Tại hai người thâm tình đang đối mặt, hai người đều là ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cao Nhã Khiết tự lượng, không sánh được Lạc Phàm, một cái không có thể đem rượu nuốt vào, có một chút rượu đỏ từ khóe miệng tràn ra. Cao Nhã Khiết hướng Lạc Phàm ấm áp cười cười, từ trên bàn rút ra khăn tay, đang muốn đem khóe miệng rượu đỏ lau đi, Lạc Phàm một cái bắt được tay của nàng, "Ta tới giúp ngươi." Lạc Phàm nói lời giữ lời, thật sự giúp Cao Nhã Khiết thanh khóe miệng rượu đỏ khứ trừ. Bất quá, hắn không phải dùng giấy lau, cũng không phải lấy tay xóa đi, mà là, không sai, chính là dùng đầu lưỡi thiểm đi. Nhưng hắn chỉ thiểm một cái, còn chưa kịp thiểm cái thứ hai, miệng của hắn đã bị Cao Nhã Khiết chặn lại rồi. Cảm thụ Cao Nhã Khiết nở nàng trên đôi môi vậy còn mang theo rượu đỏ chua ngọt, Lạc Phàm đầu lưỡi dò xét đi vào, tiếp tục tìm tìm cái kia chua ngọt mùi vị. Chua ngọt mùi vị từ từ biến mất, Lạc Phàm vẫn không buông tha đòi lấy. Bởi vì, Cao Nhã Khiết trên môi lửa nóng, lưỡi giữa mềm nhắn, càng làm cho hắn say mê. Tại thân thể hai người đều trở nên nóng bỏng, hô hấp đều trở nên gấp gáp lúc thức dậy, Lạc Phàm đem Cao Nhã Khiết bế lên, đi vào phòng riêng phòng trong. Một số thời gian sau, Cao Nhã Khiết thiếu được không xong, ngủ say. Lạc Phàm lại đem không một mảnh vải hoàn mỹ ôm vào trong ngực, dư vị vô cùng. Đây là hai người lần thứ ba, cũng là tối hạ tỷ một lần. Không chỉ là Cao Nhã Khiết vóc người trở nên càng phong phú đầy, cũng không chỉ là tu tập tiên trần quyết Cao Nhã Khiết sự chịu đựng kéo dài hơn, mà là người cả người bạo phát ra một loại chưa bao giờ có nóng bỏng sức nóng. Cả ngày huấn luyện, tiêu hao thời gian tinh lực cũng không ít, dẫn đến gõ chữ thời gian giảm bớt, hơn nữa có tạp văn hiện tượng, ngày mai kết thúc huấn luyện, bắt đầu ngày mốt khôi phục hai canh, điều chỉnh dưới trạng thái, thanh thiếu tại trong vòng một tuần lễ bù đắp lại. Chương 267, dễ dàng tiểu linh về nhà. Ngày thứ hai thời gian rất sớm, Lạc Phàm đem Cao Nhã Khiết đuổi về Hoàng Kim bờ biển số 9 biệt thự, lại chạy về Huy Hoàng quán rượu lớn, gọi lên Lâm Thanh Thanh bọn hắn, kể cả vận chuyển dược liệu hạt giống 3 chiếc xe hàng lớn, vận chuyển cày ruộng cơ máy gieo hạt cũng là 3 chiếc xe hàng lớn, đoàn người lục đại 4 tiểu thập chiếc xe, hướng về Thiên Phủ tỉnh phương hướng mà đi. Ngụy Kỳ ôn hòa tiểu linh hai nữ muốn ngồi Lạc Phàm xe, Lạc Phàm cự tuyệt. Lý do là đã đến lượn quanh Vân Chi sau, Ngụy dễ dàng hai nữ yếu hiệp đồng Lâm Thanh Thanh Lâm Cách Thang thuận trung chỉ đạo quản lý dược liệu gieo trồng, hiện tại bọn hắn nhiều lắm quen thuộc. Lạc phó tổng có chỉ thị, Ngụy dễ dàng hai nữ tự nhiên vâng theo. Tại phân phối ai ngồi xe của ai lúc, Ngụy Kỳ đưa ra một cái phương án, Tiểu Linh Thanh Thanh ba người chúng ta đã rất quen thuộc, vậy ta cùng Tiểu Linh tự nhiên là ngồi Lâm Cách cùng Súp Hạt Đậu xe. Nếu như ta cùng Súp Hạt Đậu ngồi đồng thời, có giảng không xong lời nói, nhưng Tiểu Linh cùng Lâm Cách đại ca đều là không làm sao nói chuyện người. Nếu như hai người bọn họ ngồi một xe, vậy bọn họ nhưng là buồn bực. Cho nên, ta ngồi Lâm Cách đại ca xe, Tiểu Linh ngồi Súp Hạt Đậu xe. Ngụy Kỳ nói ngược lại là sự thực, dễ dàng Tiểu Linh cùng Lâm Cách đều không giỏi ngôn từ, mà nàng và Thang Thuận Trung vừa vặn ngược lại, đều là tính tình hướng ngoại người. Tại Thang Thuận Trung đến trước khi, bình thường đều là Ngụy Kỳ cá nhân diễn thuyết, mà Thang Thuận Trung sau khi đến, chí ít chưa cắt Ngụy Kỳ một nửa nói chuyện cơ hội, Ngụy Kỳ không cam lòng dưới. Cho Thang Thuận Trung sửa lại cái biệt hiệu gọi Súp Hạt Đậu. Đề nghị của Ngụy Kỳ đã nhận được mọi người nhất trí tán thành, đặc biệt là Thang Thuận Trung. Hắn cùng Ngụy Kỳ tính khí gần như, nhưng tổng yêu tranh nhau nói chuyện, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, coi như là một mái một trống hai con lão hổ cũng không thể tương dung. Lúc đầu thời điểm cũng còn tốt, nhưng mọi người một quen thuộc, hai người tổng yêu béo lên. Sự thực chứng minh, Ngụy Kỳ phân phối phương án cũng không hoàn mỹ. Người cùng Lâm Cách ngồi một xe, Ngụy Kỳ chủ động nói chuyện, Lâm Cách tuy rằng hướng nội chút, nhưng cùng Ngụy Kỳ cũng coi như là vừa nói vừa cười. Mà Thang Thuận Trung nhưng là có phần nho nhỏ buồn bực, lấy hắn bình thường thao thao bất tuyệt khẩu tài, tại dễ dàng tiểu linh trước mặt hoàn toàn không phát huy ra được. Bất luận hắn nói cái gì, dễ dàng tiểu linh đều là nhàn nhạt mỉm cười, không thế nào đáp lời của hắn. Đừng xem Thang Thuận Trung có thể cùng Ngụy Kỳ véo lên, tại dễ dàng tiểu linh trước mặt, hắn cũng không dám làm càn. Cùng Ngụy Kỳ trừng mắt đó là đùa giỡn, nhưng hắn hay nói rộng rãi, tại dễ dàng tiểu linh ôn nhu nhã nhặn lịch sự tính cách dưới, không có đất dụng võ. Trên đường ăn cơm trưa thời điểm, dễ dàng tiểu linh cũng cùng Thang Thuận Trung ngồi cùng một chỗ, nhưng vẫn là nhàn nhạt mỉm cười, nói chung duy trì một cái giới hạn tại bằng hữu khoảng cách. Ngược lại Lâm Cách cùng Ngụy Kỳ, tại Ngụy Kỳ chủ động dưới, hai người cũng rất trở nên đến. Thang Thuận Trung trong lòng thầm than, quả nhiên là nữ truy nam cách tầng xa, nam truy nữ cách ngọn núi a. Tuy rằng còn rất xa không tới theo đuổi một bước kia, nhưng hắn trong lòng đối dễ dàng tiểu linh là có hảo cảm, cùng Ngụy Kỳ cãi nhau ở Mỹ, kỳ thực cái này choáng nha là ở buồn bực sao, muốn gây nên dễ dàng tiểu linh chú ý, một mực dễ dàng tiểu linh cũng không thấy thế nào hắn. Đến Thanh Ninh huyện thành thời điểm, đã là buổi chiều sắp tới 6 giờ rồi. Bởi 6 chiếc xe hàng lớn tốc độ theo không kịp bọn hắn liền tại thị trấn nghỉ ngơi xuống, chờ đợi vận chuyển dược liệu hạt giống cày ruộng cơ máy gieo hạt xe vận tải. Ngụy Kỳ nhà liền tại thị trấn, người nhiệt tình mời mấy người đi nhà nàng đặt chân. Dễ dàng tiểu linh ra là ở cách thị trấn 20 mấy km nước sông trấn, đi thiên hải thời điểm nàng là tạm thời liền đi rồi, cũng không về nhà cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi. Nhớ tới chuyến đi này lượn quanh vân, đoán chừng có phần tháng ngày không về nhà được, người thực sự rất muốn đi về nhà nhìn xem. Thanh Ý nghĩ cùng Lạc Phàm nói chuyện, Lạc Phàm đoán chừng đại xe vận tải trả một số thời khắc mới có thể đến, liền đáp ứng rồi. Đưa dễ dàng tiểu linh về nhà, Thang Thuận Trung đương nhiên là xung phong nhận việc rồi. Tuy rằng dễ dàng tiểu linh đều không quá nói chuyện với nàng, nhưng hắn biết, đây là dễ dàng tiểu linh với hắn còn không quá thuộc. Hắn tin tưởng, chỉ cần thời gian trung đụng dài, tình huống sẽ có chuyển biến tốt. Nước sông chấn cùng lượn quanh vân chấn cũng là cùng một phương hướng, bất quá đi không phải cùng một cái đường. Ra khỏi thành, dễ dàng tiểu linh hãy cùng cha mẹ của nàng gọi điện thoại, nói là đêm nay về nhà. Người cùng với nàng cha mẹ nói rồi một trận, cúp điện thoại, sắc mặt khó coi. Tiểu Linh, làm sao vậy? Phải về nhà rồi, không phải hẳn là thật cao hứng sao? Dễ dàng Tiểu Linh biểu lộ, Thang Thuận Trung tự nhiên nhìn ở trong mắt. Dễ dàng Tiểu Linh nhìn Thang Thuận Trung một mắt, muốn nói lại thôi. Thang Thuận Trung tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục nói, có những gì khó xử việc. Nói nghe một chút, xem ta có thể hay không đến giúp ngươi. Tuy rằng chúng ta chả không quá quen thuộc, nhưng sau đó chúng ta tại gieo trồng căn cứ làm việc với nhau, từ từ mọi người liền chín. Ngươi đừng xem ta bình thường cà lơ phất phơ. Kỳ thực từ trên bản chất mà nói, ta là người rất đứng đắn. Thang Thuận Trung nói xong, lại bắt đầu chào hàng từ bản thân đến. Cũng không có cái gì á, chính là ta một cái đại cô, có con trai, cũng coi như là của ta biểu ca rồi. Dễ dàng tiểu linh cuối cùng cũng coi như vẫn là đã mở miệng, ta tốt nghiệp cấp 3 sau, liền thỉnh thoảng tới nhà của ta, muốn. Dễ dàng tiểu linh mặt có phần đỏ, không nói thêm gì nữa. Nhưng Thang Thuận Trung nghe xong nửa đoạn lời nói, lại nhìn dễ dàng tiểu linh biểu hiện, cũng đoán cái 8-9-0-10. Có phải hay không là ngươi đại cô tới tìm ngươi cha mẹ, thay ngươi biểu ca cầu thân? Nói đến cầu thân hai chữ, Thang Thuận Trung trong lòng không lý do căng thẳng. Dễ dàng tiểu linh không nói gì, gật gật đầu, mặt hiện khổ não vẻ. Ngươi đại cô? Ngươi biểu ca? Tại sao có thể như vậy chứ? Thang Thuận Trung cau mày, thu hồi thái độ bất cần đời, đống linh cơ hơi động, cả người cũng thả lỏng ra, đây không phải là bảng hệ người thân sao? Là mấy đời trong vòng bảng hệ huyết không thể thông hôn tới. Cũng không phải á. Dễ dàng tiểu linh liếc nhìn Thang Thuận Trung một mắt, thấy hắn cái kia rất ít thấy đứng đắn biểu hiện, cười khổ nói, đó là ta đường nhà đại cô, cách mấy lời đây. Như vậy a, Thang Thuận Trung lại nhíu mày rồi, hiển nhiên không nghĩ ra biện pháp gì đến ngăn cản dễ dàng tiểu linh đại cô hướng dễ dàng tiểu linh thay con trai của nàng cầu thân. Bỗng buông lỏng ra lông mày, cười nói, tiểu linh, ngươi không muốn về nhà, có phải hay không là ngươi không thích ngươi biểu ca? Cũng không phải không thích, kỳ thực, lúc nhỏ, ta theo ta biểu ca quan hệ rất tốt. Hắn cái kia cá nhân, rất thành thật, đối với ta cũng rất tốt, ba mẹ ta đều cảm thấy hắn không sai, rất an tâm. Nghe được dễ dàng tiểu linh câu nói này, Thang Thuận Trung tâm tư lại nâng lên, may là, dễ dàng tiểu linh lại nói tiếp, bất quá, ta xưa nay đều chỉ coi hắn là của ta biểu ca, căn bản cũng không có ý tưởng khác. Cái này chẳng phải được sao? Trực tiếp với ngươi đại cô nói, ngươi đối với ngươi biểu ca không có cảm giác, cho ngươi biểu ca chết rồi theo đuổi trái tim của ngươi, phiền toái gì cũng không có. Thang Thuận Trung yên lòng sau đó vui cười hớn hở mà nói. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Dễ dàng Tiểu Linh nhẹ nhàng thở dài, ngươi có biết hay không, nếu như ta thật sự yếu thi đại học lời nói, một quyển không dám nói nhất định thi đỗ, hai bản đó là tùy tiện thi. Chỉ là, trong nhà ta, đại ca ta lên đại học, đều là theo ta đại cô ra mượn tiền. Lúc đó ta đại cô ra hãy cùng ba mẹ ta đã đặt thành một cái mọi người trong lòng đều có đếm được thỏa thuận, cùng ta ca đọc sách, cũng cùng ta đọc sách, điều kiện chính là ngươi sau khi tốt nghiệp gả cho ngươi biểu ca. Thang Thuận Trung đã cắt đứt Dễ Dàng Tiểu Linh lời nói, nói tới có phần gấp. Dễ Dàng Tiểu Linh lặng lẽ gật đầu, đến nửa ngày mới lên tiếng, ta cố ý không thi lên đại học, chính là không muốn lại thiếu ta đại cô nhà ân tình. Bởi vì, ta thực sự không thể nào tưởng tượng được, về sau hãy cùng ta biểu ca sinh hoạt cả đời. Tiểu Linh, hiện tại ngươi đã là trước tiên thành xưởng chế thuốc phó quản lý rồi, thiếu nợ ngươi đại cô nhà tiền, gấp đôi trả lại nàng ra chính là. Bây giờ là thời đại nào, trả hưng buôn bán hôn nhân sao? Thang Thuận Trung nhấn mạnh, nghiêm nghị nói ra. Dễ Dàng Tiểu Linh lặng lẽ, không được cười khổ. Thang Thuận Trung nhìn xem Dễ Dàng Tiểu Linh nhu nhược dáng vẻ, cũng đi theo khổ não, đống con mắt nhất chuyển, hướng Dễ Dàng Tiểu Linh nháy mắt mấy cái. Tiểu Linh, có cần hay không ta làm bia đỡ đạn cho ngươi? Bia đỡ đạn? Dễ Dàng Tiểu Linh ngẩn ra, ngươi nói là, cũng chính là để ta làm giả mạo ngươi bạn trai. Thang Thuận Trung lớn tiếng nói. Khi nói xong lời này, hắn gương mặt chính khí. Chuyện này, có thể không? Dễ Dàng Tiểu Linh có chút tâm động, loại này kiểu đoạn, trong TV thường thường xuất hiện. Có cái gì không thể? Ngươi xem đi, hiện tại ta chạy bi em đút. Tuy rằng không phải của ta, nhưng ngươi không nói ta không nói, có ai biết? Lại nói, ta đã là dược liệu gieo trồng căn cứ hướng dẫn kỹ thuật rồi, Thanh Tỷ nói, lương 1 năm 500 ngàn, mấy tháng sau, mua cái bi em nút ít một, cũng không phải mua không nổi. Ngươi xem, ta là không phải rất tuấn tú. So với ngươi biểu ca đẹp trai hơn một chút chứ. Ta như vậy cao phú soái với ngươi đồng thời trở lại, ngươi nói ngươi đại cô nhìn ngươi đã có ưu tú như vậy bạn trai, đương nhiên là chỉ có một biện pháp, cái kia chính là nhượng bộ lui binh. Thang Thuận Trung nói xong, hết sống lưng, cực lực làm ra rất tuấn tú tư thế. Dễ Dàng Tiểu Linh hé miệng cười cười, thấp giọng nói, ngươi soái sao? Không nói lạc phàm rồi, chính là ngươi biểu ca Lâm Cách, đều so với ngươi soái. Thang Thuận Trung cười hắc hắc, thật cũng không cùng Dễ Dàng Tiểu Linh tranh luận. Tốt mấy tiếng rồi, đây là Dễ Dàng Tiểu Linh lần thứ nhất nói với hắn nhiều lời như vậy, hơn nữa còn nói chính là của nàng tư mật việc, cái này mười mấy phút, khoảng cách của hai người một cái đã đến gần thật nhiều. Tương lai của ca không phải là mộng, suốt ca, Tom Rui nỗ lực lên. Trong khi nói chuyện, đã đi tới nước sông Trấn, tại Dễ Dàng Tiểu Linh dưới sự chỉ huy, Thang Thuận Trung đem xe lái vào một cái nông thôn đường nhỏ. Thôn cấp đường cái, loang loang lổ lổ, tình hình giao thông cực kém. Tại qua một cái ước chừng nửa thước sâu vũng nước lúc, không cách nào né tránh, xe hướng ra phía ngoài chết điên một cái, Dễ Dàng Tiểu Linh lo lắng xe lật ra, không nhịn được kinh hô một tiếng. Thang Thuận Trung nhìn nàng một cái, trong lòng có tính toán. Con đường sau đó hướng, cũng không tốt hơn chỗ nào, ít một tại đất đá trên đường cái không được sóc nảy, Dễ Dàng Tiểu Linh cũng không trô ở kinh hô. Thang Thuận Trung lại không để ý chút nào, một bên điều khiển tay lái, một bên hướng Dễ Dàng Tiểu Linh thẳng nhìn, biểu hiện thật là hưởng thụ. Quá rồi một trận, Dễ Dàng Tiểu Linh rốt cuộc phát hiện có gì đó không đúng, ngươi làm sao tổng hướng về trong hầm mở, vừa vặn cái kia vung hố, rõ ràng có thể né tránh qua. Thang Thuận Trung trong lòng âm thầm buồn cười, nha đầu này lúc này mới phát hiện a. Ca chính là cố ý hướng về trong hầm mở, nghe tiếng kêu sợ hãi của ngươi êm thai a. Nhưng lời này hắn nhưng không dám nói ra, nói quanh co vào trọng, lần thứ nhất chạy loại này đường, cái này BM đút vẫn là không quen với, không nắm chắc tốt. Chương 268, tìm phần công việc tốt. Lái xe vào thôn tử bên trong, vừa mới dừng lại, không ít tiểu hài đại nhân đều vây quanh. Khi nhìn thấy trên xe xuống lại là từ thôn bọn họ bên trong đi ra Dễ Dàng Tiểu Linh lúc, bọn hắn đều bắt đầu nghị luận. Tiểu Linh tử, đây là ngươi bạn trai à? Tiểu Linh tỷ tỷ, ngươi mặc thật tốt đẹp đẽ. Người ca ca này thật đẹp trai nha. Tiểu Linh, được a, đều mua lấy xe, so với Tiểu Cương ca còn mạnh hơn. Mọi người bàn ra tán vào hỏi, bọn hắn trong miệng Tiểu Cương ca. Chính là Dễ Dàng Tiểu Linh ca ca Dễ Dàng Tiểu Cương, cũng là trong thôn đệ nhất người sinh viên đại học. Cũng không phải Dễ Dàng Tiểu Cương cái thứ nhất thi lên đại học, mà là hắn là cái thứ nhất thi lên đại học đồng thời trong nhà đưa nổi hắn học đại học người. Dễ Dàng Tiểu Linh ôn hòa nói với mọi người lời nói, đều là từ tiểu thấy lớn đại ca đại tỷ đại thẩm tiểu hài, người không có chút nào gò bó, cùng với nàng lúc trước hướng nội một trời một vực. Tuy rằng là lần đầu tiên tới nơi này, Thang Thuận Trung trời sinh chính là cái như quen thuộc, cũng nói với mọi người được nhô lên sức lực. Tiểu Linh Tử, trong nhà của ngươi có thể có khách nhân đây. Một thân hình mập mạp phụ nhân, liếc mắt nhìn Thang Thuận Trung, rồi hướng Dễ Dàng Tiểu Linh liếc mắt ra hiệu. Thang Thuận Trung nhớ rõ, vừa nãy Dễ Dàng Tiểu Linh là xưng hô người Lý Thẩm tới. Lý Thẩm, ta biết, là ta đại cô. Bọn hắn, ta theo ta mẹ gọi điện thoại. Dễ Dàng Tiểu Linh như trước mang theo mỉm cười, nhưng nụ cười ảm đạm rồi không ít. Ừm, vậy ngươi mau trở về xem một chút đi. Tiểu Linh Tử Đại Thẩm lại nhìn Thang Thuận Trung hai mắt, cha cha nói, ngươi nhãn quang, so với ngươi cha mẹ được. Rốt cuộc là ở trong thành từng đọc sách khuê nữ. Dễ Dàng Tiểu Linh cùng Thang Thuận Trung đều biết, Lý Thẩm đây là thanh Thang Thuận Trung xem thành Dễ Dàng Tiểu Linh bạn trai, trả thanh Thang Thuận Trung cùng Dễ Dàng Tiểu Linh biểu ca làm so sánh cho ra kết luận. Tuy rằng là người quen, nhưng Dễ Dàng Tiểu Linh vẫn là vi vi ngượng ngùng, không có lên tiếng. Thang Thuận Trung lại là mặt mày hớn hở, Lý Thẩm, ta cùng Tiểu Linh đi trước, cái này, làm phiền ngươi giúp ta nhìn xuống xe. Lý Thẩm cười híp mắt gật đầu đáp ứng, đi thôi, xe ta cho các ngươi thấy, lúc nào rảnh rỗi, cũng làm cho Lý Thẩm ta ngồi một chút cái này xe con, khẳng định so với xe bỏ thoải mái hơn. Thang Thuận Trung đi theo Dễ Dàng Tiểu Linh, đi tới một cái tứ hợp viện tử, bốn phía đều là nhà ngói, hai bên cùng mặt sau đều là tường đá, phía trước là một kết cấu cái loại này. Giữa sân, là cái hơn trăm thước vuông hình vuông bá tử, dùng hình chữ nhật phiến đá xếp thành, cái này có thể không tiện nghi, chi phí tuyệt đối so với đánh xi măng mặt đất cao hơn nhiều lắm. Chính giữa một gốc hai người ôm hết thô đại quế hoa cây, cành lá sung xuê, cao vút như nắp. Thang Thuận Trung có chút kỳ quái, tuy nói hiện tại đã rất ít người ở cái này tứ hợp viện tử rồi, nhưng ở một số năm trước, có thể ở loại phòng này, đều là gia đình giàu có. Ở nổi phong ốc như vậy, cho dù hiện tại xa suốt rồi, cũng không đến nỗi đưa Dễ Dàng Tiểu Linh ca ca trước đại học đều phải vay tiền chứ. Đem trong lòng nghi hoặc đối Dễ Dàng Tiểu Linh nói chuyện, nghe Dễ Dàng Tiểu Linh vừa giải thích, hắn sẽ hiểu. Cái này tứ hợp viện, nguyên lai là trước đây nơi này địa chủ nhà, sau đó địa chủ bị đánh ngã, phòng này cũng là thuộc về bần nông và trung nông, Dễ Dàng Tiểu Linh chính là một cái trong số đó. Hai người tới chủ vị hướng phía trong gian nhà trước, Dễ Dàng Tiểu Linh đẩy cửa liền đi vào. Thang Thuận Trung trong lòng có phần bồn chồn, nhưng cố gắng tự chấn định, đi theo Dễ Dàng Tiểu Linh đi vào. Trong phòng ba mặt tường đá, đều dùng vôi trắng phất qua, nhưng đã hun đến có đen một chút rồi, nóc nhà là gỗ sam sàn gác, mặt trên mang theo một viên sợi vồn phở ảm đèn điện, tia sáng không phải rất sáng. Đối với cửa phương hướng, có một tấm niên đại xa xưa nước sơn đã rơi sạch đầu hình bàn, mặt trên để đó một cái 17 tấc trưởng hồng tivi, trong tivi đang tại phát ra Thiên Phủ Tiết Kiệm Tân Văn. Những bức họa này mặt, Thang Thuận Trung tại chừng 10 năm trước từng thấy, Tùng Nguyên bên kia một ít tiểu nông thôn, cũng không phát đạt, chỉ là hiện tại thật sự rất ít rồi. Vào cửa dựa vào trái, bày một tấm màu đen bàn, trước bàn là cái tỏa rơi trên mặt đất than đá bếp lò, trên lò để đó một cái nồi sát, trong nồi đang tại nổ khoai tây khối, xì xì vang vọng. Một cái tuổi gần 50 phụ nhân, ăn mặc kiện màu đen mật tử áo khoác, da thịt hường hào, sơ lực mập, hiển nhiên gia cảnh cũng không tệ lắm. Bên cạnh nàng, ngồi một cái tuổi cùng Thang Thuận Trung sắp xỉ, nhưng còn xa so với Thang Thuận Trung cường tráng nam tử. Trong tay hai người đều cầm cái thẻ trúc, từ nồi sắt bên trong mặc vào khoai tây khối, hướng về trên bàn trong bát lăn thượng bột ớt, ăn được suất mồ hôi chán. Thang Thuận Trung dùng không tới một giây, liền xác nhận hai người này, nhất định chính là Dễ Dàng Tiểu Linh đại cô cùng của nàng biểu ca. Thang Thuận Trung nhìn kỹ Dễ Dàng Tiểu Linh biểu ca hai mắt, tên kia lại cũng hướng hắn nhếch miệng cười cười. Tại cái bàn một bên khác, là cái hơn 40 tuổi đàn ông trung niên, đầy mặt mang cười, cũng đang ăn khoai tây khối. Dễ Dàng Tiểu Linh hướng hắn kêu một tiếng cha, rồi hướng đang tại hướng về nồi sắt bên trong tăng thêm khoai tây khối một cái phụ nữ trung niên gọi mẹ. Tiểu Linh, nghe nói ngươi đi cái gì biển đại thành thị, nhanh như vậy sẽ trở lại. Dễ Dàng Tiểu Linh đại cô vừa thấy được Dễ Dàng Tiểu Linh, liền hướng trên người nàng trực đà số lượng, phảng phất đã đem người coi như con dâu của mình. Nhưng lập tức phát hiện cùng Dễ Dàng Tiểu Linh cùng đi Thang Thuận Trung, nhíu mày một cái, nhưng vẫn cười hỏi, Tiểu Linh à, vị này chính là... Không đợi Dễ Dàng Tiểu Linh mở miệng, Thang Thuận Trung đã trước tiên tự giới thiệu mình, đại cô được, thúc thúc được, A Di mạnh khỏe, biểu ca được, ta gọi Thang Thuận Trung, là Tiểu Linh đồng sự. Đại cô nghi ngờ nhìn Thang Thuận Trung hai mắt, không nói gì, Dễ Dàng Tiểu Linh phụ thân thanh trưởng bằng ghế dịch cái vị trí đi ra, nói, tiểu tử, ngồi. Đưa qua một cái thẻ trúc, ý là bắt chuyện Thang Thuận Trung ăn đất đầu khối. Thang Thuận Trung ngồi xuống, lắc đầu nói, đa tạ thúc thúc, ta đã ăn rồi, cùng Tiểu Linh tại thị trấn ăn. Nghe được Thang Thuận Trung câu nói này, đại cô trên mặt dần dần thu hồi ý cười, nhưng Thang Thuận Trung lời này cũng không có cái gì lộ cốt ý tứ, người cũng không tiện nói gì. Nhưng rất nhanh, người lại khôi phục nụ cười, nhìn xem dễ dàng Tiểu Linh nói, Tiểu Linh à, ngươi đã đến rồi vừa vặn, vị này suốt tiểu ca là đồng nghiệp của ngươi, đang tại hắn cũng không có cái gì khó nói. Vừa vặn ta mới với ngươi ba mẹ thương lượng, ngươi cùng đại vũ tử hôn sự, phải hay không tại đây năm trước sẽ làm. Các ngươi tuổi cũng đã tới, có câu nói, không được ra bất lập nghiệp, sinh ra sớm nhi tử sớm hưởng phúc mà. Dễ dàng Tiểu Linh mặt hiện vẻ khó khăn, nhìn hướng cha mẹ nàng. Dịch mẫu không hề răng, dễ dàng cha mở miệng, đúng đấy Tiểu Linh, ngươi đại cô nói rất có lý, ngươi đại vũ anh trai cũng an tâm, hơn nữa hiện tại cũng tìm phần công việc tốt, ta với ngươi mẹ, đều không ý kiến. Nhắc lên Tào đại vũ công tác, dễ dàng Tiểu Linh đại cô lập tức liền tự hào lên, Tiểu Linh, trước đây đi, nói thật, ta cũng cảm thấy đại vũ đứa nhỏ này thành thật chất phác, có phần đoan ước ngươi rồi. Hắn cũng không có cái gì kỹ thuật, với ngươi dượng học xây gạch, hắn đều là xây không đúng tiêu chuẩn, chỉ được làm chút cùng vôi vữa việc chân tay. Đại cô mặc dù là tại hạ thấp thấp đại vũ, nhưng trong mắt lại tất cả đều là sắc mặt vui mừng, nhưng là bây giờ được rồi, đại vũ đứa nhỏ này vận khí đến rồi, tìm tới phần công việc tốt, cố định tiền lương mỗi ngày 150, một tháng qua chính là 4.500, thêm vào toàn bộ cần có 500 tiền thưởng, vậy thì vững vững vàng vàng thu nhập một tháng 5.000, so với ngươi dượng cho người tu phòng ở xây gạch cao sắp tới gấp 2. Tiểu Linh, ngươi cũng là tại thành thị từng công tác, một tháng 5.000 thu nhập, chính là so với những kia thành phần tri thức đến vậy không kém đi nha. Dễ dàng Tiểu Linh người đại cô nói ngược lại là lời nói thật, Tào đại vũ cha hắn có cửa tu phòng xây gạch tay nghề, một tháng qua sắp tới 3.000 thu nhập, tại nông thôn cũng coi như phải là giàu có gia đình rồi. Mà bây giờ Tào đại vũ càng tìm phần một tháng 5.000 công tác, tại nông thôn tại Thanh Ninh đều xem như là lương cao giai tầng rồi. Chỉ là, Tào đại vũ đang học năm lớp 6 thời điểm, leo cây đào trứng chim té xuống, rất bể đầu góc, ngoại trừ có một thân man lực ở ngoài, không còn sở trưởng. Hắn có thể tìm tới một phần tiền lương 5.000 công tác. Đại cô, đại vũ biểu ca làm công việc gì, có thể cao như vậy tiền lương? Dễ dàng Tiểu Linh không nhịn được hỏi. Đại cô gương mặt đắc ý, Tiểu Linh, sát bên màu nam tỉnh Quý Xuyên tỉnh địa phương, có cái lượn quanh vân trấn, ngươi biết chưa, chính là chúng ta sông Bá Hương phía tây nơi đó. Đại cô đột nhiên để khởi lượn quanh vân trấn, dễ dàng Tiểu Linh ngẩn người, lượn quanh vân trấn người đương nhiên biết, người trở về chính là muốn đi lượn quanh vân trên trấn ban đây. Lượn quanh vân cái kia địa phương nghèo, lúc này thật đúng là chó ngáp phải rồi, yếu phát đạt. Bọn hắn nơi đó bên trong có cái Yên Ba thôn, ra cái đại nhân vật, làm tới cái gì xưởng chế thuốc phó tổng, thanh lượn quanh vân chấn làm thành dược liệu gieo trồng căn cứ, nghe nói mẫu giá trị sản lượng hơn 20.000 đây. Nếu như sông Ba Hương cũng xuất người như vậy vật, vậy cũng tốt. Dễ dàng Tiểu Linh đại cô trong hương phấn mang theo một tia cảm thán. Dễ dàng Tiểu Linh cùng Thang Thuận Trung đối liếc mắt nhìn, không nói gì, mơ hồ đoán được Tào đại vũ công tác. Bất quá cũng còn tốt, Yên Ba thôn một cái lao sư, thừa bao hơn 1.000 mẫu thổ địa, không tìm được nhân thủ, liền đến chúng ta sông Bá Hương nhận người rồi. Người ta ra giá tiền cao, trả mua bảo hiểm, trả mỗi ngày xe đặc chủng đưa đón, tin tức vừa truyền ra, không tới 2 giờ, người cũng sắp chiêu đủ. May là đại vũ hắn nhị ra tin tức linh thông, vừa nghe đến tin tức, liền để đại vũ đi báo danh, cảm ơn trời đất, cuối cùng là đuổi kịp. Đại cô đắc ý bên trong, mang theo chút may mắn ý vị. Dễ dàng Tiểu Linh cùng Thang Thuận Trung rồi hướng liếc mắt nhìn, hai người trong mắt đều ẩn sắc thái vui mừng. Đúng vậy à, nghe ngươi đại cô nói, đại vũ bọn hắn nơi đó cái gieo trồng căn cứ, qua mấy ngày còn muốn tu công chức ký túc xá đây. Dễ dàng Tiểu Linh mụ mụ gương mặt ước ao, tiếc rẻ nói, Linh Linh ngươi nếu như ở nhà, nói không chắc cũng có thể chiều thượng đây. Dễ dàng Tiểu Linh há miệng, muốn nói chuyện, lại bị người đại cô đoạt mất, cho dù Tiểu Linh ở nhà, nhận được tin tức chạy đi, e sợ người ta từ lâu chiêu đủ người. Bất quá, cũng không cần đáng tiếc, đại vũ cùng Tiểu Linh có thể có một người đi làm, cũng vậy là đủ rồi. Một tháng 5.000, trừ đi hàng ngày chi, còn có thể dư chút tích chữ. Dễ dàng Tiểu Linh mẫu thân vẫn là gương mặt tiếc nuối, dưới cái nhìn của nàng, nếu như dễ dàng Tiểu Linh có thể đi Yên Ba thôn đi làm, cái kia dễ dàng Tiểu Cương lên đại học chi phí, vậy thì không lo rồi. Mẹ dễ dàng Tiểu Linh đi tới bên cạnh mẫu thân, hoảng ở cánh tay nàng, không cần đáng tiếc, kỳ thực ta hôm nay trở về. Chính là muốn với ngươi cùng cha nói một tiếng, ta muốn đi lượn quanh vân trấn công tác, tại dược liệu của bọn họ gieo xuống trước khi đi, khả năng đều không có thời gian trở về. Dịch mẫu thủ cứng đờ, lập tức vi vi run rẩy, đại hỉ bên trong lại mang chút nghi hoặc, Linh Linh ngươi nói thật chứ? Người lao sư kia đi ngươi đại cô nơi đó nhận người thời điểm, ngươi không phải là không ở nhà sao, lúc nào báo tên? Chính là A Tiểu Linh, ngươi nói lượn quanh vân trấn, là sát bên sông Bá Hương cái kia lượn quanh vân trấn sao? Dễ dàng Tiểu Linh đại cô, cũng là gương mặt khó có thể tin. Không sai đại cô, Nếu như ngươi nói là trước thành xưởng chế thuốc dược liệu gieo trồng căn cứ cái kia lượn quanh vân chấn, vậy thì nhất định là. Nói chuyện là Thang Thuận Trung, hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía dễ dàng tiểu linh cha mẹ của, thúc thúc, a gì, ta giới thiệu lần nữa một cái chính ta, Thang Thuận Trung, trước tiên thành xưởng chế thuốc dược liệu gieo trồng căn cứ hướng dẫn kỹ thuật. Dễ dàng tiểu linh đại cô chấn động một cái, tiên ba thôn bên kia dược liệu gieo trồng, yếu mời nhân viên kỹ thuật đến chỉ đạo gieo trồng, nàng là nghe nói qua. Thật không nghĩ đến, hướng dẫn kỹ thuật chính là đi theo dễ dàng tiểu linh trở về tên tiểu tử này. Mà Thang Thuận Trung câu nói tiếp theo, càng làm cho người cả kinh trợn mắt ngoát mồm. Chương 269, Thứ Hôn. Lượn quanh vân chấn dược liệu loại được có hay không phù hợp cách, ta chỉ đạo thật tốt không tốt, trồng ra tới dược liệu ai tới thu. Nhân vật mấu chốt chính là trước tiên thành xưởng chế thuốc dược liệu thu mua bộ kinh lý, cũng chính là của các ngươi con gái, dễ dàng tiểu linh dịch kinh lý. Thang Thuận Trung bàn tay duỗi một cái, thanh ánh mắt của mọi người dẫn tới dễ dàng tiểu linh trên người. Xem dễ dàng tiểu linh có phần ngượng ngùng, lại không có phủ nhận, dễ dàng cha đại hỉ, tiểu linh, cái này suốt. Xúc chỉ đạo nói là sự thật. Dễ dàng tiểu linh chỉ là nhẹ nhàng ư một tiếng, nhưng nghe tại người đại cô trong thai, lại là giống như lôi chấn, quá rồi nửa ngày. Người đại cô mới phục hồi tinh thần lại, đổi lại một bộ nịnh bợ dáng vẻ, vậy thì quá tốt rồi. Đến lúc này, ngươi và đại vũ đều tại bên kia công tác, sẽ không phân khai. Đúng rồi tiểu linh, ngươi là quản lý, một tháng bao nhiêu thu nhập, có hay không đại vũ cao? Dễ dàng tiểu linh nghe xong người đại cô phía trước lời nói, nhíu mày, nhưng nàng đại cô ngược lại hỏi tới người thu nhập vấn đề, người quả thực muốn mạnh mẽ đả kích một chút nàng đại cô, một tháng bao nhiêu, ta không cẩn thận tính, của ta tiền lương không phải theo tháng tính. Là theo như năm qua tính toán, lương một năm 200 ngàn, thêm vào tiền thưởng, một năm đoán chừng tại cái 300 ngàn ra mặt đi. Dễ dàng tiểu linh mặc dù muốn đả kích một chút nàng đại cô, nhưng thanh âm của nàng không lớn, hơn nữa nhàn nhạt không có nửa điểm khoe khoang ý tứ. Nhưng nàng đại cô lại há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Người lao công là có chút tay nghề, một năm xuống cũng có thể mở cái hơn 20 ngàn 30 ngàn, nhưng người ta dễ dàng tiểu linh một năm thu nhập liền bù đắp được người lao công 10 năm A. Cái này đường cậu ra, nghèo cả đời, nhưng nuôi như thế cái khuê nữ, lúc này yếu xoay người. Hơn nữa, vẫn xứng được có xe, BMW đút, hơn 300 ngàn, liền ngừng ở bên kia cây đa lớn dưới. Thang Thuận Trung bỏ thêm một câu. Dễ dàng tiểu linh cảm kích nhìn Thang Thuận Trung một mắt, Thang Thuận Trung có thể như thế phối hợp người, thực sự có phần bất ngờ. Chiếc kia BMW đút X1, không phải là bán phân phối của nàng, mà là bán phân phối Thang Thuận Trung. Dễ dàng tiểu linh đại cô không thực sự được gặp BMW đút. Nhưng ở trong TV từng thấy, biết lái BMW đều cũng có người có tiền. Tuy rằng Thang Thuận Trung nói BMW không phải dễ dàng tiểu linh, nhưng có thể cho xứng xe, vậy nói rõ dễ dàng tiểu linh ở cái này trước tiên thành xưởng chế thuốc bên trong, là người có địa vị. Dễ dàng tiểu linh đại cô ở trong lòng tính toán mở ra, hiện tại dễ dàng tiểu linh thu nhập là con trai của nàng gấp 4-5 lần, tuy nói tại nông thôn vợ chồng trong, nam nhân chiếm cứ tuyệt đối địa vị, nhưng là bây giờ kinh tế thu nhập chênh lệch quá xa. Đã biết nhà mẹ đẻ cháu gái có thể hay không bỏ đến trên đầu con trai gậy phân. Con trai của nàng, nàng là biết rõ, ngoại trừ có một thân man lực, cái kia đầu góc cùng mười mấy tuổi trẻ con gần như. Nếu như dễ dàng tiểu linh không bản lĩnh ngoan ngoãn ở trong nhà làm cái hiền thê lương mẫu thì cũng thôi đi, nhưng người ta là người không có bản lãnh. Là nhà nàng thân thích bên trong cực kỳ có bản lãnh. Bất quá, dễ dàng tiểu linh một năm nhưng là vài trăm ngàn thu nhập a, nếu như dễ dàng tiểu linh gả vào tàu ra. Đây chính là tạo ra tiền. Lại nói người dáng dấp cũng không kém, lại có văn hóa, của mình con trai ngốc chịu chút oan ức vậy cũng nhận. Tiểu Linh, ngoan cháu gái, từ nhỏ cô liền cảm thấy ngươi là có tiền đồ người. Ta lão dịch ra xuất nhân tài à, ngươi xem, Tiểu Cương là ta trong thôn cái thứ nhất học đại học, mà Tiểu Linh càng là ghê gớm, tuổi còn trẻ tiểu làm lên công ty lớn quản lý. Đặt ở trong thành thị, đó cũng là cao cấp thành phần tri thức rồi. Cô với ngươi dượng, đời này là không có bao lớn tiền đồ. Có thể có như thế, chúng ta vẫn còn có chút nhãn quang. Dễ dàng tiểu linh đại cô nói xong nhìn một chút dễ dàng tiểu linh cha mẹ, vừa nhìn về phía dễ dàng tiểu linh, tiếp cho biết, lúc trước ta với ngươi dượng, vì ngươi cùng đại hổ đặt xuống hôn sự này, cũng rất có thấy xa. Đại hổ đứa nhỏ này, khi còn bé gặp kiếp nạn, nhưng hắn vẫn có phúc khí, tiểu linh ngươi chính là ngươi đại hổ biểu ca quý nhân A. Dễ dàng tiểu linh sắc mặt khó coi, trong lòng liên tục hừ lạnh, từ nhỏ đã cảm thấy ta có tiền đồ. Trước kia là ai nói cô nương ra nhà, đọc nhiều sách như vậy có ích lợi gì tới? Có thấy xa, có cái dám thấy xa. Chả không phải là bởi vì đại ca lên đại học thiếu tiền, với ngươi ra vay tiền thời điểm nhà ngươi mở ra điều kiện. Bất quá, dễ dàng tiểu linh cũng không tiện nói thẳng từ chối. Dù sao người đại cô ra nói lên việc hôn nhân, tuy rằng còn chưa tới ba môi sáu chứng nhận bước kia, nhưng cũng là cha mẹ của nàng chấp nhận. Chỉ là, yếu người cả đời trông coi Tào Đại Hổ, người thà rằng cả đời không gả. Đại cô, gieo trồng dược liệu là cái việc cần kỹ thuật, Đại Hổ biểu ca có thể loại hội loại. Dễ dàng Tiểu Linh nhàn nhạt hỏi một câu. Vừa nhìn Dễ dàng Tiểu Linh thái độ lạnh nhạt, người đại cô trong lòng lập tức đã minh bạch mấy phần. Đừng nói Dễ dàng Tiểu Linh bây giờ là quản lý rồi, liền đặt trước đây, người đối hôn sự này cũng nắm phản đối thái độ. Chỉ là bởi vì Dễ dàng Tiểu Cương đến trường thực sự thiếu tiền, Dễ dàng Tiểu Linh mới không có công khai từ chối. Bây giờ nghe Dễ dàng Tiểu Linh ý này, cũng không công khai từ hôn, nhưng tựa hồ lại dây dưa tiếp, đã biết con trai ngốc công tác yếu hoàng. Nhưng nếu là buông tha cho cái này trở thành quản lý cháu gái, vậy coi như là buông tha cho một năm vài trăm ngàn a. Việc cần kỹ thuật Đại Hổ là làm không được, nhưng hắn một thân này khí lực, việc chân tay là khó hắn không được. Lại nói, cái này không còn có ngươi cái này làm quản lý ở nơi này sao, ngươi cũng không thể nhìn Đại Hổ mất đi công việc kia. Chứ? Dễ dàng Tiểu Linh đại cô thử thăm dò nói. Đại cô, ta lấy tư cách trước tiên thành xưởng chế thuốc dược liệu thu mua bộ phó quản lý, chân chính phụ trách, là dược liệu thành thục về sau thu mua công tác. Hiện tại, ta chỉ là hiệp trợ giúp chỉ đạo, còn có hai cái rừng chỉ đạo, chứng thực dược liệu gieo trồng, ai có thể gieo trồng ai không có thể gieo trồng, không phải ta quyết định. Dễ dàng Tiểu Linh nguyên bản ôn nhu nhã nhặn lịch sự, nhưng việc quan hệ của nàng chuyện đại sự cả đời, không cho phép người sợ hãi rụt rè. Người đại cô trong lòng lột bột một cái, ánh mắt chuyển hướng Thang Thuận Trung, xúc chỉ đạo, ngươi xem. Đại cô, dịch kinh lý nói không sai, người nào có thể loại không thể loại. Đúng là do ta theo ta Lâm Cách đại ca còn có ta biểu tỷ Lâm Thanh Thanh định đoạt, toàn bộ lượn quanh Vân Chấn dược liệu gieo trồng, đều là ba người chúng ta chỉ đạo. Bất quá, ba người chúng ta đều phải phục tùng dịch kinh lý cùng quản lý Ngụy chỉ huy, dù sao lấy sau dược liệu gieo trồng đi ra, có hay không phù hợp cách là do các nàng định đoạt. Thang Thuận Trung rất phối hợp địa đẩy lên thái cực. Dễ dàng Tiểu Linh đại cô hiện tại xem như là đã minh bạch, đêm nay Dễ dàng Tiểu Linh trở về, chính là muốn thanh cùng con trai mình việc hôn nhân lui. Nếu để cho Dễ dàng Tiểu Linh thực hiện được, cái kia tạo ra nhưng là tổn thất một đại cái cây dụng tiền. Nhưng là, lúc trước hay cùng Dễ dàng Tiểu Linh cha mẹ của chỉ là nói một chút phương diện này ý hướng về, hơn nữa Dễ dàng Tiểu Linh cha mẹ của chỉ là ngầm thừa nhận mà thôi, cũng không hề hứa hẹn qua cái gì. Huống chi, cho dù cha mẹ nàng hứa hẹn cái gì, nếu như Dễ dàng Tiểu Linh không gật đầu, ai cũng không có biện pháp. Mặc dù là tại nông thôn, nhưng hôn nhân tự do tự chủ quan niệm cũng sớm đã phổ cập rồi. Nếu như đã biết nhà mẹ đẻ cháu gái không đáp ứng, tối đa cũng chỉ có thể chỉ trích nhà các nàng vong ân phụ nghĩa mà thôi. Huống hồ, dịch ra ra cái làm quản lý khuê nữ, cho dù người chỉ trích, cũng không ai sẽ giúp nàng nói lời nói. E sợ còn có thể ngược lại chỉ trích người, làm cho nàng con trai ngốc thanh láo dịch ra khuê nữ cho thai họa rồi. Nếu như lại quấn lấy không tha, không chỉ cái này nhà mẹ đẻ cháu gái sẽ không gả cho mình con trai ngốc, chỉ sợ đi Yên Ba thôn chuyện công tác đều phải bị nhỡ. Hiện tại Dễ dàng Tiểu Linh thái độ chính là muốn buộc nàng làm ra một lựa chọn. Mà thôi, chỉ cần nhi tử có thể đi lên tiểu đội, một tháng nắm lấy mấy ngàn tiền mặt trở về, còn sợ tìm không ra nàng dâu. Tìm so với Dễ dàng Tiểu Linh đẹp hơn cũng không thành vấn đề. Cân nhắc dưới, Dễ dàng Tiểu Linh đại cô lập tức liền làm ra quyết định. Tiểu Linh, kỳ thực cô cũng biết, ngươi xem không hơn ngươi Đại Hổ biểu ca, hiện tại ngươi lại làm quản lý, Đại Hổ càng là không xứng với ngươi rồi. Mà thôi, dưa hái xanh không ngọt, chuyện chung thân của các ngươi coi như đại cô không có nói qua. Dễ dàng Tiểu Linh mừng rỡ trong lòng, người vốn tưởng rằng đại cô sẽ không dễ dàng đổi giọng, lại không nghĩ rằng dùng Đại Hổ biểu ca chuyện công việc nhất uy hiếp, đại cô lập tức liền mềm nhũn. Bất quá, Tiểu Linh à, tiểu coi như ngươi biểu ca với ngươi không có duyên phận, mọi người cũng vẫn là thân thích không phải, công việc của hắn chuyện. Dễ dàng Tiểu Linh trầm mặc không nói, nếu như người lập tức lại đồng ý Tào Đại Hổ đi gieo trồng căn cứ đi làm, vậy không lộ ra người lời nói mới rồi rõ ràng chính là dối trá. Thang Thuận Trung nhìn ra của nàng khó xử, đột nhiên vỗ đầu một cái, giả trang ra một bộ mới nhớ tới bộ dáng, nói ra, à, dịch kinh lý, ta xem ngươi biểu ca, gieo trồng dược liệu đoán chừng không được, nhưng dược liệu thành thủ, phải ngươi trông coi đi, không bằng, an bài cho hắn cái bảo an chức vị. Dễ dàng Tiểu Linh đại cô vừa nghe, gật đầu liên tục. Gieo trồng dược liệu Tào Đại Hổ khẳng định không thể đảm nhiệm được, nhưng khi bảo an lời nói, lấy hắn cái kia thể trạng, thật sự chính là khối liệu. Hơn nữa, làm bảo an có thể so với xuống đất làm việc ung dung có thêm. Ừm, xúc chỉ đạo suy tính được so sánh chu toàn, vậy thì phiền phức xúc chỉ đạo, cho ta biểu ca an bài. Thành công lui việc hôn nhân Dễ dàng Tiểu Linh, tâm tình thật tốt, chỉ cần không cho người gả cho Tào Đại Hổ, chuyện khác đều tốt nói. Gặp nhi tử công tác không có vấn đề, dễ dàng tiểu linh đại cô nhưng ngồi không nổi nữa, tại cảm tạ thang thuận trung ôn hòa tiểu linh sau đó người liền cáo tử, đi rồi người cha mẹ của mình trong nhà. Tiểu linh, như vậy dùng ngươi biểu ca công tác đến buộc ngươi đại cô nói ra từ hôn việc, không hay lắm chứ? Tại tao đại hổ mẹ con rời đi sau đó dễ dàng tiểu linh phụ thân trầm ngâm nói. Có những gì không tốt? Lại là dịch mâu đã mở miệng, lúc trước tìm các nàng vay tiền thời điểm, các nàng làm cho chúng ta lợi hại hơn. A-di nói không sai, cái này kêu là dùng cách của người, trả lại cho người, một thủ trả một thủ. Đang trợ giúp dễ dàng tiểu linh thành công từ hôn sau đó thang thuận chung vui vẻ, nịnh hót khởi dịch mâu đến. Dễ dàng tiểu linh mẫu thân nhìn nhiều thang thuận chung hai mắt, lại nhìn một chút dễ dàng tiểu linh, muốn từ hai người trên mặt nhìn ra chút gì đến. Cuối cùng quan sát đi ra ngoài kết quả là, cái họ này suốt tiểu tử, đối con gái của mình có chút thú vị, nhưng con gái của mình, tựa hồ đối với tiểu tử này không có gì đặc biệt. Kỳ thực tại dịch mẫu trong mắt, thang thuận chung có thể so với Tào đại hổ mạnh hơn nhiều, hơn nữa hai người đều là tại lượn quanh vân trên trấn tiểu đội, nếu như con gái theo tên tiểu tử này, ngược lại cũng không tồi. Cha, mẹ, ta chính là trở về nhìn một chút, nói với các ngươi một tiếng đi lượn quanh vân bên kia chuyện công tác. Ngụy Kỳ bọn hắn đều tại thị trấn chờ chúng ta trở lại, chúng ta cái này muốn đi. Dễ dàng tiểu linh nói xong, cùng thang thuận chung đều đứng lên. Dễ dàng cha dịch mẫu rõ ràng bạch dịch tiểu linh thật sự vội vã chạy về thị trấn, cũng không ở thêm. Tại hai người ra ngoài thời khắc, dịch mẫu chả cố ý đối thang thuận chung nói, xúc chỉ đạo, các loại lượn quanh vân chuyện bên kia hết bận, nhớ rõ trở lại chơi. Thang thuận chung mắt sáng rực lên, hắn tất nhiên là nghe được dịch mẫu trong lời này thâm ý, xoay người hướng dễ dàng cha dịch mẫu sâu bái một cái, A-di ngươi kêu ta tiểu thang là tốt rồi, chờ thêm một trận, ta sẽ đưa tiểu linh về tới xem các người. Chương 270, Văn ca Diễm Phúc. Thứ 39, không chương Văn ca Diễm Phúc. Lên trở về thị trấn xe, thang thuận chung một mặt đắc ý cười bị ổi, cũng không lại miệng lươi chân chu. Dễ dàng tiểu linh tình cờ hướng thang thuận chung coi trọng hai mắt, muốn nói cái gì, rồi lại trước sau không có nói ra. Cảm tạ. Tại lần thứ 4 nhìn về phía thang thuận chung thời điểm, dễ dàng tiểu linh rốt cục vẫn là nói chuyện. Hả? Thang thuận chung giả vờ không rõ, ngươi là tại cảm ơn ta sao? Cảm ơn ta cái gì? Dễ dàng tiểu linh nhưng không nói lời nào rồi, túi đầu, may là lúc này trời đã tối rồi, không nhìn thấy mặt đỏ của nàng. Kỳ thực, ngươi không cần cảm ơn ta, ta giúp ngươi đồng thời, cũng đang giúp ta chính mình nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm. Thang thuận trung thanh âm hạ thấp rất nhiều, nhưng lại khống chế tại dễ dàng tiểu linh có thể nghe thấy trình độ. Dễ dàng tiểu linh nhịp tim được nhanh hơn, trên mặt nóng hừng hực nóng lên. Thang thuận trung lời nói đến mức cũng không trực tiếp, nhưng là không quá hàm xúc, dễ dàng tiểu linh tự nhiên rõ ràng hắn nói giúp chính hắn là có ý gì. Chỉ bất quá, hai người nhận thức mới ngắn ngủn hai ngày thời gian, muốn nói hắn thích hắn, cái này quá nhanh đi. Nhưng là, có vẻ như mụ mụ đối với hắn ấn tượng không sai. Thang thuận trung nói xong. Trong lòng có phần thấp thỏm, hắn không quá chắc chắn, chính mình thanh lời nói này đi ra, dễ dàng tiểu linh có tức giận hay không. Nhưng qua rồi một trận, dễ dàng tiểu linh tựa hồ không có ý tức giận, hắn an tâm. Kỳ thực tại hắn trong kế hoạch, là hy vọng dễ dàng tiểu linh hỏi hắn đang giúp mình là có ý gì, hắn là tốt rồi theo lời nói thanh đối với nàng ái mộ chi tình một cách huyền chuyển mà nói ra. Nhưng dễ dàng tiểu linh không lên tiếng, hắn cũng sẽ không tốt nói thêm nữa. Bất quá, không có phản đối không hề tức giận, chính là hiện tượng tốt. Ha ha. Dọc theo đường đi, hai người đều lại không nói lời nào. Thang thuận chung cũng chỉ là tình cờ hướng dễ dàng tiểu linh nhìn một chút, mà dễ dàng tiểu linh tựa như tại chăm chú nhìn phía trước mặt đường, nhưng tinh thần lại không quá tập trung. Đi tới thị trấn thời điểm, đã là 11 giờ đêm quá rồi. Lạc Phàm bọn hắn đi Ngụy Kỳ ra cũng quay về rồi, bất quá còn chưa ngủ, đang chờ vận chuyển dược liệu xe vận tải đến. 12 điểm vừa qua, 6 chiếc xe vận tải đã đến. Lạc Phàm để cho bọn họ đem xe ngừng đến nhà khách bên cạnh bãi đậu xe, dặn dò nghỉ ngơi, ngày mai lại đi lượn quanh vân. Thứ hai trời sáng sớm xuất phát, đi tới lượn quanh vân trấn thời điểm, 10 giờ không tới. Bởi Lạc Phàm tại từ thị trấn khi xuất phát liền cho Tề thư ký cùng Hà trấn trưởng gọi điện thoại, mà Hà trấn trưởng cũng thông chi tất cả thôn xã cán bộ, đến trấn chính phủ tới đón tiếp Lạc Phàm bọn hắn cũng lĩnh dược liệu hạt giống. Theo như tất cả thôn xã gieo trồng diện tích thanh hạt giống phân phát đi xuống sau đó Hà trấn trưởng nói tại trên trấn Huệ Ca nhà hàng đặt trước bàn tiệc rượu, cho 3 cái hướng dẫn kỹ thuật cùng 2 cái trước tiên thành xưởng chế thuốc dược liệu thu mua bộ quản lý đón gió. Mà Văn Nho Nhã lấy tư cách lượn quanh vân trấn gieo trồng nhà giàu, lại là bạn của Lạc Phàm, cũng đang được danh sách mời. Trong bữa tiệc, Lạc Phàm hướng về bí thư trưởng trấn giới thiệu Lâm Thanh Thanh các loại 3 cái hướng dẫn kỹ thuật ôn hòa tiểu linh ngụy kỳ các nàng. Cũng nói rõ Lâm Thanh Thanh chuyên môn phụ trách tiên 3 thôn dược liệu gieo trồng chỉ đạo, mà Lâm Cách cùng Thang Thuận Trung thì giao cho Hà trấn trưởng đến phân phối. Mấy cái này quan hệ đến lượn quanh Vân Chấn phát triển kinh tế nhân vật trọng yếu, Hà Chấn trưởng tất nhiên là nhiệt tình phi phàm, từng cái hướng về mấy người chúc rượu, đồng thời nói rồi, Thanh cửa chính phủ nông kỹ đứng hai gian phòng, lấy tư cách Lâm Thanh Thanh các nàng tạm thời phòng ngủ. Yến hội tản đi sau đó Hà Chấn trưởng nói ra, dừng chỉ đạo, xúc chỉ đạo, các ngươi thật xa đến, hôm nay liền nghỉ ngơi trước đi, dược liệu gieo trồng sự tình, ngày mai ta lại sắp xếp trong trấn cán bộ mang bọn ngươi xuống nông thôn đi. Nhưng Lâm Thanh Thanh Lâm Cách Thang Thuận chung ba người, mới đến, cộng thêm tìm như thế một phần tha thiết ước mơ công tác, hưng phấn không thôi, tinh thần đầu mười phần, cố ý muốn đi tất cả thôn nhìn xem thổ địa tình huống. Hà Chấn trưởng tại Lạc Phàm đồng ý sau đó liền kêu hai cái trong trấn cán bộ, cùng đi Lâm Cách cùng Thang Thuận chung xuống nông thôn. Vẫn tới cày ruộng cơ cùng máy gieo hạt, chỉ có yên ba thôn địa thế hơi bằng thẳng, những thôn khác đều là chút sườn núi, không dùng được cày ruộng cơ những này, cho nên liền toàn bộ vận đi yên ba thôn. Đi yên ba thôn thôn cấp đường cái, không tha cho đại xe vận tải, nhưng Văn Nho Nhã từ lâu kêu mấy cái ra lòng xe vận tải vận chuyển cày ruộng cơ cùng máy gieo hạt. Tại Lạc Phàm bọn hắn chuẩn bị đi yên ba thôn thời điểm, một cái hơn 20 tuổi, ăn mặc bó sát người hát tuyến quần, màu tím nhạt cao cổ áo cô gái trẻ, đi theo Lâm Thanh Thanh bên người, yếu cùng đi yên ba thôn. Người là trong chân cán bộ. Lạc Phàm nhớ rõ, vừa nãy phân phối dược liệu thời điểm, cô gái này cũng ở tại chỗ. Lạc tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Nghiêm Lệ, là trấn lâm nghiệp đứng trưởng ga, Yên Ba thôn là trong trấn dược liệu gieo trồng trọng điểm thôn, Hà trấn trưởng để cho ta đi phụ trách Yên Ba thôn dược liệu gieo trồng. Nghiêm Lệ nói xong, hướng về Lạc Phàm đưa tay ra. Lạc Phàm nhưng không có cùng Nghiêm Lệ nắm tay. Lại nói Nghiêm Lệ kỳ thực vóc người cũng không kém, vóc người cao gầy, có lồi có lõm, hơn nữa trang phục của nàng tại lượn quanh Vân trấn nơi như thế này tới nói, cũng coi như là so sánh hợp thời rồi. Nhưng Lạc Phàm lại ở trên người nàng, ngửi ra những khác mùi của đàn ông. Dựa vào, hình như là Hà Chấn trưởng. Vân vân, thật giống cũng có tể thư ký. Lạc Phàm ừ một tiếng, xem như là cùng Nghiêm Lệ đánh qua bắt chuyện, chuyển hướng Văn Nho Nhã, giới thiệu Lâm Thanh Thanh ôn hòa tiểu linh ngụy kỳ các nàng đến. Văn Nho Nhã từng cái cùng với các nàng ba cái nắm tay, nói rồi chút lời khách khí, nhưng cũng nho nhã lễ độ. Văn ca, ngươi ngồi Lâm Thanh Thanh xe đi, người trọng điểm phụ trách Yên Ba thôn dược liệu gieo trồng chỉ đạo, các ngươi nhiều trao đổi một chút. Lạc Phàm thấy Văn Nho Nhã để tay lên chính mình X6 phải vết xe đổ môn, đề nghị. Văn Nho Nhã vừa nhìn Nghiêm Lệ nói với Lâm Thanh Thanh lời nói, đồng thời đã ngồi lên rồi Lâm Thanh Thanh xe kia chỗ ngồi kế tài xế, hướng Lạc Phàm liếc mắt ra hiệu, nói ra, huynh đệ, ta còn là ngồi xe của ngươi được rồi, ngươi xe này rộng lớn. Nói xong kéo mở cửa xe, ngồi lên. Lạc Phàm có chút kỳ quái, nhưng Văn Nho Nhã đã lên xe, hắn cũng không nói thêm, đi tới phát động xe, đi đầu hướng Yên Ba thôn chạy tới. Văn ca, tại sao không đi ngồi Lâm Thanh Thanh xe, phải hay không nhìn nàng không vừa mắt? Lạc Phàm cười hỏi. Làm sao có khả năng? Văn Nho Nhã lấy làm kinh hãi, ta cái kia hơn 1.000 mẫu đất dược liệu gieo trồng, dựa cả vào rừng chỉ đạo, ta sao nhìn nàng không vừa mắt? Hơn nữa ta xem rừng người chỉ đạo rất hoạt bát rộng rãi, ta cũng muốn cùng người ta trao đổi. Vậy ta cho ngươi ngồi xe kia, ngươi vì cái gì không đi? Ách, lẽ nào ngươi là nhìn thấy dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ đều tại, thật không tiện. Đừng sợ, các nàng đều là của ta trường cấp 3 đồng học, Ngụy Kỳ chính là cái đàn ông, chưa dùng tới 2 phút liền thân quen. Dễ dàng Tiểu Linh hơi hướng nội một ít, không chín mùi tất về sau, cũng rất dễ thân cận. Lạc Phàm nhìn Văn Nho Nhã một mắt nói ra. Huynh đệ, ta không phải sợ rừng chỉ đạo, cũng không phải sợ dễ dàng Tiểu Linh cùng Ngụy Kỳ, mà là Văn Nho Nhã muốn nói lại thôi. Sợ cái kia Nghiêm Lệ. Tên nàng nghiêm khắc, bất quá ta nhìn nàng người rất hiền hòa à. Chính là không quá đơn thuần. Lạc Phàm liền nghĩ tới Nghiêm Lệ trên người mang theo tể thư ký cùng Hà Chấn trưởng nuôi vị việc. Huynh đệ ngươi đừng nói, ta còn thực sự chính là sợ người. Văn Nho Nhã do dự một chút, vẫn là nói ra. Nguyên lai, Văn Nho Nhã tại Yên Ba thôn thừa bao hơn 1.000 mẫu thổ địa gieo trồng dược liệu chuyện, tại toàn bộ lượn quanh Vân Chấn đều truyền ra, cũng truyền đến Lâm Nghiệp đứng trưởng ga Nghiêm Lệ trong thai. Nghiêm Lệ sợ hết hồn, dựa theo trong Chấn tuyên truyền, một mẫu đất dược liệu giá trị sản lượng hơn 20.000. Hơn 1.000 mẫu đó là một khái niệm gì? Năm giá trị sản lượng hơn 2.000 vạn. Tại lượn quanh Vân, tại Thanh Ninh, hơn 2.000 vạn tuyệt đối là cái con số trên trời. Cho nên tại trong trấn sắp xếp cán bộ phụ trách tất cả thôn dược liệu gieo trồng công việc lúc, Nghiêm Lệ chủ động đưa ra phụ trách Yên Ba thôn yêu cầu. Bởi vì Nghiêm Lệ đang nghe nói Văn Nho Nhã yếu loại hơn 1.000 mẫu dược liệu tin tức sau đó liền nghe xong Văn Nho Nhã tình huống. Tuổi mụ 30 tuổi, hơn một tháng trước ly dị, có cái 6 tuổi nhiều con gái. Kèn kẹt. Dĩ nhiên là vừa rời hôn nhân. Tuy rằng kéo cái nữ nhi, nhưng người ta lập tức liền là lượn quanh Vân thủ phủ rồi, đã ly dị mang cái nữ nhi tính cái gì. Nghiêm Lệ là 2 năm trước phân đến lượn quanh vân trong trấn phàm trường học một cái trung học giáo sư, 1 năm trước thi công vụ viên, tiến vào lượn quanh vân trấn chính phủ. Lẽ ra người ngoại trừ vóc người có mấy phần sắc đẹp ở ngoài, không có gì bối cảnh phía sau đài, nhưng tiến vào trong trấn không tới 1 năm, tự làm lên lâm nghiệp đứng trưởng ga. Trên trấn có không ít đồn đãi, nói nàng là dựa vào cùng bí thư trưởng trấn ngủ mới lên làm trưởng ga, thậm chí có lưu truyền đến mức quỷ quái. Nói mổ mổ mổ tại phòng làm việc của nàng bên trong đồng thời phát hiện tề thư ký cùng hà trấn trưởng. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, tại phòng làm việc của nàng bên trong đồng thời phát hiện bí thư cùng trưởng trấn, đó là lời đồn, nhưng nàng cùng bí thư trưởng trấn đều có một chân, đó là sự thực. Thật là của nàng không có hậu trường không có bối cảnh, nhưng nàng rất biết lợi dụng sở trường của mình, đến thu được người đồ vật mong muốn. Kỳ thực người cũng không phải cá nhân dâm đãng nữ nhân, bất kể là cùng bí thư vẫn là cùng trưởng trấn. Nàng đều không cảm giác được nửa điểm sung sướng. Chỉ bất quá, vì đạt đến leo lên trên mục đích, nhất định muốn đánh đổi khá nhiều. Nhưng khi nghe nói Văn Nho Nhã thừa bao hơn 1.000 mẫu thổ địa đến gieo trồng dược liệu sau, tâm tư của nàng một cái lại lung lay. Văn Nho Nhã không phải ly hôn sao, nếu có thể dựa vào Văn Nho Nhã cây to này, nàng kia cũng lại không dùng tới hướng về bí thư cùng trưởng trấn bán đi chính mình rồi. Người đối chinh phục Văn Nho Nhã rất tin tưởng, tuy rằng từ lâu không phải hoa cúc vàng khuê nữ rồi, nhưng làm sao cũng là độc thân tuổi thanh xuân nữ tử chứ. Lại không nói người trước đây cùng Văn Nho Nhã là đồng hành, mọi người có tiếng nói chung, chỉ bằng vào gương mặt của nàng vóc người, liên bí thư trưởng trấn đều bị người mê được điên đảo tâm thần, cũng không tin một cái ly hôn đại nam nhân hội chống cự được rồi của nàng cấp lại. Nghiêm Lệ không phải là cái không muốn chủ nghĩa giả, trong lòng nghĩ đến dĩ nhiên là được hành động. Tuy rằng trưởng trấn bí thư cũng còn không hạ lệnh xuống nông thôn đi tất cả thôn hiểu rõ, nàng đều chạy yên ba thôn mấy chuyến rồi. Trước mặt người khác thời điểm, biểu hiện công tác chăm chú phụ trách, còn tự mình đi rồi gió bao lĩnh coi thổ địa tình huống. Nhưng Văn Nho Nhã trở lại trường học, người cũng đi theo, nói cái gì Văn Nho Nhã là lượn quanh vân trấn làm giàu kiểu mẫu, trong trấn lãnh đạo rất coi trọng, người được quan tâm Văn Nho Nhã sinh hoạt tình huống, giải trừ nỗi lo về sau của hắn. Nàng nói lời này, tuyệt đối không phải động động miệng lưỡi, mà là thật sự chứng thực đã đến trên hành động. Theo Văn Nho Nhã đi trường học ngày thứ nhất, nàng nói Văn Nho Nhã chạy một ngày mệt mỏi. Để Văn Nho Nhã nghỉ ngơi thật tốt, để nàng làm cơm. Cơm sau khi làm xong, nàng tự nhiên là bồi tiếp Văn Nho Nhã phụ nữ đồng thời ăn, còn không ngừng địa cho Văn Nho Nhã cùng Cầm Cầm gắp thức ăn. Ăn xong bữa cơm, cũng không có trở về trấn giảm ý tứ, mai cho đến Văn Nho Nhã mí mắt đánh nhau, thực sự không chịu đựng được rồi, mới khiến cho người cùng Cầm Cầm ngủ ở đồng thời, mà Văn Nho Nhã lại chạy đi cùng trong trường học những khác độc thân lao sư hợp phố. Sau đó mấy lần, người quả thực cần lao đến như Văn Nho Nhã cô dâu nhỏ. Nấu cơm giặt rũ phục lau nhà toàn bao. Ha ha. Văn ca, người diễm phúc không cạn A. Lạc Phàm cười to nói. Chương 271, Lâm Thanh Thanh làm tấm mục. Thứ 39, một chương Lâm Thanh Thanh làm tấm mục. Huynh đệ rêu cợt Văn Nho Nhã cười khổ nói, người ta là trong trấn lãnh đạo, còn là một không đã kết hôn, lại so với ta nhỏ hơn vài tuổi. Văn ca, người đã ly dị làm sao vậy, người xem đây không phải trên trấn lãnh đạo đều tới ngươi nơi này dán sao. Chỉ là... Ngươi đối với cái này Nghiêm trưởng ga, rốt cuộc là thái độ gì, có hay không động tới tâm? Lạc Phàm nghiêm nghị hỏi. Văn Nho Nhã không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu, huynh đệ ngươi có rất ít trở về, đối vị này Nghiêm trưởng ga khả năng không quá rõ ràng. Tại lượn quanh vân, thanh danh của nàng không thế nào tốt. Ta biết, người cùng tề thư ký cùng hà trấn trưởng đều có một chân nha, đoán chừng không chỉ một chân, e sợ hữu hảo mấy chân. Lạc Phàm cười nói. Văn Nho Nhã kinh ngạc nói, ngươi đây đều biết. Ngừng lại một chút. Ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục, huynh đệ ngươi có phải hay không cũng phát hiện người cùng tề thư ký cùng hà trấn trưởng biểu hiện rất thân mật. Thực sự là quan sát nhập vi a. Lạc Phàm cười ha ha, không tỏ rõ ý kiến. Nếu Văn Nho Nhã cho là hắn là thông qua quan sát phát hiện, hắn cũng là đến ngầm thừa nhận. Tại lượn quanh vân trấn tại Yên Ba Thôn, mọi người đều chỉ biết là hắn cùng nguyên y sinh học qua y thuật, biết y thuật của hắn cũng không kém, nhưng dùng tiên trần quyết chữa bệnh chữa thương việc, lại chưa từng có hiện lộ qua. Quá rồi một trận. Lạc Phàm cười nói, Văn ca, ngươi đã đối cái kia Nghiêm trưởng ga không có hứng thú, huynh đệ ta cũng muốn làm cho người cái môi. Làm mai mối. Văn Nho Nhã ngẩn ra, lập tức trong mắt lóe ra một tia nóng bỏng, nhưng rất nhanh lại ẩn đi xuống. Văn ca, ta nói người này, là tập đoàn chúng ta bên trong bộ phận TA quản lý, gọi Đồng Đồng. Ngươi đừng vừa nghe là công quan bộ, liền cho rằng là cái không người đứng đắn, huynh đệ ta lấy nhân phẩm đảm bảo, Đồng Đồng là cái phụ nữ đàng hoàng. Không phải phụ nữ. Là cái trong sạch thiếu nữ. Cũng không tính được thiếu nữ, nên có 25-26 rồi, ta còn là cho ngươi xem một chút hình của nàng đi. Lạc Phàm cảm thấy không tốt lắm miêu tả, liền lấy điện thoại di động ra, lục lọi ra đồng đồng bức ảnh, đưa cho Văn Nho Nhã. Văn Nho Nhã tiếp nhận điện thoại, hướng về trên màn ảnh liếc nhìn, liền ngây dại. Đó là đồng đồng một tấm nửa người công tác chiếu, dung mạo không sánh được Lạc Phàm những kia bạn gái, nhưng là tuyệt đối có thể xưng tụng là cao cấp nhất mỹ nữ. Đặc biệt là người cặp kia tản ra mị lực động lòng người ánh mắt, tuy là tại trong hình, lại dường như là có thể nói chuyện tựa như, Văn Nho Nhã thậm chí có thể cảm giác được cái kia trong con ngươi hào quang lưu động. Như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Ngươi lại treo xuống một tấm, là toàn thân chiếu. Lạc Phàm vừa lái xe, một bên chú ý Văn Nho Nhã biểu hiện. Vẫn là không nhìn. Văn Nho Nhã đem điện thoại di động đưa trả lại cho Lạc Phàm. Huynh đệ, đừng nói ta đã kết hôn, chả mang theo cầm cầm. Cho dù ta còn là cái chưa kết hôn thanh niên, ta cũng không xứng với người ta, ta không làm vậy đối thiên Nga có ý đồ còn có kẻ. Lạc Phàm tiếp nhận điện thoại, ngón tay xẹt qua, lục lọi ra đồng đồng khác một tấm hình, đưa cho Văn Nho Nhã, Văn ca, nhìn lại một chút tấm này, xứng hay không xứng mà được, trước tiên nhìn lại nói. Văn Nho Nhã không có nhận điện thoại, nhưng tinh nhãn lại liếc tới Lạc Phàm trong tay màn hình điện thoại di động, đồng đồng cái kia hoàn mỹ vóc người, xuất chúng khí chất, đều cho trong lòng hắn ầm ầm nhảy lên. Văn ca, làm sao, ngươi xem thượng không? Lạc Phàm hỏi. Văn Nho Nhã phi đi sức lực thật lớn, mới đem ánh mắt tự Lạc Phàm điện thoại thượng rời đi, hít sâu một hơi, bùi ngùi than thở. Huynh đệ, không phải ta tự ti làm thấp đi chính mình, nữ nhân như vậy, chỉ có huynh đệ ngươi mới xứng đáng thượng, ta sao, liền muốn cũng không dám nghĩ tới. Hắc hắc, Văn ca, ta đã có 9 người bạn gái, nhiều thêm lời nói, cho dù ta cùng huynh đệ của ta chịu được, cũng không nhiều thời gian như vậy à. Cái này đồng đồng. Nếu như ngươi cảm thấy chả không có trở ngại lời nói, chờ ta về Thiên Hải rồi, ta thay ngươi hỏi một chút xem, người có hay không phương diện này ý nghĩ. Đừng. Huynh đệ Văn Nho Nhã được Lạc Phàm lời nói cho sợ hết hồn, xua tay nói ra, hiện tại ta nghĩ đến, làm sao thoát khỏi cái kia Nghiêm trưởng ga dây dưa đây. Lạc Phàm nghĩ cũng phải, hiện tại Nghiêm Lệ thường thường liền hướng Văn ca chạy đi đâu, trong thời gian ngắn, Văn ca có thể chống đỡ của nàng mê hoặc, nhưng tháng ngày đoạn dài, đã ly hôn lâu không động vào nữ nhân Văn ca. Chỉ sợ rất khó nắm giữ được. Muốn cho Nghiêm Lệ biết khó mà lui, biện pháp tốt nhất chính là lập tức cho Văn ca tìm người bạn gái. Nếu là Văn ca hiện tại cũng rất đồng đồng tốt hơn rồi, Nghiêm Lệ tự nhiên là không mặt mũi hướng về Văn ca chạy đi đâu. Chỉ là, người ta đồng đồng còn không biết cõi đời này có Văn Nho Nhã người như vậy. Hơn nữa, tuy nói Văn ca chẳng mấy chốc sẽ trở thành người có tiền, nhưng đồng đồng có thể hay không nhìn thượng Văn ca, vậy hay là ẩn số. Lại nói, đồng đồng người còn tại Thiên Hải, nước xa không cứu được lửa gần. Gần hỏa. Đây không phải có 3 cái sẵn có sao. Ngụy Kỳ dễ dàng tiểu Linh Lâm Thanh Thanh các nàng 3 cái, tùy tiện kéo một ra đến, cũng không so với Nghiêm Lệ kém. Chỉ là, để ai giả mạo Văn ca bạn gái đâu này. Nếu như đổi lại ca, 3 cái đều thu làm bạn gái. Ly hôn làm sao vậy? Ít đi ngươi đông nghệ một cái, ca có thêm 3 cái. Bất quá, lấy Văn ca tính cách, đây là tuyệt đối không thể chuyện. Nếu là từ Dễ Tiểu Linh hoặc Ngụy Kỳ đến giả mạo Văn ca bạn gái, tuổi tác chênh lệch hơi lớn chút, nhìn qua cũng không giống. Như vậy, cho Văn ca làm tấm mộc trọng trách, dĩ nhiên là rơi vào Lâm Thanh Thanh trên người. Văn ca, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Lạc Phàm đem mình vừa nãy ở trong lòng tính toán nói ra. Văn Nho Nhã đại hỉ, nói thật, tuy rằng hắn cũng biết Nghiêm Lệ tác phong bất chính, nhưng nữ nhân này giữa lông mày loại kia sâu tận xương tủy gió sao sức lực, hắn muốn tìm rất lớn công phu năng lực khống chế được chính mình. Đặc biệt là nữ nhân này thỉnh thoảng lần lượt ở bên cạnh hắn, trên người mùi nước hoa thấm vào mũi của hắn, trêu chọc hắn hắn phương diện thần kinh, càng chết là, Nghiêm Lệ trả thường thường hữu ý vô ý dùng người cái kia phồng lên bộ ngực, tại cánh tay của hắn khuỷu tay cọ tới cọ lui. Huynh đệ, ngươi nói ngược lại cũng đúng là biện pháp tốt, chính là người ta dừng chỉ đạo còn là một hoa cúc vàng khuê nữ, yếu người đến giả mạo bạn gái của ta, sẽ ảnh hưởng danh dự của nàng, e sợ người sẽ không đáp ứng. Văn Nho Nhã rốt cuộc là cái người hiền lành. Làm người làm việc tổng hội đứng ở góc độ của người khác đến cân nhắc. Văn ca, Lâm Thanh Thanh cũng là tại Thiên Hải ở lại 2 năm người, đối luyến ái biệt ly những này cũng nhìn đến mức quá nhiều rồi, ta đi nói với nàng nói, đoán chừng người sẽ giúp việc này. Chỉ là Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, gương mặt người cười, Văn ca, người ta Lâm Thanh Thanh nhưng vẫn là cái nơi, ngươi cũng không thể sảng bậy, nàng là giả mạo bạn gái ngươi, không phải ngươi thật sự bạn gái, ngươi không cần đùa mà thành thật, đem người cho bán chết. Khu khu. Văn Nho Nhã gương mặt lúng túng, huynh đệ ngươi nói đi nơi nào, ta Văn Nho Nhã phải hay không người như vậy, ngươi còn không rõ ràng lắm. Lại nói, dừng chỉ đạo niên kỷ so với kia cái. Đồng đồng còn nhỏ hơn, ta làm sao có thể sẽ đối với nàng có phi phân chi tưởng, đây không phải là không bằng heo chó. Văn ca. Lạc Phàm vừa thấy Văn Nho Nhã chăm chú mà dáng dấp gấp gáp, vội nói, ta chính là chỉ đùa một chút, Văn ca ngươi là cái dạng gì người, ta há lại không biết. Chờ chút ta liền tìm cơ hội cùng Lâm Thanh Thanh nói một chút, nhìn nàng một cái là ý kiến gì. Đi tới gió bao lĩnh thời điểm, Lạc Phàm dừng xe lại, đồng Văn Nho Nhã đồng thời xuống, nhìn một đám lớn thổ địa. Phía sau Lâm Thanh Thanh cũng ngừng xe, trong xe mấy người tất cả đi ra, nhìn xem Văn Nho Nhã một cái mảng lớn rộng rãi gieo trồng căn cứ, xen lẫn nhau tán thưởng. Lâm Thanh Thanh phóng tầm mắt bốn phía, ngoại trừ Văn Nho Nhã một cái mảnh đất ở ngoài, cái khác đều đã thâm canh chỉnh bình, sẽ chờ hạt giống tới tay, hướng dẫn kỹ thuật vừa đến, liền bắt đầu gieo trồng dược liệu. Văn tiên sinh, người lớn như vậy mảnh đất, chuẩn bị bao nhiêu người? Lâm Thanh Thanh nhìn xem hào hoa phong nhã Văn Nho Nhã hỏi. Quanh năm công chức chiêu 50, thời điểm bận rộn còn có thể đi sông Bá Hương lại tìm công nhân lâm thời. Dương chỉ đạo, ngươi cho rằng nhân thủ có đủ hay không? Văn Nho Nhã đối Lâm Thanh Thanh nhưng là tôn kính rất nhiều, vừa nhắc tới chính sự, từ lâu đã quên vừa nãy Lạc Phàm nói để Lâm Thanh Thanh cho hắn làm tấm một lời nói. Lâm Thanh Thanh đang muốn nói chuyện, Lạc Phàm đã đoạt mở miệng, ai, ta nói các ngươi hai cái, về sau nhưng là phải thường thường tại cùng nhau nghiên cứu dược liệu gieo trồng, nếu như một mực khách khí như vậy, Văn tiên sinh dừng chỉ đạo, trước tiên không nói nghe không được tự nhiên, sẽ không ngại mệt mỏi à? Văn ca, Lâm Thanh Thanh tuổi nhỏ hơn ngươi, ngươi trực tiếp gọi nàng danh tự được rồi. Lâm Thanh Thanh, ngươi cũng có thể gọi Văn ca danh tự. Văn Nho Nhã có phần do dự, cảm thấy gọi thẳng tên Lâm Thanh Thanh không quá lễ phép, ngược lại là Lâm Thanh Thanh sang sảng cười cười, thoải mái kêu lên, Văn ca. Văn Nho Nhã đáp một tiếng, vẫn còn có chút gò bó. Bất quá, cái này chỉ là bởi vì hắn và Lâm Thanh Thanh chả không quá quen thuộc, về sau hai người tiếp xúc thời gian có thêm là tốt rồi. Văn ca, ngươi cùng Tiểu Linh Ngụy Kỳ còn có Nghiêm trưởng ga trước tiên nhìn xem, ta có lời nói với Lâm Thanh Thanh. Nói xong lên hắn X6, mà Lâm Thanh Thanh cũng vội vàng đi theo, ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế thượng. Văn Nho Nhã nhìn trong xe hai người một mắt, lại bí mật quan sát Nghiêm Lệ, trong lòng sơ lược có chút khẩn trương. Lạc Phàm móc ra một điếu thuốc đốt, chính đang suy nghĩ làm sao hướng về Lâm Thanh Thanh mở miệng làm cho nàng giả trang Văn Nho Nhã bạn gái. Lâm Thanh Thanh trước tiên mở miệng hỏi, Lạc Phó Tổng, ngươi có dặn dò gì? Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, ta có chuyện này, muốn xin ngươi giúp một tay. Lâm Thanh Thanh có phần thụ sủng nhược kinh, cũng không hỏi là muốn hỗ trợ cái gì liền một tiếng đáp ứng, Lạc Phó Tổng ngươi làm sao khách khí như vậy, cái gì có giúp hay không, có gì cần ta làm, xin cứ việc phân phó. Trong nước trong lửa, ta Lâm Thanh Thanh không mang theo một chút nhíu mày. Vậy ta sẽ nói, kỳ thực cũng không có trong nước trong lửa nghiêm trọng như vậy, ta chính là muốn mời ngươi giả trang một cái Văn ca bạn gái. Lâm Thanh Thanh sảng khoái, Lạc Phàm cũng sẽ không lại quanh co lòng vòng. Ừ. C. Lâm Thanh Thanh làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Phó Tổng muốn cho chính mình giúp một tay, sẽ là dạng này. Giả trang bạn trai bạn gái, thậm chí là giả trang phu thê, trên TV Lạc Thượng cũng không ngạc nhiên, nhưng ở trên thực tế, Lâm Thanh Thanh vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Không có chuẩn bị tư tưởng Lâm Thanh Thanh, không khỏi nhíu mày. Ê! Vừa nãy ngươi nói mặc kệ trong nước trong lửa, ngươi đều không cao mày. Lạc Phàm vừa thấy Lâm Thanh Thanh thần thái, có thể hay không thỉnh cầu Lâm Thanh Thanh, trong lòng không quá chắc chắn. Lạc Phó Tổng, ngươi là đùa giỡn chứ? Ta xem Văn ca niên kỷ, hẳn là kết hôn, ta cũng không dám giả mạo bạn gái của hắn, muốn cho Văn Tẩu biết rồi, vậy ta không phải chịu không nổi. Lâm Thanh Thanh cũng không phải cao mày, nhưng vẫn không có đáp ứng. Văn Tẩu? Không có Văn Tẩu. Không sai, Văn ca là đã kết hôn, hơn nữa còn có một cái 7 tuổi lớn con gái Lạc Phàm Thanh Văn Nho Nhã tình huống tùy tiện nói nói, chủ yếu nói rồi hiện tại Nghiêm Lệ dây dưa Văn Nho Nhã chuyện. Không trách. Vừa nãy ở trên xe cái kia Nghiêm Lệ nói tới Văn ca thời điểm ngữ khí có phần quái dị, tựa hồ cùng Văn ca rất thân mật bộ dáng, nhưng nghe đến cũng không phải Văn ca lão bà. Bất quá, cái này cần gì để cho ta đi làm bia đỡ đạn đây, Văn ca không thích người, trực tiếp nói rõ chẳng phải được sao. Lâm Thanh Thanh làm rõ chuyện từ đầu đến cuối, nhưng không nhịn được lại hỏi một câu. Chương 272, đùa mà thành thật. Thứ 39, hai chương đùa mà thành thật. Thanh Thanh. Nghiêm Lệ nói thế nào cũng là trong trấn lâm nghiệp đứng trưởng ga, mà Văn ca là muốn dài hạn tại Yên Ba thôn gieo trồng dược liệu, nói cách khác, bọn hắn thường thường đều sẽ gặp mặt. Nếu là Văn ca trực tiếp nói rõ, nhất định sẽ gọi Nghiêm Lệ xuống không được mặt. Tuy rằng Văn ca cũng không cần sợ nàng, nhưng đem quan hệ làm cứng, cuối cùng là không tốt lắm. Lạc Phàm giải thích. Lâm Thanh Thanh chăm chú suy nghĩ một chút, cảm thấy Lạc Phàm nói cũng không đạo lý, đồng nhiên bình tĩnh nhìn về phía Lạc Phàm, hỏi, Lạc Phó Tổng. Muốn ta giả mạo Văn ca bạn gái, có phải hay không là ngươi cho ta ra lệnh? Lạc Phàm mỉm cười lắc đầu, ngươi là dược liệu gieo trồng căn cứ hướng dẫn kỹ thuật, giả mạo Văn ca bạn gái, cũng không phải công việc của ngươi, điều này sao có thể sẽ là mệnh lệnh? Nếu như loại này mệnh lệnh cũng hạ được đi ra, cái kia ca chẳng lẽ không phải quá không giảng lý? Ca luôn luôn đều là cái giảng đạo lý người. Nghe Lạc Phàm nói không phải mệnh lệnh, Lâm Thanh Thanh mắt sáng rực lên. Yếu thực sự là Lạc Phó Tổng hướng về người rơi xuống giả mạo Văn Nho Nhã bạn gái mệnh lệnh, người cũng không biết như thế nào cho phải. Giả mạo Văn Nho Nhã bạn gái, nàng là không muốn, nhưng nếu là người không đáp ứng, Lạc Phó Tổng có thể hay không giải trừ người hướng dẫn kỹ thuật chức vị. Công việc tốt như vậy cơ hội, có lẽ cả đời đều rất khó gặp gỡ một lần. Liên ở Lâm Thanh Thanh muốn mở miệng khéo léo từ chối thời điểm, Lạc Phàm lại nói, Văn Ca là bạn tốt của ta, trước đây hắn vẫn luôn làm chiếu cố của ta, hắn việc khó, ta tự nhiên là phải nghĩ biện pháp giúp hắn giải quyết. Bất quá, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi thích hợp nhất giúp hắn. Đương nhiên, ngươi là có quyền lực cự tuyệt, ta bây giờ không phải là cái gì phó tổng, ta chỉ là lấy một cái thân phận bằng hữu xin ngươi giúp một tay. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Lâm Thanh Thanh cũng lại không nói ra được cự tuyệt đến. Lạc Phó Tổng là người nào hả? Ngày đó tại Lưu Sa Hà công ty cùng Mộng Toa công ty tuyển dụng hội thượng, mấy trăm thí sinh vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay hắn. Hơn nữa ở phía sau đến, Lâm Thanh Thanh càng là nhìn ra rồi, bất kể là Mộng Toa công ty vẫn là Lưu Sa Hà công ty, hay là Nhã Khiết tập đoàn, bao quát trước tiên thành xưởng chế thuốc, vị này Lạc Phó Tổng đều có tuyệt đối quyền lên tiếng. Mà bây giờ, Lạc Phó Tổng lại còn nói là lấy một cái thân phận bằng hữu mời nàng hỗ trợ. Trong giây lát này, Lâm Thanh Thanh thật sự có một loại trong nước trong lửa cũng không mang cao mày kích động. Được rồi, ta đáp ứng rồi. Nghe được Lâm Thanh Thanh câu nói này, Lạc Phàm đại hỉ, suýt nữa vừa muốn đem Lâm Thanh Thanh kéo qua cho nàng một cái ôm ấp, nhưng cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng nhịn được. Lâm Thanh Thanh dĩ nhiên đã đáp ứng, cái kia từ giờ khắc này, nàng chính là Văn Ca bạn gái rồi, mặc dù là giả mạo, làm huynh đệ cũng không thể hèn mọn. Thanh Thanh, cảm tạ ta liền không nói, ngươi nhân tình này, ta Lạc Phàm nhớ kỹ. Về sau có những gì muốn ta giúp một tay, cứ mở miệng. Lạc Phàm cố ý bỏ thêm một câu, bất luận là chuyện gì cũng có thể. Luôn luôn sang sảng Lâm Thanh Thanh lại có chút nhăn nhó, cười mở cửa xe đi xuống. Lạc Phàm xuống xe đến, đi tới Văn Nho Nhã thân phận, Văn Nho Nhã lập tức quăng tới một ánh mắt hỏi ý kiến. Lạc Phàm tay phải giơ lên, tại Văn Nho Nhã trước mắt làm một cái ok thủ thế, Văn Nho Nhã trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui thích, nhưng trên nét mặt có một vẻ bối rối, không dám nhìn Lâm Thanh Thanh một mắt. Tại dặn dò ba cái cày ruộng cơ người điều khiển sau đó Lạc Phàm lớn tiếng nói, hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chính thức khởi công. Thanh Thanh tiểu linh nguy kỳ, chúng ta đi trước trong thôn, các loại trong trường học học sinh tan học về sau, ta để thiên trị thuốc thanh dược liệu gieo trồng hộ triệu tập tới trường học, buổi chiều bắt đầu tiến hành gieo trồng kỹ thuật huấn luyện. Văn Ca, ngươi sẽ không ngồi xe của ta rồi, ngồi Thanh Thanh à, cùng Thanh Thanh tiểu linh nguy kỳ các nàng ba cái quen thuộc quen thuộc. Văn Nho Nhã nhìn Lâm Thanh Thanh một mắt. Lâm Thanh Thanh thoải mái hướng hắn cười cười, Văn Ca, lên xe đi. Văn Nho Nhã dễ dàng tiểu linh ngụy kỳ ba người họ ngồi lên rồi Lâm Thanh Thanh xe, còn dư lại Nghiêm Lệ liền không quá tốt ngồi nữa lên rồi. Tuy nói ít một xếp sau ba người ngồi cũng chen lần dưới, nhưng nếu là dày nữa Nghiêm mặt hướng về xe kia thượng chen, cái kia ý đồ của nàng cũng là quá rõ ràng. Nghiêm trưởng ga, ngồi xe của ta làm sao? Lạc Phàm chỉ lo Nghiêm Lệ ngang tâm hướng về ít một thượng chen, tại Nghiêm Lệ thời điểm do dự đã mở miệng. Lạc Phàm tự nhiên là so với Văn Nho Nhã càng lớn đại thụ, nhưng Nghiêm Lệ không dám hướng về Lạc Phàm trên người động tâm. Bởi vì lần trước Lạc Phàm đi chân chính phủ phòng họp thời điểm, Nghiêm Lệ từng thấy Lục Mạn Đình, hơn nữa biết nàng chính là Lạc Phàm bạn gái. Bất kể là phương diện nào, Lục Mạn Đình đều vượt qua người Nghiêm Lệ không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đương nhiên, Lạc Phàm đều mở miệng làm cho nàng ngồi xe của hắn rồi, Nghiêm Lệ tự nhiên không thể xa hơn Văn Nho Nhã bên kia tập hợp. Hướng Lạc Phàm cười cười, ngồi lên rồi ít 6 chỗ ngồi kế tài xế. Người nụ cười này, ngược lại cũng cười đến khá là đoan trang. Văn Nho Nhã đoan đoan chính chính mà ngồi ở ít một chỗ ngồi kế tài xế thượng, sơ lược có chút khẩn trương, tay chân bày ra được quy quy củ củ, mắt nhìn thẳng. A, Văn Ca, Lạc Phó Tổng tất cả nói, ta hiện tại bạn gái của ngươi, ngươi không thể đối với ta biểu hiện như thế xa lạ chứ. Văn Nho Nhã gò bó bộ dáng, vào hết Lâm Thanh Thanh mi mắt, người trước tiên hướng về Văn Nho Nhã đã mở miệng. Văn Nho Nhã còn không tiếp lời, lắm mồm Ngụy Kỳ giật mình nói, ta ít. Thanh Thanh tỷ, ngươi nói ngươi là Văn Ca bạn gái. Đúng vậy a, như thế nào, ngươi xem chúng ta giống như không xứng. Lâm Thanh Thanh thấy Ngụy Kỳ cái kia đầy mặt vẻ mặt khó mà tin được, không nhịn được nghĩ trêu chọc người. Xứng ngược lại là rất xứng, Thanh Thanh ngươi cũng coi như là trong đó thượng đẳng cấp mỹ nữ, Văn Ca nhất biểu nhân tài, tao nhã nho nhã, hơn nữa còn là gieo trồng nhà giàu, sự nghiệp thành công. Tuy nói Văn Ca muốn so ngươi lớn hơn cái 5-6 tuổi, nhưng tuổi tác không là vấn đề, thân cao không phải khoảng cách. Dựa vào, Ta xem các ngươi tài tử giai nhân, quả thực chính là một đôi trời sinh, địa tạo một đôi. Chỉ là, các ngươi liền hôm nay mới gặp mặt, có thể hay không cái kia? Quá nhanh hơn một chút. Ngụy Kỳ là cái nhanh mồm nhanh miệng người, trong lòng nghĩ, lập tức hóa thành ngôn ngữ. Khanh khách, Lâm Thanh Thanh thấy Ngụy Kỳ một mặt khiếp sợ, biết người đem mình lời nói cho là thật, bất giác buồn cười. Văn Nho Nhã được Ngụy Kỳ vừa nói như thế, càng là không biết làm thế nào, đỏ bừng lên mặt, tốt hồi lâu mới nói, quản lý Ngụy, Kỳ thực sự tình không hề giống như ngươi nói vậy, mà là Văn Nho Nhã tiếp lấy liền đem chuyện đã xảy ra nói ra. Ta đã nói rồi, các ngươi cũng còn không nói mấy câu, làm sao có khả năng Thanh Thanh đã bị ngươi đuổi theo. Không đúng, ngươi đều còn không truy, Thanh Thanh liền đáp ứng làm bạn gái của ngươi rồi, nguyên lai là như vậy à. Vừa nghe hai người là ở diễn kịch, Ngụy Kỳ khi rõ ràng đâu đồng thời, lại có chút thất vọng dáng vẻ. Đột nhiên, người con mắt nhất chuyển, đứng lên nằm nhoài tại phía trước hai người ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, nói ra, ta nói Văn ca, không bằng các ngươi liền đùa mà thành thật, ngươi liền nghiêm túc truy một hồi Thanh Thanh tỷ làm sao. Tuy rằng truy Thanh Thanh tỷ rất nhiều người đều đã thất bại, bất quá những người kia sao có thể cùng Văn ca ngươi so với. Văn ca, ta xem trọng ngươi. Hơn nữa, ta là Thanh Thanh tỷ bạn tốt, ta sẽ ủng hộ ngươi. Văn Nho Nhã Thanh để Lâm Thanh Thanh giả mạo hắn bạn gái việc giải thích một lần, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng Ngụy Kỳ lời nói, khiến hắn lập tức lại tay chân luống cuống, bắp thịt toàn thân đều cứng ngắt lại, nhất miệng lại nói không ra lời. Này! Văn ca Ngụy Kỳ đưa tay tại Văn Nho Nhã bả vai vỗ một cái, lấy được Văn Nho Nhã một cái giật mình, đi theo lại nói, chúng ta Thanh Thanh nhưng là cái người gặp người thích hoa gặp hoa nở đại mỹ nữ nha. Tại Thiên Hải thời điểm, người theo đuổi nàng nhưng hơn nhiều, bất quá Thanh Thanh tỷ đều không đáp ứng, ngươi nhưng cần phải nắm chắc cơ hội. Lúc trước Văn Nho Nhã cái kia trướng hồng mặt vừa mới khôi phục bình thường màu sắc, hiện tại lại đỏ lên, hơn nữa đỏ đến mức so với trước kia lợi hại hơn. Lâm Thanh Thanh liếc mắt nhìn Văn Nho Nhã, trong lòng càng buốc lên một cái từ đến, đơn thuần. Không sai, chính là đơn thuần. Từ Lạc Phàm trong miệng, người biết đạo Văn Nho Nhã là cái ly hôn nam nhân, lẽ ra một cái từng có như thế trải qua nam nhân, cùng đơn thuần hai chữ này phải không đáp một bên, nhưng Lâm Thanh Thanh chính là cảm thấy hắn đơn thuần. Hẳn là trái tim hắn vẫn là tinh khiết ta. Nhìn thấy Văn Nho Nhã tại Ngụy Kỳ sỉ nhục dưới túng quẫn, Lâm Thanh Thanh trong lòng càng sinh ra nhất cổ không đành lòng tâm ý, đối Ngụy Kỳ trách mắng, Kỳ Kỳ. Văn ca là cái người đừng đán, ngươi đừng loạn mở hắn chuyện cười. Ngụy Kỳ hì hì cười cười, Thanh Thanh tỷ, ngươi nhanh như vậy liền nhập hí. Ngươi mới chỉ là Văn ca giả bạn gái, liền bắt đầu tâm đau. Về sau ngươi chân thành Văn Đậu, đây chẳng phải là ta cùng Văn ca nói một câu ngươi đều muốn ghen. Dựa vào, ta dám đánh cuộc, các ngươi tuyệt đối sẽ đùa mà thành thật. Văn ca, nếu không ngươi đêm nay liền đem Thanh Thanh tỷ lưu lại. Lâm Thanh Thanh tuy rằng rộng rãi, lại dã bất quá Ngụy Kỳ, nghe vậy cũng không nhịn đỏ bừng cả mặt, cáu giận nói, chết Kỳ Kỳ ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Có tin hay không ta để ngươi xuống trừng trị ngươi? Ồ, ngày hôm qua ta ca đi nhà ngươi, tại sao ta cảm giác mẹ ngươi xem ta ca ánh mắt kia, lại như mẹ vợ xem con rể? Ngồi ở hàng sau yên lặng dễ dàng Tiểu Linh, từ Lâm Thanh Thanh trong lời nói, tựa hồ nghe ra chút gì. Có vẻ như Kỳ Kỳ cùng Lâm Cách đại ca, cũng là một cặp. Phi Phi, ai nói cũng rồi, Thang Thuận Trung tên kia, chính là cái không đáng tin. Khục, khắc. Thanh Thanh tỷ, lái xe đi, ngươi xem Phạm ca đã đi rồi, ngươi không mau cùng thượng, cẩn thận không tìm được đường. Được Lâm Thanh Thanh nhắc tới cùng Lâm Cách chuyện, Ngụy Kỳ lập tức đàng hoàng. Lâm Thanh Thanh vừa thấy chọn chúng Ngụy Kỳ uy hiếp, đắc ý cười cười, khởi động xe. Ngụy Kỳ mặc dù không có lại đứng lên, cũng tại mặt sau nhỏ giọng thầm thì nói, Thanh Thanh tỷ, ta thật sự cảm thấy Văn ca thật không tệ, người vừa lại chính phái, hơn nữa lại trồng hơn 1.000 mẫu dược liệu, đến lúc đó dược liệu vừa bán, hắn nhưng chính là ngàn vạn phú ông. Như vậy người giàu có, ngươi không nắm lấy cơ hội dính vào, đã bị người khác đoạt đi rồi. Thì như cái kia Nghiêm Trưởng ca. Văn ca ra mặt mỏng, nhưng Thanh Thanh tỷ ngươi ra mặt dày à, hắn không chủ động ngươi chủ động được rồi, nếu là hắn còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, nói cho ta, ta cùng Tiểu Linh tới giúp ngươi đẻ lại hắn. Cuối cùng cái kia mấy câu nói, tuy rằng Ngụy Kỳ lại nhỏ giọng, mà lại nói được mơ hồ không rõ, nhưng Lâm Thanh Thanh liền đoán được cũng biết người đang nói cái gì, cũng không dám tiếp lời. Nếu như lần nữa nói tới, ai biết cái này dã nha đầu miệng còn có thể buốc lên cái gì khó nghe lời nói đến. Thì ra mặt rất dày sao. Cho dù dày nữa, cũng không dày đến đi đuổi ngược Văn ca phân thượng A. Trong lòng suy nghĩ, lại không nhịn được trong bóng tối lén lút liếc nhìn Văn Nho Nhã một mắt. Mà ở X6 trên xe, Nghiêm Lệ cảm thụ X6 cùng X1 to lớn khác biệt, nói ra, Lạc tiên sinh, đồng dạng là BMW đút, nhưng cái này của ngươi xe so với kia chiếc thoải mái hơn, không tiện nghi chứ. Cũng thích đi. Qua mấy ngày, các loại Văn ca hết bận, khiến hắn đi học cái hộ chiếu, ta phải cho hắn cũng mua một chiếc, nói thế nào hắn cũng là dược liệu gieo trồng nhà giàu, cưới xe đạp cũng không phải chuyện như vậy. Lạc Phàm có ý định đem câu chuyện hướng về Văn Nho Nhã trên người dẫn. Nghiêm Lệ trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, lại mang chút ước ao, Lạc tiên sinh, ngươi đối với Văn lão sư thật là tốt. Đó là cần phải. Lạc Phàm lơ đang nói, trước đây ta cùng Văn ca quan hệ cũng rất tốt, cho nên lần trước ta trở về, liền ưu tiên khiến hắn gieo trồng dược liệu. Chỉ bất quá, Văn ca cái kia vợ trước, thực sự là có mắt không tròng, cho rằng Văn ca hội nghèo cả đời. Lạc tiên sinh nói đúng lắm, Văn lão sư vợ trước gọi là đồng nghệ chứ. Ai, Văn lão sư xuất sắc như vậy người, người dĩ nhiên cũng làm từ bỏ. Nghiêm Lệ phụ hòa nói. Hắc hắc, liền đồng nghệ danh tự đều thăm dò được, choáng nha đối Văn ca thật để ý a. Đáng tiếc, ngươi là hướng về phía Văn ca tương lai của cải địa vị đi, vẫn để cho ngươi kịp lúc bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hừ, đồng nghệ người phụ nữ kia, rời khỏi cũng tốt. Thật cho là Văn ca liền tìm không được nữ nhân sao. Lúc này ta chuyên môn tuyển tới cái kia hướng dẫn kỹ thuật Lâm Thanh Thanh, chính là chuẩn bị giới thiệu cho Văn ca làm bạn gái. Bất luận vóc người tướng mạo học thức, đều so với đồng nghệ mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, người ta còn là một hoa cúc vàng đại khuê nữ. Chương 273, Nguyên Tiêu Vân luyện võ. Thứ 39, ba chương Nguyên Tiêu Vân luyện võ. Lạc Phàm nói xong, không có đi xem Nghiêm Lệ, nhưng hắn có thể cảm giác được, Nghiêm Lệ rõ ràng địa cứng một cái. Nhưng Nghiêm Lệ không hổ là tại ban ngành chính phủ bên trong rèn luyện qua, tuy rằng trong lòng giật vừa kéo, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, thậm chí ngay cả người cái kia đắc thể nụ cười đều chưa từng giảm bớt một phần, cái kia dừng chỉ đạo, người quả thật không tệ. Văn lão sư hiện tại thừa bao lớn như vậy mảnh đất gieo trồng dược liệu, cũng thật yêu cầu cô gái ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn.